Đương đồ hóa cầm lấy kia trương bài bổ kẹ thời điểm, thuyền trưởng rắc sắc mặt đột nhiên giữ tận lên. Vô hạn hảo văn, đều ở hắn phát lại đây muốn cướp đoạt, một bộ thực dáng vẻ lo lắng, này cũng không thuộc về các ngươi. Đồ hóa theo bản năng né tránh, mơ hồ cảm thấy thuyền trưởng rắc thái độ không thích hợp, này trương bài bổ kẹ có cái gì ý nghĩa sao? Thuyền trưởng rắc sắc mặt đột nhiên cứng đờ, về phía sau lui một bước, ánh mắt có chút trốn tránh, không có gì ý nghĩa. Đường Bắc cũng kỳ quái nói, vậy ngươi vì cái gì muốn cướp? Thuyền trưởng rắc không nói chuyện, tựa hồ hướng Ít Tiên Sinh phương hướng liếc mắt một cái, một lát sau nói, các ngươi muốn, liền đem đi đi. Nói xong thân thể hắn liền chậm rãi biến mất, bên hai lại vang lên quen thuộc âm nhạc thanh, trong chớp mắt công phu, hải đảo biến mất, sóng biển không thấy, bờ cát cũng dần dần đạm đi. Bọn họ dưới chân là một chất sàn nhà, đồ hóa ngẩng đầu, ở góc tường thấy được một trận dương cầm, chính diễn tấu mỹ diệu nhạc khúc. Bọn họ lại về tới phòng học nhạc. Đinh. Người khiêu chiến đồ hóa, Tôn Duy, Đường Bác, Vương Bác Vũ thông qua nhiệm vụ chi nhánh hàng hải thế giới, đạt được khen thưởng, khi khăn hoắc tư mất mát huyền biểu mảnh nhỏ một khối. Vương Bác Vũ đột nhiên trống rông xuất hiện ở mơ hồ trong phòng học, hắn nằm trên mặt đất, một bộ rất thống khổ bộ dáng, tứ chi dương nanh múa bước, tiết hầu chung còn phát ra rẽ rủa kêu rên thanh. Đồ hóa ba người kỳ quái mà cúi đầu xem hắn. Qua ước chừng 5 giây, Vương Bác Vũ mới dừng lại tới. Hắn giống cái bạch tuộc dường như quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt ngộng bức mà ngẩng đầu. Sao? Sao lại thế này? Người sao lại thế này? Đồ hóa hỏi lại hắn. Vương Bác Vũ lúc này mới thấy rõ chung quanh cảnh tượng, khóc lóc nhảy dựng lên, ôm chặt đồ hóa nghẹn ngào nói, ta vừa mới vẫn luôn ở trong biển, thiếu chút nữa chết đuối. Ô ô ô, thuyền trưởng rắc cái này vô nhân tính đồ vật, cuối cùng đem ta cũng ném vào trong biển. Đồ hóa. Cũng may bọn họ cuối cùng thuận lợi xuyên qua thuyền trưởng rắc quỷ kế, thông qua cái này trạm kiểm soát, hơn nữa đạt được huyền biểu mảnh nhỏ khen thưởng. Cho tới bây giờ, bọn họ đã có 2 khối mảnh nhỏ, khoảng cách tổng số còn kém 4 khối. Nhưng mà dựa theo Ít Tiên Sinh cấp ra quy luật, bọn họ tiếp theo cái nhiệm vụ đạt được mảnh nhỏ khen thưởng xác suất chỉ có 60%, cho dù đồ hóa tuyển đúng rồi cùng hàm số lượng rắc tương quan trạm kiểm soát, đạt được mảnh nhỏ xác suất cũng bất quá miễn cưỡng tăng lên tới 65%. Nguy hiểm rất lớn. Đường Bắc kiến nghị nói, không bằng chúng ta hiện tại liền rời đi đội ngũ, đơn độc sấm quan đi. Như vậy chỉ cần chúng ta mỗi người thuận lợi thông quan một lần, đều có thể 100% đạt được mảnh nhỏ, hơn nữa 4 cái mảnh nhỏ, chúng ta liền hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Đồ hóa lại không khỏi hồi tưởng khởi vừa mới thuyền trưởng rắc thái độ. Hắn tựa hồ phi thường để ý cuối cùng kia chương bài, hơn nữa không nghĩ bị đồ hóa đem bài lấy đi. Nhưng cuối cùng ở đồ hóa đưa ra nghi ngờ thời điểm, hắn rõ ràng không nghĩ truy cứu, hẳn là sợ nói nhiều sai nhiều, để lộ ra cái gì tin tức trọng yếu. Quan trọng nhất chính là, hắn cuối cùng chiều Ít Tiên Sinh phương hướng nhìn thoáng qua. Đồ hóa quay đầu lại, nhìn chằm chằm Ít Tiên Sinh, chẳng lẽ này hai người chi gian có cái gì nhận không ra người giao dịch. Ngươi đây là cái gì? Ánh mắt Ít Tiên Sinh nhún nhún vai, giống như muốn ăn ta dường như. Đồ hóa lặng lẽ đem hắn gọi vào góc tường, thấp giọng hỏi hắn, về mảnh nhỏ xuất hiện xác suất vấn đề. Ngươi không gạt ta đi. Ít Tiên Sinh nhướng mày, ngươi không tin ta. Đồ hóa nghĩ nghĩ, Ít Tiên Sinh tựa hồ đích sắc không có lập trường lừa hắn. Cái này nờ tờ cờ tuy rằng tính cách có chút ác liệt, nhưng còn không đến mức trái với hệ thống quy tắc nói láo. Chẳng lẽ nói là hắn hiểu lầm? Nhưng vì cái gì thuyền trưởng rắc sẽ như vậy để ý kia trương bài bổ kẹ đâu? Đồ hóa mở ra hệ thống ba lô, tưởng đem kia trương từ trạm kiểm soát mang ra tới khối vung năm lấy ra tới nhìn xem, nhưng lăn qua lộn lại cũng chưa tìm được, hắn ba lô chỉ có 2 khối huyền biểu mảnh nhỏ. Điểm đáng ngờ quá nhiều. Đồ hóa chính cau mày trầm tư, Tôn Duy đột nhiên nói, thời gian thừa không nhiều lắm. Trước mắt trạm kiểm soát, hàm số lượng rất quan. Nhiệm vụ chủ tuyến, khi khăn hoắc tư mất mát huyền biểu. Tổ đội người khiêu chiến, đồ hóa, Vương Bắc Vũ, Tôn Duy, Đường Bác. Đạt được huyền biểu mảnh nhỏ, 2, 6. Còn thừa thời gian, 24:14:34. Như thế nào chỉ còn 24 giờ? Vương Bắc Vũ kinh ngạc nói. Đường Bác nhăn lại mi, chúng ta mỗi người đều bị ném vào trong biển quá, đến nỗi ở trong biển rốt cuộc phiêu bao lâu ai cũng không rõ ràng lắm. Đồ hóa cũng cảm thấy khẩn trương lên, chỉ còn 24 giờ thời gian, ở hơn nữa tiếp theo cái trạm kiểm soát đạt được mảnh nhỏ xác suất không ổn định, bọn họ hiện tại cần thiết muốn tách ra tiến hành nhiệm vụ. Đường Bác mở ra tổ đội thanh nhiệm vụ, thử đem tên của mình di đi ra ngoài, nhưng lần này lại không có giống lần trước dễ dàng như vậy, hệ thống bắn ra một cái khung thoại, thao tác không có hiệu quả. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là mỗi người chỉ có thể thoát ly đội ngũ một lần? Đường Bác là bởi vì lần trước làm mẫu thao tác nguyên nhân, hiện tại không thể đơn độc tiến hành nhiệm vụ sao? Nhưng sự thật so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, những người khác tên cũng vô pháp di ra đội ngũ. Nay liên ý nghĩa. Bọn họ cái này tổ đội tựa hồ vô pháp chia rẽ. Tại sao lại như vậy? Vương Bắc Vũ nghi hoặc, không phải có thể tách ra sao? Đồ Hóa nhăn lại mi, bất luận là cái gì nguyên nhân, chúng ta hiện tại cũng chưa biện pháp tách ra tiến hành nhiệm vụ. Tất cả mọi người tâm tình người hoài, thật vất vả bốc cháy lên hy vọng cư nhiên lấy phương thức này tan biến. Nếu không thể tách ra nhiệm vụ nói, bọn họ kế tiếp 4 khối mảnh nhỏ vĩnh viễn không có khả năng gom đủ, tạm thời không nói cuối cùng cái kia không xác suất trạm kiểm soát, phía trước 20% cùng 40% bọn họ đều không nhất định có thể qua đi. Hơn nữa mỗi thông quan một cái chi nhánh trạm kiểm soát, đạt được huyền biểu mảnh nhỏ xác suất liền sẽ hạ thấp 20%, này liền ý nghĩa nếu kế tiếp 60% xác suất đạt được mảnh nhỏ trạm kiểm soát bọn họ đã thông qua, nhưng cũng không có đạt được mảnh nhỏ, kế tiếp bọn họ sắp sửa đối mặt nhiệm vụ đạt được mảnh nhỏ xác suất sẽ trực tiếp giáng đến 40%. Nhưng không đến cuối cùng thời điểm, liền không thể tuyệt vọng. Đồ Hóa đánh lên tinh thần an ủi lại ra, chúng ta còn có 24 giờ thời gian, này liền chứng minh chúng ta còn không có thua. Đi trước tìm khác người khiêu chiến hỏi thăm, khẳng định sẽ có biện pháp. Đồ Hóa nhìn mắt bên cạnh vẻ mặt thảnh thơi ít tiên sinh, hắn khẳng định biết này trong đó vấn đề. Nhưng hắn rõ ràng một bộ ngươi tới cầu ta a bộ dáng, làm Đồ Hóa không thể không khắc chế ôm cái này nhân công nhắc tuồng khí đùi, cho dù ít tiên sinh là hệ thống cho hắn miễn phí ngoại quải, hắn cũng cần thiết bảo đảm độc lập tự hỏi năng lực, không thể luôn là muốn ỷ lại hắn. 4 người kế hoạch một chút kế tiếp hành động mục tiêu, chuẩn bị lại giống như lần trước giống nhau. Chia làm 4 tổ các 1 giờ thời gian, đi tìm mặt khác người khiêu chiến tìm hiểu tin tức. Bọn họ đang chuẩn bị rời đi phòng học nhạc, đẩy cửa ra lại phát hiện Thẩm Tư Dịch đứng ở trên hành lang, tựa hồ đợi đã lâu. Hắn thấy Đồ Hóa, lộ ra chiêu bài thức tươi cười, ta có thể mang vốn vào đoàn sao. Đồ Hóa vẻ mặt ngạc nhiên, tự hàm số quan từ biệt lúc sau, liền không còn có nhìn thấy quá Thẩm Tư Dịch. Phía trước Đồ Hóa đích xác nghĩ tới mời Thẩm Tư Dịch cùng nhau sống quan, không nghĩ tới hiện giờ hắn cư nhiên chủ động tìm tới môn. Vẫn là ở trong tay nhéo 2 khối huyền biểu mảnh nhỏ dưới tình huống. Thẩm Tư Dịch cười cười, cầm trong tay mảnh nhỏ đưa qua đi, nhiệm vụ này tổ đội hạn mức cao nhất là 5 cá nhân, ta xem các ngươi chỉ có 4 cái, để ý ta gia nhập các ngươi sao. Đồ Hóa quay đầu lại trưng cầu các đồng đội ý kiến, rốt cuộc bọn họ 4 cái đều cùng Thẩm Tư Dịch cùng nhau sấm quan quá, Thẩm Tư Dịch lo dịp năng lực là rõ như ban ngày, huống hồ hắn còn mang theo 2 khối mảnh nhỏ lấy biểu thành ý, làm người tưởng không tiếp thu hắn đều khó. Do dự lâu như vậy sao? Thẩm Tư Dịch nhún nhún vai, ta vốn dĩ tính toán là đơn người sống quan, chính là cuối cùng kia một cái mảnh nhỏ như thế nào đều thu thập không đến, cho nên xuất phát từ tư tâm. Nghĩ tới tới ôm các ngươi đuổi. Đồ Hóa vốn là đối hắn rất có hảo cảm, ở đạt được các đồng đội nhất trí tán thành lúc sau, rốt cuộc vui mừng mà tung ra cành ô liu, ai ôm ai đuổi còn không nhất định đâu. Thẩm Tư Dịch đem mảnh nhỏ giao cho Đồ Hóa, mà tên của hắn cũng thuận lợi gia nhập đội ngũ, hắn nhìn Đồ Hóa, đột nhiên nghiêm túc nói: từ giờ trở đi, chúng ta chính là đồng đội. Hắn ánh mắt thẳng thắn thành khẩn, Đồ Hóa minh bạch ở đã trải qua Lý Đào phản bội lúc sau, Thẩm Tư Dịch tuy rằng mặt ngoài không để bụng, nội tâm tất nhiên là thâm chịu đả kích. Ở đối mặt ích lợi trạm kiểm soát, hắn chỉ sợ rất khó lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Mà hàm số lượng rác này một quan nếu không tổ đội, chỉ dựa vào cá nhân là vô pháp đi đến cuối cùng, cho nên hắn mới bất đắc dĩ lại lần nữa lựa chọn cùng người khác kể vai chiến đấu. Mà lấy Thẩm Tư Dịch thông tuệ trình độ, hắn hẳn là đã quan sát Đồ Hóa bọn họ thật lâu, hắn thấy được chi đội ngũ này ngưng tụ tính, thấy được đồng đội chi gian khắc sâu tình nghĩa, mới có thể dỡ xuống tâm phòng, lựa chọn Đồ Hóa đội ngũ. Có thể cùng như vậy cường hãn đồng đội kề vai chiến đấu, tăng lên thông quan suất đều là thứ yếu, Đồ Hóa càng để ý chính là cái loại này tư duy cùng linh hồn lẫn nhau và chạm thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Hắn thực may mắn có thể lại lần nữa gặp được Thẩm Tư Dịch. Hơn nữa Thẩm Tư Dịch mang đến 2 khối huyền biểu mảnh nhỏ, bọn họ đã có được 4 khối mảnh nhỏ. Khoảng cách tổng số chỉ kém 2 khối, nguyên bản hy vọng xa vời nhiệm vụ tựa hồ lại nên đón ánh dạng đông, kế tiếp bọn họ chỉ cần ở 60%, 40% cùng 20% này 3 loại tỷ lệ trạm kiểm soát chung đạt được 2 lần mảnh nhỏ, liền có thể thông quan. Là thời điểm tử chiến đến cùng. Đồ Hóa lần này lựa chọn một cái kêu đi Minh Triều đầu đường đi một chút trạm kiểm soát. Vương Bắc Vũ mấy người đều cảm thấy kỳ quái, cái này trạm kiểm soát thoạt nhìn chính là cùng hàm số lượng rắc quăng 8 xào cũng không tới. Thẩm Tư Dịch cùng Đồ Hóa liếc nhau, giải thích nói, Minh Triều là cùng hàm số lượng rác có quan hệ. Quốc gia của ta đệ nhất bộ lượng rác học tác phẩm lớn đại chắc chính là ở Minh Triều Sùng Trinh trong năm, từ nước Đức người truyền giáo Đặng Ngọc Hàm, canh nếu vọng cùng quốc gia của ta học giả từ Quang Khải cộng đồng biên soạn. Này một quan tạp rất có khả năng cùng đại chắc có quan hệ. Vương Bác Vũ khiếp sợ mà nhìn hắn, này ngươi đều biết. Thẩm Tư Dịch chỉ vào Đồ Hóa cười cười, hắn cũng biết. Vương Bác Vũ sùng bái mà nhìn bọn họ, ánh mắt dại ra. ta phát hiện từ đi vào trò chơi này lúc sau. Ta luôn là hoài nghi chính mình là cái ngốc tử. Đường Bác đồng tình mà vỗ vỗ hắn, người quý có tự mình hiểu lấy. Vương Bác Vũ. Đi Minh Triều đầu đường đi một chút cái này trạm kiểm soát nhập khẩu ở thư viện lầu một phòng đọc, mở ra phòng đọc đại môn, phảng phất trực tiếp xuyên qua đến mấy trăm năm trước thế giới. Cổ kính đường phố, niên đại cảm mười phần lâu vũ, còn có rộn ràng nhốn nháo đám người, bọn họ ăn mặc váy dài nho sam, ở thuộc về bọn họ thời không trung hưởng thụ tự nhiên yên lặng. Uy, kia mấy cái người trẻ tuổi. Bên đường một cái mang theo khăn trùm đầu lao bà đột nhiên gọi lại bọn họ, giúp giúp ta được không? Đồ Hóa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lao bà trước mặt bày một con thật lớn lồng gà, một người mặc áo quần ngắn trung niên nam nhân chính vẻ mặt rối rắm mà đứng ở đối diện, ngươi này đại gà tiểu kê đều bán, ta nên như thế nào tính tiền A? Chương 29 Trăm gà trăm tiền vấn đề. Đồ Hóa cùng các đồng đội liếc nhau, đi lên trước hỏi, ngài gặp cái gì nan đề? Cái kia trung niên nam nhân trên tay dẫn theo nhất quán đồng tiền, bất đắc dĩ mà nhăn lại mi, ta là từ phủ đầu bếp, lao ra nhà ta cho ta 100 tiền để cho ta tới chợ mua gà, nói muốn mua đủ 100 chỉ mới được. Nhưng này bà gà có lớn có bé, giá cả không đồng nhất, chúng ta hai người đều bị giá cấp khó ở. Thẩm Tư Dịch hỏi kia lão bà, ngài này gà bán thế nào? Lão bà bẻ có chút khô vàng ngón tay đếm, ta này gà trống 5 tiền một con, gà mái 3 tiền một con, tiểu kê 1 tiền 3 con. Gà là đủ hắn mua, chỉ là không biết nên như thế nào phân phối. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên, cái này đi Minh Triều đầu đường đi một chút nhiệm vụ quy tắc ban bố. Nhiệm vụ chi nhánh, đi Minh Triều đầu đường đi một chút. Quy tắc, tìm được từ Quang Khải, cũng hiệp trợ hắn bật mỹ viên huyền thất tinh trận có thể thông quan. Chỉ có một lần tiết lộ cơ hội, khiêu chiến thất bại toàn tổ đào thải. Đồ Hóa vốn tưởng rằng này một quan nhiệm vụ sẽ cùng cái này trăm gà trăm tiền có quan hệ. Ai biết nhiệm vụ quy tắc căn bản đề cũng chưa nhắc tới gà sự. Nói như vậy cái này đầu đường tính toán đề hiển nhiên cùng biên đại chắc học giả từ Quang Khải không hề liên hệ. Đang lúc bọn họ cho rằng kích phát sai lầm nhiệm vụ khi, cái kia mua gà trung niên nam nhân đột nhiên nói, xem các ngươi trang phục. Chẳng lẽ là tới bái yết nhà của chúng ta láo ra đi? Vương Bắc Vũ Kỳ quay nói, nhà ngươi láo ra là ai? Nhắc tới nhà hắn láo ra, này trung niên nam nhân liền đầy ngập kiêu ngạo chi tình, ngửa đầu cao giọng nói. Lao ra nhà ta chính là từ Quang Khải từ đại nhân A. Nếu là các ngươi giúp ta giải quyết mua gà nan đề, ta liền giúp các ngươi dẫn tiến. Nguyên lai bọn họ đã sớm tiến vào nhiệm vụ trong cốt truyện. Hết thảy thuận lợi thành trương, xem ra muốn tìm được từ Quang Khải, nhất định phải trước giải quyết mua gà vấn đề. Trăm gà trăm tiền ở thời cổ là cái nan đề, nhưng đối với toán học ngành học độ cao phát triển hôm nay, này chỉ là một đạo tiểu học Olympic toán đề. Đồ Hóa thực mau liền nghĩ ra đáp án. Lợi dụng phương trình giải đề là nhất trực quan phương thức, chỉ cần thiết gà trống số vì x, gà mái số vì y, tiểu kê số vì z, có thể được đến một tổ phương trình vô định thức. Bởi vì muốn mua gà tổng số vì 100 chỉ, như vậy cái thứ nhất phương trình nên là x, y, z 100, tức gà trống số, gà mái số cùng tiểu kê số tổng hòa vì 100. Mà sở hữu gà giá cả chi cùng vì 100 tiền, một con gà trống 5 tiền, như vậy mua gà trống tiêu phí tổng tiền số vì 5 x, một con gà mái 3 tiền. Mua gà mái tiêu phí tổng tiền số vì 3 y, tiểu kê 1 tiền 3 con, như vậy một con chính là tam phần có 1 tiền, cho nên mua tiểu kê tiêu phí tiền số hẳn là vì 1, 3 z. Sở hữu gà trống, gà mái, tiểu kê tiêu phí sở hữu tiền số chính là 5 x 3 y 1, 3 z 100. Đề mục rất đơn giản, vấn đề ở chỗ đây là một cái phương trình vô định thức, nói cách khác nó cùng sở hữu 3 loại bất đồng đáp án. 100 tiền mua sắm 100 chỉ gà, căn cứ phương trình giải đáp. Tổng cộng có 3 loại phối hợp phương án. Đệ nhất loại, gà trống 4 chỉ, gà mái 18 chỉ, tiểu kê 78 chỉ. Đệ nhị loại, gà trống 8 chỉ, gà mái 11 chỉ, tiểu kê 81 chỉ. Loại thứ 3, gà trống 12 chỉ, gà mái 4 chỉ, tiểu kê 84 chỉ. Này 3 loại phương án đến tột cùng nào một loại là trung niên nam nhân yêu cầu, bọn họ không thể hiểu hết. Nhưng này cùng yêu cầu duy nhất đáp án toán học đề bất đồng, lần này mua gà sự kiện là có cảnh tượng. Như vậy đáp án tất nhiên có thể căn cứ thực tế tình huống làm ra lựa chọn. Đồ Hóa suy nghĩ trong chốc lát, đối trung niên nam nhân nói, không biết từ đại nhân làm ngài mua gà là vì cái gì. Nếu vì ăn thì nói, ta kiến nghị ngài tuyển loại thứ 3 phương án, gà trống 12 chỉ, gà mái 4 chỉ, tiểu kê 84 chỉ, bởi vì này loại phương án gà trống nhiều, thích hợp ăn thịt. Nếu vì đẻ trứng nói, kiến nghị ngài lựa chọn đệ nhất loại phương án, gà trống 4 chỉ, gà mái 18 chỉ, tiểu kê 78 chỉ. Bởi vì loại này phương án gà mái nhiều nhất, nếu đã muốn ăn thịt, lại tưởng sinh chứng nói, liền lựa chọn chiết trung đệ nhị loại phương án đi. Trung niên nam nhân một phách chán, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi như vậy vừa nói ta liền nghĩ tới, trước đó vài ngày quản gia nói trong phủ gà mái ném mấy chỉ, ngày gần đây trứng gà không đủ dùng. Nhìn dáng vẻ ta hẳn là nhiều mua chút gà mái. Nói trung niên nam nhân liền đem tiền đưa cho lão bà, khắc cầm một con lồng sắt đem chính mình yêu cầu 100 chỉ gà trăng lên, thật là quá cảm tạ các ngươi. Ta đây liền mang các ngươi trở về thấy lao ra. Từ phủ khoảng cách chợ cũng không xa, đồ hóa cùng Vương Bắc Vũ trong bang năm nam nhân nâng lồng gà, đi bộ ước chừng 5 phút, liền đến từ phủ cửa. Từ Quang Khải dinh thự cũng không tính xa hoa, nhìn ra được tới hắn hẳn là cái trầm mê với học thuật nghiên cứu người, đối ăn uống hưởng lạc không có gì hứng thú. Vòng qua cửa khắc hoa ảnh bích, trong viện thật lớn hình tròn trận đài sôi nổi trước mắt. Chỉ thấy một cái đầu tóc hoa dâm lão nhân đang ở sân khấu thượng khoanh tay dạo bước, tựa hồ đang ở tự hỏi cái gì vấn đề. Trung niên nam nhân hướng kia lão nhân cung kính mà hô một tiếng, lao ra, có người tiến đến bái yết. Từ Quang Khải quay đầu lại, lộ ra một cái hiền từ tươi cười, các ngươi rốt cuộc tới. Hắn vừa dứt lời, cái kia hình tròn trận đài liền bắt đầu kịch liệt chấn động, màu trắng đá cẩm thạch hoa văn đan xen trong tổ, hình thành một cái hình tròn thất tinh trận. Sở dĩ được xưng là thất tinh trận, là bởi vì trận đài chu vi hình tròn thượng đều rơi dụng 6 cái sao 5 cánh, tâm chỗ cũng dâng lên một viên 5 sao đồ án thạch đài. Nay 7 viên tinh hình thạch đài nhan sắc khác nhau, từ Quang Khải chạm vị trí từ tả hướng hưu phân biệt là màu đỏ, màu vàng, màu lam, hồng nhạt, màu vàng nhạt cùng màu lam nhạt, tâm chỗ kia viên vì màu trắng. Nhân ở vào chu vi hình tròn thượng 6 viên tinh hình thạch đài phân bố đều, cho nên liền nhau mỗi cái ngôi sao chi gian khoảng cách tương đồng. Màu đỏ ngôi sao thông qua tâm cùng hồng nhạt ngôi sao đối xứng, hồng, bạch, phấn ba cái thạch đài ở vào cùng điều thẳng tắp thượng, đồng dạng, hoàng, bạch, vàng nhạt cũng ở vào một cái thẳng tắp thượng, lam sắc cùng màu lam nhạt thạch đài cũng thông qua màu trắng thạch đài lẫn nhau đối ứng. Cho nên cái này viên huyền thất tinh trận rốt cuộc có tác dụng gì? Chỉ nghe từ Quang Khải nói, này viên huyền thất tinh trận kỳ thật là con số mê trận, mỗi cái tinh hình thạch đài đều đại biểu một con số, nếu các ngươi có thể chuẩn xác mà nói ra thất tinh đại biểu con số, là có thể được đến thất tinh ngưng tụ khi khen thưởng. Từ Quang Khải từ cổ tay háo móc ra một cái khối rú bịch lớn nhỏ xúc sắc, ném tới bọn họ trước mặt, màu trắng tâm vì khởi điểm, các ngươi yêu cầu dựa theo bạch, hồng, hoàng, lam, phấn, vàng nhạt, lam nhạt trình tự ném xúc sắc đi bộ, xúc sắc vì vài giờ các ngươi đi vài bước, 5 người phân biệt ném xong một lần vì một vòng, cùng sở hữu tam luân ký sẽ. Mỗi luân sau khi kết thúc, đương ở vào cùng điều thẳng tắp thượng ba cái thạch đài đều có người đứng thẳng khi. Này ba cái thạch đài trung liền sẽ tùy cơ cấp ra một cái hoặc nhiều đại biểu này tinh con số nhắc nhở, trợ giúp các ngươi giải đề. Quy tắc tương đối phức tạp, đồ hóa tự hỏi đã lâu mới hiểu được cái này quy tắc trung nghĩa rộng hàng nghĩa. Đầu tiên bọn họ 5 người đều phải lấy tâm chỗ màu trắng thạch đài vì khởi điểm, 5 người thay phiên ném xúc sắc là vài giờ liền lấy vài giờ vì bước số, đi đến tương đối ứng trên thạch đài. Nếu ở cùng điều thẳng tắp thượng ba cái thạch đài đều có người đứng thẳng. Này ba cái thạch đài liền sẽ tùy cơ cấp ra điển số nhắc nhở, có khả năng chỉ cấp một cái nhắc nhở, cũng có khả năng cấp ra nhiều nhắc nhở. Bọn họ chỉ có tam luân ký sẽ, tam luân lúc sau, cho dù một cái nhắc nhở cũng không có được đến, bọn họ cũng cần thiết đem 7 cái thạch đài đại biểu con số lấp đầy. Như vậy xem ra, cái này thất tinh trận đã có điểm giống một cái hình tròn bàn cờ, bởi vì ở vào chu vi hình tròn thượng 6 cái điểm là vô luận như thế nào cũng không có khả năng có tam điểm cùng chỗ một cái thẳng tắp. Này liền ý nghĩa bọn họ muốn tam điểm thẳng tắp xuất hiện, cần thiết có người đứng ở tâm chỗ trên thạch đài. Nhưng dựa theo ném xúc sắc bước số tới nói, nếu bọn họ lấy tâm vì khởi điểm, vòng thứ nhất kết thúc là vĩnh viễn không có khả năng hình thành thẳng tắp. Bởi vì xúc sắc lớn nhất 6 giờ, mà đây là cái thất tinh trận, bọn họ nhiều nhất đi 6 bước, dựa theo trình tự 6 bước chỉ có thể tới chu vi hình tròn thượng màu lam nhạt trên thạch đài, cần thiết muốn lại đi một bước mới có thể trở lại tâm khởi điểm thượng. Này liên ý nghĩa hệ thống nhìn như cho bọn họ tam luân ký sẽ, nhưng chân chính có thể đạt được nhắc nhở chỉ có sau 2 đợt. Đồ hóa dẫn đầu nhặt lên xúc sắc, đầu ra 3 điểm con số. Dựa theo trình tự, hắn từ tâm màu trắng thạch đài xuất phát, đi 3 bước, phân biệt trải qua màu đỏ cùng màu vàng, đi tới màu lam trên thạch đài đứng yên. Cái thứ 2 đầu xúc sắc chính là Tôn Duy, nàng đầu ra 2 điểm, đi tới màu vàng thạch đài vị trí thượng. Kế tiếp mấy người, Vương Bắc Vũ cùng Đường Bắc đều ném 6 điểm. Đi tới khoảng cách tâm khởi điểm một bước xa màu lam nhạt trên thạch đài, Thẩm Tư Dịch 5 điểm, đứng ở màu vàng nhạt trên thạch đài. Vòng thứ nhất kết thúc, không có người tới tâm chỗ, nói cách khác không có nào tam điểm ở vào một cái thẳng tắp thượng. Bọn họ mất đi vòng thứ nhất đạt được nhắc nhở cơ hội. Tựa hồ rất có ăn ý, bọn họ 5 người đều không có nói chuyện, thực mau vào hành đợt thứ 2. Đợt thứ 2 kết thúc khi, 5 người thực may mắn mà đứng ở 2 điều thẳng tắp thượng. Vương Bác Vũ vừa lúc đầu ra một bước, đứng ở tâm vị trí. Đường Bắc đứng ở màu vàng vị trí, Đồ Hóa đứng ở màu vàng nhạt vị trí, bọn họ ba người đứng ở hoàng, bạch, vàng nhạt này một cái thẳng tắp thượng, mà Tuân Duy, Vương Bắc Vũ cùng Thẩm Tư Dịch ba người lại hình thành một cái thẳng tắp, tức lam, bạch, lam nhạt này. Năm người đứng yên lúc sau, tâm chỗ Vương Bắc Vũ hưng phấn thẳng dậm chân, hai điều. Chúng ta có hai điều thẳng tắp. Này có phải hay không ý nghĩa ít nhất có thể được đến hai điều nhắc nhở. Liên ở hắn nhảy dựng lên thời điểm, dưới chân màu trắng sao năm cánh chậm rãi hình thành một cái mở miệng, một cái tinh xảo một chất hộp gấm từ thạch đài trung dâng lên tới. Hắn thiếu chút nữa dẫm phải cái hộp này, vội vàng nhặt lên tới mở ra, chỉ thấy hộp trung phóng một trương giấy trắng, trên giấy có một hàng bút lông chữ nhỏ, nhìn về nơi xa lồng lộng tháp 7 tầng, đèn đỏ điểm điểm gấp đôi tăng, cộng đèn 381, xin hỏi đầu nhọn mấy cái đèn. Đây là cái này màu trắng thạch đài điền số nhắc nhở sao? Vương Bắc Vũ vẻ mặt đưa đám, nói tốt toán học trò chơi, như thế nào còn có thể văn ngôn A. Đồ Hóa ngữ văn thành tích thực hảo, đặc biệt thích văn ngôn thơ cổ, này đầu dấu giếm toán học huyền cơ vẻ kỳ thật cũng không khó, phiên dịch đơn giản, đề mục bản thân khó khăn cũng không cao. Này đầu thơ đại khái ý tứ chính là, có một tòa 7 tầng cao tháp, tháp thượng tổng cộng có 381 chàn đèn, mỗi tầng đèn số so mặt trên một tầng nhiều gấp đôi. Như vậy tầng cao nhất có mấy cái đèn? Nếu không đoán sai nói, đề mục này đáp án hẳn là chính là Vương Bắc Vũ trước mắt vị trí cái này màu trắng thạch đài đại biểu con số. Cho nên nói bọn họ chỉ cần biết rằng đề này đáp án, liền có thể dẫn đầu đạt được thất tinh trong trận tâm con số. Chương 30 chương 30. Đồ Hóa đem này đầu thơ ý tứ giải thích lúc sau, Vương Bắc Vũ thực mau liền tính ra đáp án, nói rõ liền rất đơn giản sao? Có thể dùng phương trình tới giải đáp. Vương Bắc Vũ phân tích nói, giả thiết đỉnh cao nhất kia tầng có ít chàn đèn, dựa theo đề mục cấp ra điều kiện, nó phía dưới kia tầng đèn số là nó gấp 2, cũng chính là tầng thứ 2 có 2 ít chàn đèn, tầng thứ 3 đèn số lại là tầng thứ 2 gấp 2, chính là 22 ít chàn đèn, tức 4 ít chẳng, theo thứ tự loại suy, phía dưới mỗi một tầng phân biệt có 8 ít, 16 ít, 32 ít, 64 ít chàn đèn. Cách đảng tiểu nói, cả tòa tháp tổng cộng có 7 tầng, sở hữu đèn số lượng thêm lên là 381. Nói cách khác ít 2 ít 4 ít 8 ít 16 ít 32 ít 64 ít 381. Rất đơn giản, ít giá trị vì 3, nói cách khác đỉnh cao nhất kia tầng tháp thượng có tam chàn đèn. Vương Bắc Vũ hưng phấn mà tính ra đáp án, có chút không xác định mà cúi đầu nhìn chính mình dưới chân màu trắng sao năm cánh, cho nên nói 3 chính là cái này màu trắng tinh bản sở đại biểu con số sao. Hắn vừa dứt lời, đứng ở màu vàng trên thạch đài đường Bắc cũng phát hiện chính mình dưới chân sao năm cánh động lên. Thạch đài trung dâng lên một cái giống nhau như lúc hộp gấm, trong hộp vẫn như cũ có một trường giấy trắng, trên giấy viết nói, nay có phụ nhân trên sông Đáng Ly, tân lại đi ngang qua, phụ nhân rằng, ra có khách. Tân lại rằng, khách bao nhiêu? Phụ nhân rằng, hai người cộng cơm, ba người cộng canh, phàm dùng ly năm, không biết khách bao nhiêu. Đường Bắc niệm xong trên giấy tự, liền thuận miệng phiên dịch ra tới, có một cái phụ nhân ở bờ sông rửa chén, đi ngang qua một cái tân lại, phụ nhân nói chính mình trong nhà tới khách nhân. Tân lại hỏi có mấy cái khách nhân đâu. Phụ nhân đáp, hai người xài chung một cái chén ăn cơm, ba người xài chung một cái chén ăn canh, tổng cộng dùng 5 chỉ chén, ngươi đoán có mấy cái khách nhân. 1, 2 ít 1, 3 ít 5. Đường Bắc thuận miệng liền nói ra phương trình, không hề nghĩ ngợi, tổng cộng có 6 cái khách nhân. Cho nên nói ta dưới chân cái này màu vàng thạch đài đại biểu con số là 6 sao. Này đó đến từ cổ đại điển tịch trung toán học đề kỳ thật phi thường đơn giản. Nhưng Đồ Hóa lại cảm thấy cái này trạm kiểm soát chân chính mấu chốt cũng không ở chỗ này. Bọn họ muốn căn cứ nhắc nhở được đến 7 cái thạch đài sở đại biểu con số, nếu không có được đến nhắc nhở nói, đối với trên thạch đài con số liền hoàn toàn là không biết. Cho nên phán đoán ra các con số ở cái này hình tròn bàn cờ thượng xuất hiện quy luật, xa so dựa nhắc nhở đoán con số muốn quan trọng nhiều, bởi vì dựa theo trước mắt tiết ấu, bọn họ khẳng định vô pháp được đến sở hữu nhắc nhở. Lúc này, Thẩm Tư Dịch dưới chân màu lam nhạt thạch đài cũng động lên. Tinh bản mở ra, lộ ra cùng trước hai lần giống nhau như lúc một chất hộp gấm. Thẩm Tư Dịch đem hộp giấy mở ra, ở nhìn đến mặt trên văn tự khi, mày lại nhíu lại, nay có điền khoảng 15 bước, từ, âm túng, dòng, 16 bước, hỏi vì điền bao nhiêu. Đề mục này bất luận là phiên dịch vẫn là phép tính, đều không cần suy tính, nó ý tứ là nói có một khối đồng ruộng, khoan 15 bước, trường 16 bước, hỏi cái này khối đồng ruộng diện tích có bao nhiêu đại. Phi thường đơn giản phép nhân giải toán, 15 16 240. Nói cách khác này khối điền diện tích có 240 bước. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ thời cổ đo đạc đơn vị tiên chế, chúng ta thông thường đối kích cỡ đơn vị lý giải chính là cm, dm cùng mễ, nhưng cổ đại khoảng cách đơn vị cùng hiện tại là có khác nhau. Cổ đại đối với khoảng cách đơn vị biểu đạt thông thường là dùng thước, tốc trượng tới tỏ vẻ, quá khứ một thước tương đương thành hiện tại khoảng cách đơn vị tới nói, ước tương đương 23.1 cm. 10 tốc tương đương một thước, 10 thước tương đương một trượng. Mà nơi này theo như lời bước cũng là một loại đo đạc đơn vị, một bước ước tương đương 6 thước. Đổi vì đồng ruộng đơn vị, 240 bình phương bước chẳng khác nào một mẫu. Thẩm Tư Dịch rồi dám điểm liền ở chỗ đề mục này đơn vị đến tột cùng là cái gì, là bước, thức, trượng vẫn là mẫu. Bởi vì đề làm cũng không có cấp ra xác thực biểu đạt đơn vị, bất đồng đơn vị được đến con số là không giống nhau. Nay sẽ ảnh hưởng đến Thẩm Tư Dịch dưới chân này khối màu lam nhạt thạch đài trị số. Tôn Duy nghĩ nghĩ, nói, nếu nghiêm khắc dựa theo đề làm tin tức nói, ta cảm thấy cái này đáp án đơn vị hẳn là bình phương bước. Đề làm tin tức đều là bước, đáp án hẳn là cùng với tương đối ứng mới đúng. Đồ Hóa lắc đầu, ta không như vậy cho rằng. Nếu ta nhớ không lầm nói, đề mục này hẳn là xuất từ 9 chương số học. 240 bình phương bước đối cổ nhân tới nói, xem như một cái khá lớn hơn nữa phức tạp con số, trong đời sống hiện thực mọi người sẽ không như vậy đo đạc. Huống hồ 240 bình phương bước chẳng khác nào một mẫu, ta cảm thấy ngay lúc đó mọi người hẳn là sẽ dùng một mẫu tới biểu đạt. Thẩm Tư Dịch cũng đối Đồ Hóa cách nói tỏ vẻ tán thành, cổ nhân cũng không sẽ sử dụng số nhỏ cùng điểm. Cho nên bọn họ ở tính toán thời điểm chỉ có thể đem đơn vị đổi thành tiếp theo cấp, đối với đồng ruộng diện tích biểu đạt, đích xác mẫu là thông dụng. Cho nên Thẩm Tư Dịch túi đầu nhìn hạ, ta dưới chân này khối màu lam nhạt thạch đài hẳn là chính là con số 1 đi. Đợt thứ 2 sở hữu nhắc nhở tin tức đều đã kết thúc. 7 cái tinh bản chung bọn họ trước mắt có thể xác định 3 cái trị số, đầu tiên là Vương Bắc Vũ dưới chân ở vào tâm vị trí màu trắng thạch đài, màu trắng sở đại biểu con số là 3, sau đó là Đường Bắc dưới chân màu vàng thạch đài. Màu vàng đại biểu 6, cuối cùng là Thẩm Tư Dịch dưới chân màu lam nhạt thạch đài, màu lam nhạt đại biểu 1. Này 3 cái thạch đài cũng không có ở một cái thẳng tắp thượng, điều kiện quá ít, bọn họ trước mắt cũng vô pháp phán đoán ra con số chi gian quy luật. Mọi người bảo trì tại chỗ bất động, thực mau bắt đầu tiến hành vòng thứ 3 ném xúc sắc. Vòng thứ 3 ném mạnh sau khi kết thúc, bọn họ phát hiện may mắn vẫn là đứng ở bọn họ bên này, 5 người lại lần nữa ở vào 2 điều đối ứng thẳng tắp thượng. Lần này ở vào tâm màu trắng vị trí chính là Thẩm Tư Dịch. Vương Bắc Vũ đứng ở màu vàng trên thạch đài, Tôn Duy ở vào màu vàng nhạt vị trí, bọn họ 3 người vừa lúc đứng ở hoàng, bạch, vàng nhạt này thẳng tắp thượng. Mà Đồ Hóa lần này đứng ở màu đỏ trên thạch đài, Đường Bắc đứng ở hồng nhạt trên thạch đài, bọn họ 2 người cùng đứng ở trung tâm vị trí Thẩm Tư Dịch hữu hình thành một cái hồng, bạch, phấn thẳng tắp. Này 2 điều thẳng tắp chung, Vương Bắc Vũ cùng Tôn Duy cái kia màu vàng hệ thẳng tắp ở thượng một vòng chung đã xuất hiện quá, hơn nữa màu vàng vị trí cùng màu trắng vị trí đã cấp ra nhắc nhở. Chỉ còn Tôn Duy dưới chân màu vàng nhạt sao 5 cánh vẫn là chỗ trống. Quả nhiên, Tôn Duy dưới chân thạch đài trung toát ra một con hồ gấm. Trên giấy chỉ viết đơn giản một câu, nay có cổ 4 thước, huyền 5 thước, hỏi vì câu bao nhiêu. Đây là 9 chương số học trung sớm nhất đối định lý tỷ tạ gộ giải thích. Những lời này trung cổ đại biểu chính là góc vuông hình tam giác trung so lớn lên cái kia góc vuông biên, huyền đại biểu chính là góc vuông hình tam giác cạnh xéo. Mà câu cũng chính là chúng ta ở định lý tỷ tạ gộ trung theo như lời câu. Là góc vuông hình tam giác trung so đoạn cái kia góc vuông biên. Cho nên đề mục này đáp án rõ ràng, định lý tỉ tạ gỗ nhất thường thấy định lý tỉ thạ gọ ra số chính là 3, 4, 5, tức 3 bình phương 4 bình phương 5 bình phương. Đề mục trung hỏi câu là nhiều ít, hẳn là chính là con số 3. Tôn Duy dưới chân con số thực mau xác định, cứ như vậy, hoàng, bạch, vàng nhạt này thẳng tắp chung 3 cái điểm liền đều xác định, này 3 cái điểm đại biểu con số phân biệt là 6, 3, 3. Chỉ có như vậy một tổ con số, rất khó phân biệt ra trong đó quy luật. Đồ Hóa âm thầm chờ mong ở bọn họ này hồng, bạch, phấn thẳng tắp trung, làm hắn cùng Đường Bác dưới chân thạch đài đều có thể nhảy ra nhắc nhở tới. Thất vọng luôn là ở hứa nguyện lúc sau nối góp tới, nay thẳng tắp trung chỉ có Đồ Hóa dưới chân màu đỏ thạch đài trung toát ra một cái hộp gấm. Hộp gấm trung đề mục cùng Tôn Duy đề mục đại đồng tiểu dị, nay có câu 3 thước, cổ 4 thước, hỏi vì huyền bao nhiêu. Cho nên Đồ Hóa dưới chân cái này màu đỏ thạch đài đại biểu con số vì 5. Đến tận đây, Tam Luân ném xúc sắc trò chơi kết thúc, đối với cái này viên huyền thất tinh trong trận 7 cái tinh bản con số, bọn họ chỉ phải tới rồi 5 cái, phân biệt là hình thành một cái thẳng tắp hoàng, bạch, vàng nhạt, đại biểu con số 6, 3, 3, liền nhau 2 cái nhan sắc hồng, lam nhạt, đại biểu con số là 5 cùng 1. Mà cùng màu đỏ đối ứng thành một cái thẳng tắp hồng nhạt thạch đài cùng với màu lam nhạt đối ứng màu lam thạch đài đều không có đáp án. Một bên Tử Quang Khải cười nói, các ngươi đến ra viên huyền thất tinh trận đáp án sao? Đứng ở màu đỏ vị trí thượng Đồ Hóa ngưng mi, dựa theo từ trái sang phải trình tự, chu vi hình tròn thượng con số phân biệt là 6, 5, 1, 3, tâm chỗ con số cũng là 3. Này đó con số chung có cái gì quy luật sao? Đường Bác nghĩ nghĩ nói, chúng ta nhảy ô vương trình tự là bạch, hồng, hoàng, lam, phấn, vàng nhạt, lam nhạt. Có thể hay không này đó con số này đây như vậy một cái trình tự sắp hàng dãy số đâu. 3, nam, 6, lam, phấn, 3, một như vậy một chuỗi con số, có phải hay không muốn chúng ta tại đây xuyến con số chung tìm kiếm quy luật, tới suy đoán ra màu lam cùng hồng nhạt vị trí số. Vương Bác Vũ Huệ phải nói, chính là từ chúng ta trước mắt đã biết con số tới xem, cái này dãy số cũng không có cái gì quy luật. Tôn Duy khó được tán đồng Vương Bác Vũ cách nói, ta cũng cảm thấy không nên là dãy số bài pháp. Kết hợp này một quan tạp thực tế tình huống suy nghĩ một chút, ước chúng ta tới nơi này chính là nghiên cứu viên huyền hàm số lượng giác học giả Từ Quang Khải. Tôn Duy nhìn Từ Quang Khải liếc mắt một cái, hơn nữa chúng ta dưới chân cái này kỳ quái hình tròn trận đài, ta cảm thấy này đó con số quy luật tất nhiên cùng viên có quan hệ. Đồ Hóa ngẩng đầu xem nàng, như thế nào giảng? Tôn Duy cười nói, ngươi nhìn xem ta, Thẩm Tư Dịch cùng Vương Bắc Vũ ba người chạm tam điểm thẳng tắp, đối với cái này viên tới nói là cái gì? Đường kính. Đúng vậy. Tôn Duy gật đầu, cái này viên xuất hiện ba điều thẳng tắp đều là cái này sân khấu đường kính. Cho nên đường kính đại biểu số hẳn là bằng nhau, chúng ta nơi này chi nhánh thượng ba cái con số chi cùng vì 63312, này liền ý nghĩa mặt khác hai điều đường kính thượng con số chi cùng cũng nên tương đương 12. Lam, bạch, lam nhạt này, màu lam không biết, màu trắng số lượng tự 3, lam nhạt số lượng tự 1, như vậy lam hẳn là tương đương 8. Hồng, bạch, phấn này, màu đỏ là con số 5, bạch tương đương 3, như vậy hồng nhạt hẳn là đại biểu con số 4. Tôn Duy phân tích thoạt nhìn rất có đạo lý, nhưng Đồ Hóa lại tổng cảm thấy tựa hồ lậu cái gì. Nếu nói quy luật là dựa theo viên đường kính định lý tới phán đoán nói, bọn họ dưới chân này đó sân khấu nhan sắc lại đại biểu cái gì đâu. Vì cái gì sẽ có hồng, hoàng, lam này ba loại nhan sắc xuất hiện, lại vì cái gì sẽ ở mỗi điều thẳng tắp chi gian, hình thành một loại sắc hệ. Nhan sắc tất nhiên là một cái không thể xem nhẹ manh mối, nhưng Đồ Hóa lại trước sau tưởng không rõ này trong đó liên hệ rốt cuộc là cái gì. Đang lúc mọi người sắp tán đồng Tôn Duy cách nói khi, Thẩm Tư Dịch đột nhiên đánh gãy mọi người ý nghĩ, ta cảm thấy viên chỉ là thủ thuật che mắt. Chương 31 chương 31. Thẩm Tư Dịch lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vô hạn hảo văn, đều ở. Thủ thuật che mắt. Có ý tứ gì? Tôn Duy ý tưởng cũng không sai, chúng ta vị trí trạm kiểm soát là hàm số lượng giác quan, tất nhiên cùng hàm số lượng giác có quan hệ. Thẩm Tư Dịch giải thích nói, nhưng nếu chỉ cần vận dụng viên đường kính điểm này, cũng không đủ để chứng minh cái này trạm kiểm soát cùng hàm số lượng giác chi gian liên hệ. Hắn đứng ở tâm chỗ màu trắng trên thạch đài, nhìn chung quanh đều phân bố ở chu vi hình tròn thượng 6 cái điểm, sau đó duỗi thân hai tay cánh tay phân biệt chỉ hướng màu đỏ thạch đài cùng màu vàng thạch đài vị trí, cánh tay trung gian hình thành một cái 60 độ góc, ở cái này 360 độ chu vi hình tròn, mỗi hai điểm tâm góc là 60 độ, nếu chúng ta lấy màu đỏ thạch đài cùng màu trắng tâm cấu thành này bán kính vì khởi điểm nói, hồng bạch hoàng cái này tâm giác độ cung là 60 độ, hồng bạch lam cái này góc vì 120 độ. Cái này viên tựa như một cái sắc tướng hoàn, có được đỏ vàng xanh tam màu gốc, hồng nhạt, màu vàng nhạt cùng màu lam nhạt cũng là bởi vì này tam màu gốc mà diễn biến ra tới. Nếu đem tam màu gốc cùng hàm số lượng giác liên hệ lên, sắc phổ chung nhất cơ sở 3 loại nhan sắc vừa lúc có thể cùng hàm số lượng giác chung nhất cơ sở 3 cái sơ đẳng hàm số sin, cosine, tang lẫn nhau đối ứng. Đường Bác đối mỹ thuật không cảm mạo, nghe được cái gì sắc tướng sắc phổ quả thực không hiểu ra sao, nhan sắc cùng hàm số lượng giác có cái gì đối ứng quan hệ. Thẩm Tư Dịch cười cười, nay chỉ là trong đó một cái phát hiện mà thôi. Chúng ta trước tới xem một chút một cái khác phát hiện. Trước lấy chúng ta đã biết hoàng, bạch, vàng nhạt này ở vào một cái thẳng tắp thượng tam điểm tới xem, màu vàng thạch đài đại biểu con số là 6, màu trắng thạch đài tương đương 3, màu vàng nhạt thạch đài cũng là 3. Từ mỹ thuật góc độ nhan sắc đi lên nói, màu vàng trung trộn lẫn một chút màu trắng, màu vàng bản thân nhan sắc sẽ biến đạm, cho nên màu vàng nhạt là có màu vàng màu trắng được đến. Đường Bác nghi hoặc nói, nhưng màu vàng cùng màu trắng con số tương thêm là 639. Màu vàng nhạt thạch đài sở đại biểu con số là 3, hai người cũng không bằng nhau a. Thẩm Tư Dịch cười nói, nhưng ngươi không có phát hiện sao, 3 bình phương tương đương 9, nói cách khác màu vàng trên thạch đài con số cùng màu trắng con số tương thêm, vừa lúc tương đương màu vàng nhạt trên thạch đài con số bình phương. Phát hiện này một cái quy luật lúc sau, ở cùng ta lần đầu tiên nói tam màu gốc cùng 3 cái sơ đẳng hàm số lượng giác chi gian đối ứng quan hệ tương liên hệ, liền sẽ thực mau phát hiện trong đó quy luật. Xin xin, có xí nữa cô. Tăng tan phân biệt cùng hồng, hoàng, lam tam màu gốc tiến hành đối ứng, đến ra kết quả còn có thể cùng bọn họ tương đối ứng đạm sắc hệ sinh ra liên hệ. Đồ Hóa cao mày, đôi mắt ở đỏ vàng xanh ba cái thạch đài trung băn khoăn. Hắn tuy rằng hàm số lượng giác học rất kém cỏi, nhưng đối với cơ bản nhất hàm số giá trị cùng với hàm số biến hóa vẫn là hiểu biết. Thẩm Tư Dịch nói vì hắn mở ra một cái tân ý nghĩ, toán học không đơn giản chỉ là vô ý nghĩa con số tổ hợp biến hóa, chỉ từ thoạt nhìn buồn kẻ hàm số lượng giác đi lên giảng, nó ứng dụng liền phân bố thực quảng. Trừ bỏ trong sinh hoạt các hạng kích cỡ đo lường ở ngoài, hàm số lượng giác cùng mỹ thuật cũng tồn tại quan hệ. Mỹ thuật hội họa chung nhất cơ sở sắc tướng hoàn chính là một cái hình tròn, từ màu đỏ bắt đầu các loại nhan sắc căn cứ sắc điệu ấm lạnh độ đều phân bố ở toàn bộ vòng tròn thượng, mỗi loại sắc hệ có này riêng độ cung phạm vi, căn cứ góc nội tiếp độ lớn nhỏ có thể chuẩn xác phán đoán ra bổ sung cho nhau sắc, màu sắc tương phản, màu sắc tương đồng cùng loại sắc. Cho nên cái này viên huyền thất tinh trận đem tam màu gốc thiết trí ở chu vi hình tròn thượng không phải không có lý, hệ thống đúng là muốn đem rực rỡ nhan sắc cùng hàm số lượng giác liên hệ lên. Bởi vậy, đồ hóa liền minh bạch, sở hữu điều kiện đều ở chỉ hướng cùng cái đáp án, hồng nhạt trên thạch đài con số hẳn là 2. Thẩm Tư Dịch khen ngợi mà nhìn hắn. Đứng ở hồng nhạt trên thạch đài Đường Bác lại không quá minh bạch, vì cái gì? Đồ hóa cùng Thẩm Tư Dịch liếc nhau, cái này Thẩm Tư Dịch quả nhiên sâu không lường được, ngắn ngủn vài phút thời gian, hắn thế nhưng có thể đem nhiều như vậy người khác khó có thể chú ý tới tin tức lấy loại này chín khúc ruột hồi phương thức liên hệ lên. Hắn tư duy năng lực cùng lo dịp năng lực đích xác lệnh người khó có thể vọng này bóng lưng. Ở hắn đề điểm dưới, đồ hóa mới suy nghĩ cẩn thận trong đó nguyên do, hồng, hoàng, lam tam màu gốc địa vị tựa như sin, cosiner, tăng ba cái sơ đẳng hàm số ở hàm số lượng giác trung địa vị, nhất cơ sở, cũng là sở hữu sắc tướng cùng hàm số biến hóa căn nguyên. Đồ hóa duỗi tay chỉ vào chính mình dưới chân màu đỏ thạch đài, cho nên chúng ta có thể tiến hành tương tự, màu đỏ đại biểu chính là sin, màu vàng đại biểu cosiner cổ. Màu lam đại biểu tăng tan. Bất luận là chúng ta nhảy ô vuông trình tự vẫn là tam màu gốc trình tự, đều là lấy màu đỏ vì khởi điểm. Như vậy ở hàm số lượng giác góc độ chung, ta đồng dạng hẳn là lấy màu đỏ này biên vì khởi điểm. Hắn dùng tay khoa tay múa chân màu đỏ thạch đài cùng màu trắng thạch đài chi gian tương liên này thẳng tắp, lấy hồng bạch này thẳng tắp vì khởi điểm. Ở chu vi hình tròn thượng, màu đỏ thạch đài nơi điểm góc độ vì không độ, màu vàng thạch đài nơi điểm góc độ, cũng chính là Thẩm Tư Dịch vừa mới nói hồng bạch hoàng cái này góc. Vì 60 độ, cùng lý, màu lam điểm nơi góc độ vì 120 độ. Vừa mới nói qua, hồng, hoàng, lam tam điểm phân biệt đại biểu sin, cosinoco, tang tan, chúng ta chỉ cần đem chúng nó tương đối ứng góc độ tiến hành hàm số lượng giác phú giá trị liền sẽ phát hiện, sin 00, cổ 61, 2, tan 120 phụ dấu khai căn 3. Đồ hóa phân tích nói, đem này ba cái hàm số lượng giác phú giá trị tiến hành đối lập có thể phát hiện, tan 120 sin 00 cổ 60. Dựa theo cái này trình tự cho bọn hắn tiến hành bài tự liền sẽ phát hiện màu lam tan 120 là nhỏ nhất, xếp hạng đệ một vị, màu đỏ xin không là đệ hai vị, màu vàng cổ 60 là lớn nhất cũng chính là đệ ba vị. Đồ hóa chỉ vào cùng màu vàng cùng màu lam ở vào cùng điều thẳng tắp thượng màu vàng nhạt cùng màu lam nhạt thạch đài, nói, trùng hợp có thể phát hiện, cùng xếp hạng đệ một vị màu lam đối ứng màu lam nhạt trên thạch đài con số vừa lúc là 1. Xếp hạng đệ 3 vị màu vàng thạch đài tương đối ứng màu vàng nhạt trên thạch đài con số vừa lúc chính là 3. Nhưng ngươi nói cái này quy luật nhiều nhất chỉ có thể tính nhan sắc cùng hàm số lượng giác quy luật, cùng trên thạch đài con số là không có liên hệ. Tôn Duy nghi hoặc, chỉ bằng điểm này liền phán đoán hồng nhạt thạch đài tương đương 2 có thể hay không quá qua loa. Thẩm Tư Dịch tiếp theo đồ hóa phân tích nói, con số chi gian cũng là tồn tại quy luật. Ngươi nhớ rõ ta vừa mới bắt đầu nói ở cùng thẳng tắp thượng màu vàng 6 màu trắng 3 vàng nhạt 3 2 thứ phương chuyện này sao? Màu lam nhạt trên thạch đài 1 chính là 1 thứ phương. Lam nhạt, phấn, vàng nhạt này 3 cái thạch đài không đơn giản là đại biểu con số tồn tại trình tự quan hệ, chúng nó nơi thẳng tắp giải toán chung cũng là tồn tại trình tự. Thẩm Tư Dịch nói, dựa theo đỏ vàng xanh tam màu gốc trình tự, màu đỏ đối ứng hồng nhạt trên thạch đài con số ở giải toán khi tỏ vẻ 3 thứ mịch. Nói cách khác hồng nhạt trên thạch đài hai cái này con số 3 lần phương tương đương 8, màu đỏ thạch đài con số vì 5, màu trắng vì 3, 53 vừa lúc tương đương 8, 53 tương đương 23 lần phương. Cùng lý, chúng ta đã biết màu vàng thạch đài ở tam màu gốc chúng xếp thứ 2 vị, hoàng, bạch, vàng nhạt này thẳng tắp thượng con số tương thêm trình tự vừa lúc là 6, 39, cũng chính là 23 lần phương. Dựa theo cái này trình tự chính thám, màu lam trên thạch đài không biết con số cùng màu trắng trên thạch đài 3 tương thêm. Hẳn là vừa lúc tương đương màu lam nhạt trên thạch đài 1 thứ phương, cũng chính là 1. Vương Bác Vũ hiểu được, cho nên màu lam thạch đài con số là 2. Thẩm Tư Dịch nói, đối. Phấn, vàng nhạt, lam nhạt này 3 cái thạch đài con số giải toán khi thứ phương lớn nhỏ trình tự, vừa lúc chính là dựa theo cùng chi đối ứng hồng, hoàng, lam tam sắc trình tự bài tự. Nói cách khác màu đỏ đối ứng chính là 2-3 thứ phương, màu vàng đối ứng 32 thứ phương, màu lam đối ứng 11 thứ phương. Cái này giải toán phương pháp cùng quy tắc so với bọn hắn dĩ vãng đụng tới đều khó, không biết có phải hay không bởi vì Thẩm Tư Dịch cái này cao chơi gia nhập duyên cớ, hệ thống tựa hồ cho bọn hắn để cao trò chơi khó khăn. Cái này phức tạp điền số quy tắc kỳ thật chủ yếu bao hàm 3 cái yếu điểm. Cái thứ nhất là mỗi điều thẳng tắp thượng thâm sắc cùng màu trắng tương thêm có thể được đến cùng thiện sắc tướng quan con số. Hồng, bạch, phấn này thẳng tắp thượng con số liền 538, hoàng, bạch, vàng nhạt chính là 639, lam, bạch, lam nhạt chính là 231. Điểm thứ hai là tam màu gốc cùng hàm số lượng giác 3 cái sơ đẳng hàm số tiến hành đối ứng, lại căn cứ tâm góc độ phân biệt tiến hành giải toán lúc sau bài tự quy luật. Hồng, hoàng, lam từng người đại biểu 3 cái hàm số lượng giác sinh không, cổ 60 cùng tan 120 ở tính toán đến ra kết quả sau tiến hành bài tự. Này bài tự thứ tự vừa lúc chính là chúng nó phân biệt đối ứng thiện sắc trên thạch đài con số. Xếp hạng đệ nhất vị chính là hàm số giá trị nhỏ nhất tan 120 màu lam thạch đài, cùng hắn đối ứng màu lam nhạt trên thạch đài con số chính là 1. Vị thứ hai chính là xin không màu đỏ thạch đài, cùng nó đối ứng hồng nhạt trên thạch đài con số chính là 2. Vị thứ ba chính là cổ 60 màu vàng thạch đài, cùng chi đối ứng màu vàng nhạt thạch đài đại biểu con số vì 3. Đệ tam điểm, cũng chính là quan trọng nhất con số giải toán quan hệ. Dựa theo hồng, hoàng, lam tam màu gốc trình tự bài tự, có thể xác định ra ở giải toán chung bọn họ đối ứng thiện sắc con số mịch thứ, dựa theo trình tự cũng chính là cùng màu đỏ đối ứng hồng nhạt thạch đài mịch thứ vì 3, cùng màu vàng đối ứng màu vàng nhạt thạch đài mịch thứ vì 2, cùng màu lam đối ứng màu lam nhạt mịch thứ vì 1. Như vậy lại kết hợp điểm thứ nhất chung 3 điều thẳng tắp tương thêm kết quả, liền có thể rõ ràng phát hiện trong đó ẩn chứa quy luật. Hồng, bạch, phấn thẳng tắp thượng, màu đỏ thêm màu trắng tương đương hồng nhạt, cũng chính là 53823, hoàng, bạch, vàng nhạt này thẳng tắp thượng, màu vàng thêm màu trắng tương đương màu vàng nhạt, cũng chính là 63932, lam, bạch, lam nhạt này thẳng tắp thượng, màu lam thêm màu trắng tương đương màu lam nhạt, cũng liền vừa lúc là 23111. Cho nên căn cứ cái này phức tạp quy luật tiến hành suy tính, không biết hồng nhạt thạch đài cùng màu lam thạch đài sở đại biểu con số hẳn là phân biệt là 2 cùng 2. Vương Bác Vũ bị vòng đầu góc choáng váng, mơ mơ màng màng mà đã biết đáp án. Nhưng là lại đối đáp án chung con số cảm thấy nghi hoặc, 2, sẽ có 2 cái này con số sao? Cái này thất tinh trận điền số hẳn là đều là số tự nhiên đi. Huống hồ cổ đại có số âm sao? Đương nhiên là có. Đồ hóa đối điểm này nhớ rõ thực thanh, phát hiện số âm là Trung Quốc cổ đại toán học sử thượng nhất vượt mức quy định hạng nhất thành tựu. Lúc ấy ở thư thượng nhìn đến điểm này khi hắn còn tự hào thật lâu, ở công nguyên trước một thế kỷ Tây Hán thời kỳ quốc gia của ta cũng đã đưa ra quá số âm khái niệm. Hơn nữa 9 chương số học chung còn xác thực nhắc tới quá số âm giải toán pháp tác, mà nước ngoài lúc ấy vẫn luôn cho rằng không chính là cái gì đều không có, cự tuyệt thừa nhận số âm tồn tại. Châu Âu người ở 15 thế kỷ lúc sau mới minh xác nhận thức đến số âm giải toán. Cho nên ở số âm nhận thức thượng, quốc gia của ta là phi thường vượt mức quy định, nơi này xuất hiện 2 cái này con số cũng không phải không có khả năng. Thẩm Tư Dịch cười nói, đây là ta cho rằng thủ thuật che mắt. Cái này trạm kiểm soát vẫn luôn ở lầm đạo chúng ta. Làm chúng ta cho rằng thẳng tắp là viên đường kính, dùng đơn giản cổ đại toán học để làm chúng ta cho rằng cái này thất tinh trận quy luật cũng sẽ không quá khó, thậm chí vẫn luôn ở dùng số tự nhiên lầm đạo chúng ta, làm chúng ta cho rằng nơi này không có khả năng có số âm xuất hiện. Cũng thật lý chính là ở vô số lần đi qua lầm khu lúc sau mới có thể sinh ra. Hắn trong ánh mắt tràn ngập cơ trí quan mang, tựa như toán học giống nhau, đã chán ghét lại đáng yêu. Chương 32 chương 32 Đinh Người khiêu chiến đồ hóa Tôn Duy, Đường Bác, Vương Bác Vũ, Thẩm Tư Dịch thông qua trạm kiểm soát đi Minh Triều đầu đường đi một chút. Vô hạn hảo văn, đều ở. Ở bọn họ xác định thất tinh trận con số lúc sau, hệ thống lập tức tiến hành rồi thông quan bà báo. Ngay sau đó thất tinh trong trận 7 viên ngôi sao nháy mắt phát ra lóa mắt quang mang, 7 đạo quang ở không trung hội tụ thành một chút, tựa như thần thoại chuyện xưa trung thất tinh Liên Châu, bảo vật ở vạn trượng quang mang trung ra đời, một quyển màu lam phong bì sách cổ từ quang điểm trung rớt xuống dưới. Đồ hóa đem thư nhặt lên tới, chỉ thấy phong bì thượng viết 2 cái phồn thể chữ to, đại chắc. Nay chẳng lẽ chính là thất tinh ngưng tụ khi khen thưởng sao? Tùy tay phiên thiên, hắn đang chuẩn bị đem thư nhét vào ba lô, đứng ở một bên từ quang khải bước đi như bay mà xuống tới, không hề có nửa trăm lão nhân nên có tập tễnh, một tay đem thư đoạt qua đi. Đồ hóa kỳ quái mà nhìn hắn, này, không phải cho chúng ta khen thưởng sao? Ta bảo bối, đây là ta thư. Từ quang khải hai mắt tỏa ánh sáng. Tinh thần sáng láng, ta chỉ là nói thất tinh ngưng tụ lúc sau sẽ được đến khen thưởng, cũng không có nói này khen thưởng là cho các ngươi. Còn có loại này thao tác. Không cần quá mức trầm mê cốt truyện, lao đồng chí. Vương Bắc Vũ tay mắt lanh lẹ mà đem thư lại một lần từ từ Quang Khải trong tay cướp đi. Ngươi bất quá là cái nở tờ cờ lâm thời diễn viên, thật đúng là cho rằng chính mình là Minh Triều chứ danh nhà khoa học A. Vương Bắc Vũ vóc dáng cao, giơ lên cánh tay đem thư cử qua đỉnh đầu, từ Quang Khải bất quá là cái lao nhân, nơi nào đoạt đến quá hắn. Các ngươi như thế nào có thể như thế không tuân thủ quy củ? Từ Quang Khải thổi dâu trứng mắt, sách này là không thể cho các ngươi. Đồ hóa trong lòng đột nhiên ca đăng một chút. Từ Quang Khải đối đãi quyển sách này thái độ cùng thượng một quan thuyền trưởng rắc đối đãi bài bổ kẻ thái độ là giống nhau. Tựa như nhiệm vụ quy định giống nhau, hệ thống tựa hồ cho bọn hắn hạ đạt không cho phép đem trạm kiểm soát nội đạo cụ đưa cho người khiêu chiến như vậy quy định. Đồ Hoa nhớ rõ lúc ấy hắn đem kia trương bài bổ kẻ tùy tay bỏ vào ba lô, chính là sau lại rời đi trạm kiểm soát thời điểm đã không thấy tăm hơi. Nếu đem quyển sách này lấy ra đi, có thể hay không cũng là giống nhau kết quả. Từ Quang Khải đã mau khóc. Không nghĩ tới này đó người khiêu chiến thoạt nhìn văn nhã đứng đắn, kỳ thật đều là lưu, manh. Vương Bắc Vũ cầm thư mãn viện tử chạy loạn, hắn một cái lao nhân căn bản đuổi không kịp, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ nói, thôi thôi, các ngươi cầm đi. Vừa dứt lời, 5 người đã bị nhanh chóng truyền tống đến trạm kiểm soát ngoại, trở lại vườn trường. Đồ hóa vội vàng làm Vương Bắc Vũ đem thư từ ba lô lấy ra tới nhìn xem. Quả nhiên cùng thượng một quan tao ngộ giống nhau. Vương Bắc Vũ ở trong bao đào nửa ngày liền nửa căn thư mao cũng chưa nhìn thấy, lại ngoài ý muốn phát hiện một khối huyền biểu mảnh nhỏ. Vừa mới thông quan trò chơi thời điểm, hệ thống không có nói đến khen thưởng sự tình. Tôn Duy cẩn thận mà chú ý tới hệ thống thông quan bá báo chi tiết. Đường Bắc mở ra nhiệm vụ giao diện, bọn họ ở tiến vào đi Minh Triều đầu đường đi một chút cái này trạm kiểm soát thời điểm, tổng cộng chỉ có 4 cái huyền biểu mảnh nhỏ, trong đó 2 khối là bọn họ trước 2 nhiệm vụ được đến, dư lại 2 khối là Thẩm Tư Dịch mang đến. Nhưng hiện tại hệ thống trung biểu hiện bọn họ đã có 5 cái mảnh nhỏ, nhiều ra tới kia một khối hẳn là chính là Vương Bắc Vũ trong tay này khối. Trước mắt trạm kiểm soát, hàm số lượng rất quan. Nhiệm vụ chủ tuyến, khi khăn hoắc tư mất mát huyền biểu. Tổ đội người khiêu chiến, đồ hóa, Vương Bắc Vũ, Tôn Duy, Đường Bác, Thẩm Tư Dĩ. Đạt được huyền biểu mảnh nhỏ, 5, 6. Còn thưa thời gian, 19:32:31. Thẩm Tư Dĩ nghĩ hoặc. Cho nên nói này khối mảnh nhỏ là kia quyển sách biến thành sao. Đồ hóa quay đầu lại nhìn ít tiên sinh liếc mắt một cái, hắn đích xác hoài nghi quá ít tiên sinh cấp ra về huyền biểu mảnh nhỏ đạt được xác suất cách nói, có thể tưởng tượng tới muốn đi ít tiên sinh cũng không có lý do lừa hắn. Hơn nữa Thẩm Tư Dịch mang theo 2 khối mảnh nhỏ gia nhập bọn họ, nói rõ chính là đệ tam khối mảnh nhỏ chỉ dựa vào chính hắn vô luận như thế nào cũng không có biện pháp bắt được. Nay trùng hợp chứng thực ít tiên sinh cách nói, cuối cùng một khối huyền biểu mảnh nhỏ đạt được xác suất là không. Tổ đội nhiệm vụ là 6 khối mảnh nhỏ đạt được xác suất phân biệt là 100%, 80%, 60%, 40%, 20% cùng không, mà Thẩm Tư Dịch đơn độc nhiệm vụ đạt được mảnh nhỏ xác suất là 100%, 50% cùng không. Hắn trước sau vô pháp đạt được đệ tam khối mảnh nhỏ, lúc này mới gia nhập đồ hóa bọn họ tổ chức. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ sự tình còn có chuyển cơ. Từ thuyền trưởng dắt nơi đó bắt được bài bổ kẹ lúc sau, bài bổ kẹ biến thành mảnh nhỏ. Từ từ Quang Khải nơi đó bắt được thư, thư lại biến thành mảnh nhỏ. Mà dựa theo này 2 cái nở tờ cờ thái độ, bọn họ tựa hồ phi thường không nghĩ làm người khiêu chiến bắt được đạo cụ. Kết hợp ít tiên sinh theo như lời đạt được mảnh nhỏ xác suất vấn đề, có thể hay không là vừa vặn tại đây 2 cái trạm kiểm soát, dựa theo xác suất bọn họ vô pháp đạt được mảnh nhỏ, nhưng lại trời xui đất khiến bắt được có thể đổi mảnh nhỏ đạo cụ. Đồ hóa đem loại này ý tưởng cùng các đồng đội giao lưu một chút, mọi người đều cảm thấy rất có khả năng. Cho nên bọn họ quyết định tại hạ cái trạm kiểm soát chung nếm thử một chút, lấy đi trạm kiểm soát chung quan trọng đạo cụ. Nếu đạo cụ thật sự có thể chuyển hóa thành huyền biểu mảnh nhỏ nói, bọn họ chỉ cần ở thông qua một cái trạm kiểm soát liền có thể gom đủ. Đồ hóa đang cùng Thẩm Tư Dịch thương lượng kế tiếp nhiệm vụ kế hoạch, liền nghe được có người từ phía sau đi tới, nha nha nha. Nhìn xem đây là ai. Mỗi lần đều là cái dạng này lời dạo đầu, đồ hóa lô thai đều phải trường kén. Quay đầu lại quả nhiên thấy lại hắc lại gầy Lý Đào đứng ở bọn họ phía sau, bất quá lần này hắn mục tiêu cũng không phải đồ hóa, mà là Thẩm Tư Dịch. Thẩm Tư Dịch, không nghĩ tới ngươi cư nhiên lưu lạc đến cùng những người này cùng nhau tổ đội. Thẩm Tư Dịch trên mặt gợn sóng bất kinh, thậm chí đều không có quay đầu lại. Đồ hóa bất đắc dĩ mà nhìn Lý Đào, chính mình sống chính mình quan không hảo sao. Ngươi có thể hay không cần như vậy âm hồn không tan. Lý Đào trừng mắt hắn, tức giận dâng lên, nếu không phải các ngươi. Thẩm Tư Dịch hắn sẽ rời đi ta sao? Hai chúng ta cộng sự, khẳng định có thể đi đến cuối cùng. Cuối cùng chỉ có một cử đi học ca đại danh ngạch, liền tính đi đến cuối cùng, làm sao bây giờ đâu? Tôn Duy khoanh tay trước ngực, bẽ nghệ nói, làm ngươi lại đoạt danh ngạch của hắn sao? Lý Đào tức khắc xấu hổ và giận dữ đan xen, ngươi không cần nói bậy. Tới rồi lúc ấy, ta sẽ cùng hắn công bằng cạnh tranh. Tôn Duy cười lạnh, đừng nói cái gì công bằng cạnh tranh, ngươi đầy hứa hẹn lấy ngươi trước kia hành vi hướng Thẩm Tư Dịch xin lỗi quá sao? Nếu liền xin lỗi đều không có, vậy chứng minh ngươi chỉ là muốn lợi dụng hắn mà thôi. Đây là ta cùng Thẩm Tư Dịch sự, cùng các ngươi có quan hệ gì? Lý Đào nhìn Thẩm Tư Dịch, trong mắt tựa hồ hàm chứa một tia xin lỗi cùng khẩn cầu, phía trước sự. Hy vọng ngươi không cần để ý, nếu ngươi có thể trở về cùng ta cùng nhau tổ đội, ta có thể không thèm để ý ngươi đi theo nhóm người này pha trộn sự tình. Vương Bắc Vũ vừa nghe lời này liền kìm nén không được, loát tay háo tiến lên, ngươi cái này kêu nói cái gì? Rõ ràng làm sai sự tình chính là ngươi, như thế nào ngược lại bắt đầu trách cứ Thẩm Tư Dịch? Có thể hay không có liêm sỉ một chút? Lý Đào phía sau đột nhiên đi tới ba cái cao lớn nam sinh, cầm đầu cái kia thoạt nhìn so Vương Bắc Vũ còn muốn cao tráng, hắn một phen đẩy ra Lý Đào, ánh mắt lạnh lùng mà đứng ở Vương Bắc Vũ trước mặt, lời nói lại là đối Lý Đào nói, nếu không có biện pháp thuyết phục ngươi cái kia bằng hữu, chúng ta đây liền trực tiếp động thủ đi. Người này thế tới rào rạt, cả khuôn mặt thượng tràn ngập âm hiểm bá đạo, hắn nhìn chung quanh đồ hóa bọn họ 5 người, nghe nói các ngươi chi đội ngũ này rất mạnh, trong tay hẳn là có rất nhiều mảnh nhỏ đi. Người này, chẳng lẽ là muốn cướp đi bọn họ trong tay huyền biểu mảnh nhỏ? Bọn họ vừa thấy chính là thường xuyên bá lăng tên côn đồ, phòng trừng học tập thành tích miễn cưỡng không tồi, liền nghĩ đến toán học đại sấm quan hôn cái danh ngạch tới. Động thủ đoạt loại này thao tác thật đúng là chính là chưa bao giờ nghe thấy, không nghĩ tới trò chơi này cư nhiên tàn khốc đến có thể dục sinh ra cướp đoạt chém giết trường hợp tới. Cầm đầu cái kia nam sinh vừa dứt lời, mặt khác hai cái cao lớn nam sinh cũng xông tới, Vương Bắc Vũ liền đứng ở trước mặt cùng bọn họ giằng co, hai không nhường nhịn. Nhưng Vương Bắc Vũ rốt cuộc quả bất địch chúng, khi thế thượng đã nhược xuống dưới. Ta khuyên ngươi tránh ra. Cầm đầu nam sinh cười lạnh liếc mắt nhìn hắn, ngẩng đầu nhìn về phía rõ ràng ở trong đội ngũ chiếm chủ đạo địa vị đồ hóa, đem các ngươi mảnh nhỏ giao ra đây, nếu không, ta liền đánh tiểu tử này răng rơi đầy đất. Khi nói chuyện, hắn đã xách lên Vương Bắc Vũ cổ áo. Một bên Lý Đào trên mặt tràn ngập kinh sợ, tùy lợi. Vẫn là không cần như vậy đi. Ngươi câm miệng cho ta. Cái này kêu tùy lợi nam sinh chỉ là hơi hơi sườn phía dưới, thực mau lại lộ ra âm chắc chắc tươi cười tới, túi đầu nhìn Vương Bắc Vũ, thế nào, không nghĩ bị đánh nói khiến cho ngươi bằng hưu đem mảnh nhỏ giao ra đây. Vương Bắc Vũ nghiêng con môi, chiều tùy lợi trên mặt đột nhiên phi một ngụm, sau đó hai tay túm chặt cánh tay hắn, mượn lực khúc chân đá qua đi, đánh nhau. Ngươi ra ra ta còn trước này chưa sợ qua. Tùy lợi đã chịu Vương Bắc Vũ công kích, theo bản năng bung ra tay về phía sau lui một bước. Bên cạnh hắn hai cái nam sinh thấy thế lập tức nhào lên đi, Vương Bắc Vũ động tác còn tính nhanh nhẹ, tiếp bọn họ hai chiêu, nhưng kêu ba người cao to, vừa thấy chính là đánh nhau tay già đời, thực mau bắt được hắn chí mạng điểm, tùy lợi lập tức chém ra một quyền, đâm trúng hắn má phải. Vương Bắc Vũ ăn một quyền lúc sau, đau về phía sau lui hai bước, đồ hóa, Thẩm Tư Dịch cùng Đường Bác ba cái nam sinh vội vàng nhào lên đi, không nghĩ tới đối diện này ba người cư nhiên động thật cách, các đều ra tay tàn nhẫn, tuy rằng trong trò chơi bọn họ sẽ không bị thương. Nhưng đau đớn vẫn là thực rõ ràng. Đồ hóa vừa lúc từ Vương Bắc Vũ phía sau lại đây, trực tiếp đối thượng tùy lợi. Hắn trước nay không từng đánh nhau, tùy lợi một quyền huy lại đây thời điểm căn bản tránh lóe không kịp, mắt thấy nắm tay liền phải tạp trung mũi hắn, trước mặt đột nhiên hiện lên một trận gió. Chỉ thấy tùy lợi biểu tình thống khổ, nắm tay khó khăn lắm ngừng ở đồ hóa trước mặt. Những người khác nhìn không tới, đồ hóa lại xem đến rõ ràng. Ít tiên sinh giống một đạo tia chớp dường như vọt lại đây, một tay tiếp được tùy lợi nắm tay. Nguyên bản là hư ảnh thân thể dần dần thực thể hóa, cuối cùng hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn vóc dáng rất cao, nghiêng người che ở đồ hóa trước mặt, một cái tay khác đem hắn kéo đến phía sau. Nguyên bản còn ở hôn chiến mấy người đều bởi vì ít tiên sinh đột nhiên xuất hiện ngừng lại, trận mắt há hốc mồm mà nhìn đồ hóa bên này tình huống. Tuy lợi cánh tay rất có lực lượng, lại ở ít tiên sinh kiềm chế hạ không thể động đậy. Hắn cau mày, cả giận nói, ngươi là ai? Ít tiên sinh rõ ràng cùng tùy lợi không sai biệt lắm cao. Nhưng lại mang theo một cổ trên cao nhìn xuống cao quý khí chàng, hắn cong cong môi, xoang môi trung phát ra một tiếng hừ nhẹ, ta là trò chơi này thẩm phán giả. Chương 33. Tùy lợi đám người rõ ràng bị ít tiên sinh xuất hiện trận trượng dọa sợ, hậm hực mà thu tay, đang chuẩn bị rời đi khi, lại nghe thấy ít tiên sinh nói, chờ một chút. Cách cách đảng tiểu nói. Tùy lợi quay đầu lại, sắc mặt không tốt. Ít tiên sinh vân đạm phong khinh mà cười cười, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Một cổ vô hình lực đánh vào nên diện mà đến, đem tùy lợi ba người đột nhiên đánh lui, ước chừng bay ra đi mười mấy mét xa, ngã trên mặt đất đau bỏ không đứng dậy. Đây là các ngươi thông qua ác ý cạnh tranh thông quan hẳn là được đến trừng phạt. Nói xong câu đó, hắn rôi tay búng tay một cái, hệ thống long minh thanh đột nhiên vang lên. Đinh! Người khiêu chiến Tùy Lợi, Mã Hạo, Trần Phi Kiến, Lý Đào thông quan sát xuất hạ thấp 50%, nếu lại lần nữa phát sinh bá lăng sự kiện, đem trực tiếp đào thải. Tùy Lợi vừa kinh vừa giận, không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm Ít Tiên Sinh, đây là tình huống như thế nào? Người rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì như vậy đối chúng ta? Lý Đào còn tính thức thời, hắn trộm liếc Ít Tiên Sinh liếc mắt một cái, vội vàng lôi kéo Tùy Lợi liền đi, nhanh lên đi thôi. Tới thời điểm hùng hổ, đi thời điểm tựa như chó rơi xuống nước, đồ hóa đều nhịn không được có chút buồn cười. Hắn không tự chủ được mà nhìn Ít Tiên Sinh sơn mặt, huyễn hóa ra thật thể Ít Tiên Sinh thoạt nhìn càng giống chân nhân. Hắn làn da thực hảo, gương mặt thon gầy, lông mi không lâu lắm lại thập phần nồng đậm, khiến cho hắn ánh mắt thoạt nhìn thập phần mê người. Đồ hóa cầm lòng không đậu mà muốn thử xem có thể hay không đụng tới huyễn hóa ra thật thể hắn, vì thế duỗi tay nắm hắn cánh tay. Cách một tầng hơi mỏng vải dệt, thậm chí có thể cảm nhận được làn da hạ phát ra độ ấm. Là chân thật. Ít Tiên Sinh quay đầu lại nhìn đồ hóa liếc mắt một cái, còn tưởng rằng hắn ở sợ hãi, thuận tay vớt lên kia chỉ dựa vào ở chính mình cánh tay thượng thủ đoạn, lôi kéo hắn càng tới gần chính mình một ít. Khô ráo ấm áp bàn tay bám vào cổ tay của hắn chỗ, đồ hóa tức khắc cảm thấy toàn bộ thân thể đều mất đi chi giác, chỉ có thủ đoạn bị giữ chặt kia một tiểu khối làn da thượng, chính quần quận không ngừng tiếp thu chưa bao giờ cảm thụ quá nhiệt lượng. Hắn cảm thấy chính mình quả thực điên cuồng, trái tim kinh hoàng, gương mặt phát sốt, đại não mất đi tự hỏi năng lực, thế cho nên sau lại đã xảy ra cái gì hắn đều nhớ không rõ. Chỉ biết kia mấy cái tìm tra người hẳn là đi rồi. Đồ hóa. Đồ hóa. Vương Bắc Vũ một tay che lại nửa bên bị đánh mặt, một tay ở hắn trước mắt hoảng, ngươi tưởng cái gì đâu. Đồ hóa rốt cuộc lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện Ít Tiên Sinh đã biến trở về hư ảnh, đang đứng ở bên cạnh hứng thú giạt rào mà nhìn hắn. Không. Không có gì. Hắn vội vàng né tránh Ít Tiên Sinh ánh mắt, đối Vương Bắc Vũ nói, ngươi mặt không có việc gì đi. Không có việc gì, ta đều thói quen. Vương Bắc Vũ xoa mặt, hướng Ít Tiên Sinh phương hướng nhíu môi, không giải thích một chút sao. Ít Tiên Sinh ở trước mặt mọi người công nhiên hiện thân, đồ hóa cái này Ít Tiên Sinh làm bạn đạo cụ liền hoàn toàn giấu không được. Vương Bắc Vũ ở nghe được đồ hóa giải thích lúc sau, hưng phấn đến quả thực muốn bay lên tới, hắn hiện tại tuy rằng nhìn không thấy Ít Tiên Sinh, nhưng vẫn là hướng về phía hắn biến mất địa phương thành kính mà khom lưng, tôn kính Ít Tiên Sinh, thỉnh ngài ngàn vạn không cần khách khí, muốn nói cái gì liền nói cái gì, bí mật không cần nghẹn ở trong lòng. Đồ hóa hận sắt không thành thép mà che lại hắn miệng, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ. Vương Bắc Vũ nhỏ giọng hỏi hắn, như thế nào cảm giác ngươi giống như rất sợ hắn. Chẳng lẽ từ hắn nơi đó được đến tin tức còn phải trả giá cái gì đại giới sao? Đồ hóa lắc đầu, kia đảo không đến mức. Vậy ngươi còn sợ cái gì a? Vương Bắc Vũ vô đuổi, nói nữa, liền tính muốn trả giá đại giới, vì chúng ta cái này tập thể tồn vong, ngươi hy sinh một chút sắc tướng lại có thể như thế nào? Đồ hóa. Cũng may những người khác đối Ít Tiên Sinh tồn tại cũng không phải thực để ý, chỉ là ngẫu nhiên ở thảo luận vấn đề khi, làm đồ hóa dò hỏi một chút Ít Tiên Sinh ý kiến. Đối với lần này Tùy Lợi đám người lại đây cướp đoạt mảnh nhỏ hành vi 5 người tiểu tổ là trăm triệu không có đoán trước đến, nhưng loại chuyện này một khi có manh mối, liền tuyệt không sẽ chỉ phát sinh một lần. Đối đồ hóa bọn họ tới nói, bởi vì có Ít Tiên Sinh làm bạn cho nên miễn tao ngộ khó, chính là mặt khác người khiêu chiến có lẽ đã có người bị độc thủ. Thậm chí có lẽ sẽ có đội ngũ vì cướp đoạt huyền biểu mảnh nhỏ mà giết hại lẫn nhau. Hết thể đều bởi vì đây là một cái ích lợi sử dụng trò chơi. Bởi vì kia duy nhất một cái cử đi học tư cách, tất cả mọi người muốn đem hết toàn lực đi tranh thủ, tâm thuật bất chính người tự nhiên sẽ không từ thủ đoạn, mà giả thuyết trò chơi hoàn cảnh lại không có hiện thực hạn chế, người khiêu chiến có thể muốn làm gì thì làm. Ác tính cạnh tranh hoàn cảnh cứ như vậy hình thành. Đồ hóa có chút khó hiểu hỏi Ít Tiên Sinh. Hệ thống liền không có cái gì hạn chế người khiêu chiến hành vi quy tắc sao? Không cần hạn chế, bọn họ liền tính cướp đi người khác mảnh nhỏ, ở cuối cùng thông quan kết toán khi, hệ thống vẫn là sẽ đem mảnh nhỏ ghi tạc nguyên bản người sở hữu danh nghĩa. Ít Tiên Sinh nhìn đồ hóa liếc mắt một cái, nhưng này cũng không đại biểu cho ngươi có thể thiếu cảnh giác. Đồ hóa minh bạch Ít Tiên Sinh ý tứ, Tùy Lợi bọn họ kia đám người là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, cho dù không dám trắng trợn táo bạo làm ác, một khi ở trạm kiểm soát trung tương ngộ, tất nhiên cũng sẽ cùng bọn họ sinh ra không thể tránh khỏi cọ sát. Thẩm Tư Dịch cảm thấy có chút xin lỗi, đều là bởi vì ta cùng Lý Đào sự tình, mới đem này nhóm người dẫn lại đây. Tôn Duy Chi kỷ mà an ủi hắn, không quan hệ, là cái kia Lý Đào chính mình tâm tư bất chính, mới có thể theo chân bọn họ quẹ với nhau. Thẩm Tư Dịch cảm kích hướng nàng cười cười. Vương Bắc Vũ lập tức bụng mặt đứng ở hai người trung gian, từ từ. Nơi này chỉ có ta ăn đánh A. Ngươi nên nói lời cảm tạ người không nên là ta sao. sau đó lại xoay người vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Tôn Duy, ta bị đánh. Ngươi chẳng lẽ không nên quan tâm ta sao? Vì cái gì vẫn luôn quan tâm hắn a? Thôi đi, ngươi mặt căn bản không có khả năng bị thương. Tôn Duy mắt trợn trắng, huống hồ ngươi cùng người đánh nhau hoàn toàn là bởi vì ngươi hành động theo cảm tình. Vương Bắc Vũ mới không nghe Tôn Duy nói như thế nào, các loại la lối khóc lóc la lộn, một hai phải Tôn Duy cho hắn xoa xoa. Cao lãnh nhiều năm Tôn Duy đại khái chưa từng có gặp được quá loại này mặt dày mày dạn người, bị hắn tức giận đến thiếu chút nữa nói không ra lời. Đồ Hóa cùng Đường Bắc ở một bên cười trộm, Tiêu Thẩm Tư Dịch lại đây cùng nhau thương lượng kế hoạch. Bọn họ tuyển định tiếp theo cái nhiệm vụ chi nhánh gọi là Hoàng Đạo 12 Cung, tuy rằng nói bọn họ bây giờ còn có gần 20 tiếng đồng hồ thời gian, nhưng kế tiếp mấy cái mảnh nhỏ đạt được xác suất nhiều nhất chỉ có 4 thành, bọn họ rất có khả năng yêu cầu thông quan 2 lần mới có thể bắt được cuối cùng một cái mảnh nhỏ. Cho nên thời gian cũng không tính đầy đủ. Hoàng Đạo 12 Cung kỳ thật cũng cùng hàm số lượng rác có quan hệ mật thiết. Bọn họ ở ban đầu nhiệm vụ chủ tuyến chung gặp được Hy Khăn Hoắc Tư chính là đem này hai người liên hệ lên người, hắn lợi dụng hàm số lượng rác phát hiện Hoàng Đạo mặt bằng thượng độ sai lệch hàng năm, hơn nữa đối Hoàng Đạo 12 Cung tiến hành rồi chuẩn xác góc độ định vị. Cái gọi là Hoàng Đạo chính là nhân loại từ trên địa cầu quan trắc đến một năm nội Thái Dương hành động đường nhỏ, mà thập nhị cung là cổ người Hy Lạp đem Thái Dương vận động quỹ đạo đều chia làm 12 cái phần chia đều, mỗi 30 độ đại biểu một cái cung, cùng Trung Quốc truyền thống 24 tiết có chút tương tự. Thời cổ mọi người sẽ căn cứ Hoàng Đạo 12 cung tới tiến hành bói toán, dần dần liền diễn biến thành hiện tại 12 chòm sao. Cái này trạm kiểm soát vị trí thực hẻo lánh, ở thư viện tầng 1, Đồ Hóa vốn tưởng rằng không có người sẽ tìm được nơi này, ai biết ở bọn họ tiến vào trạm kiểm soát phía trước, cũng đã có một tổ đội ngũ tiến vào. Cái này trạm kiểm soát là đấu đối kháng, mà cùng bọn họ đối kháng. Trùng hợp chính là vừa mới phát sinh quá xung đột Lý Đào, Tùy Lợi, Mã Hạo cùng Trần Kiến Phi bốn người. Bất quá bọn họ hiển nhiên đối vừa mới sự tình có điều kiêng kỵ, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều lý ý, an tĩnh mà đứng ở một bên chờ đợi hệ thống ban bố quy tắc. Cái này tên là Hoàng Đạo 12 cung nhiệm vụ hoàn cảnh tựa hồ đã bị thiết trí ở không trung, cảnh tượng thoạt nhìn thực quá thật, phảng phất liền đứng ở vô ngần vũ trụ trung. Bọn họ dưới chân là hư vô mờ mịt mây mù, chung quanh là 12 cái mang theo chòm sao đồ án vòng sáng, mỗi cái vòng sáng đại biểu cho một cái tinh tú cung. Đinh. Nhiệm vụ chi nhánh, Hoàng Đạo 12 cung. Quy tắc, tinh tú khen thưởng bị bố trí ở 12 tinh tú mỗ một trong cung, dẫn đầu bắt được khen thưởng một phương đội ngũ thắng lợi. Thắng lợi giả có thể được đến huyền biểu mảnh nhỏ khen thưởng, hơn nữa có thể quyết định thất bại đội ngũ đào thải cùng không. Sở hữu đội viên phân biệt lựa chọn một cung tiến vào. Hoàn thành trong cung nhiệm vụ có thể thắp sáng đèn cung đình, hạn khi 1 giờ. Nếu ở trong thời gian quy định hai bên đội ngũ đều không có tìm được tinh tú khen thưởng, thắp sáng đèn cung đình nhiều đội ngũ thắng lợi. Đồ Hóa quan sát đến này 12 đạo tinh tú cung, ở chiêm tinh học chung, mỗi một cung sở đại biểu ý nghĩa là bất đồng, cho nên này thập nhị cung chung nhiệm vụ tất nhiên sẽ bởi vì này đặc tính sinh ra lệch lạc. Mà nơi này tổng cộng có 12 cái tinh tú, đối phương đội ngũ có 4 người, chính bọn họ có 5 người. Nói cách khác lần đầu tiên mỗi người lựa chọn một cung tiến vào, còn sẽ dư lại tam cung trống không. Tinh tú khen thưởng chỉ có một, này liền chứng minh có 1/4 xác suất khen thưởng liền ở bọn họ chưa lựa chọn 3 cái trong cung. Cho nên bọn họ cần thiết mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, đuổi ở những người khác phía trước tiến vào mặt khác tam cung tìm kiếm khen thưởng. Nếu ở quy định thời gian nội không có người tìm được khen thưởng, bọn họ cũng muốn tận khả năng nhiều hoàn thành nhiệm vụ, thắp sáng đèn cung đình, như vậy mới có thể xếp hạng trước vị. Lần này nhiệm vụ này quy tắc thập phần tàn khốc, không phải cái loại này một phương thăng cấp một phương tất nhiên đảo thải đấu đối kháng, đối với đối thủ xử quyết quyền liền nắm giữ ở thắng lợi phương trong tay. Bọn họ hai chi đội ngũ lại vừa mới đối chọi gay gắt quá, tuy rằng đối diện bốn người vẫn luôn không nói chuyện, nhưng vẫn là từ bọn họ trong ánh mắt cảm nhận được nồng đậm hận ý. Cho nên bọn họ cần thiết lấy được thắng lợi. Hệ thống đếm ngược bắt đầu trong nháy mắt, tất cả mọi người lập tức tiến vào chính mình lựa chọn tinh tú cung chung. Đồ Hóa lựa chọn cách hắn gần nhất tròm nhân mã. Bước vào vòng sáng trong nháy mắt, thần bí vũ trụ tinh tú liền biến mất, ánh vào mi mắt chính là một gian tối tăm cổ xưa phòng nhỏ, nhà ở trung ương có một trương bàn gỗ, trên bàn nằm bò một cái người bịt mặt. Mà ở hắn bên người có ba cái đứng ngồi không yên người. An mặc váy đỏ tuổi trẻ nữ nhân ghé vào bên cạnh hắn không ngừng khóc thút thít, một người tuổi trẻ nam nhân chính vòng quanh phòng nôn nóng mà dạo bước, còn có một cái dẫn theo vali xách tay trung niên nam nhân nửa cong eo đứng ở bên cạnh. Trong tay cầm một khối khăn tay không được mà lau mồ hôi. Này ba người ở nhìn đến Đồ Hóa lúc sau đều lộ ra kinh hỉ biểu tình. Cái kia hồng y liễu nữ nhân nhanh chóng bò dậy, hai mắt rưng rưng mà nửa quỳ ở Đồ Hóa trước mặt, "Trinh thám tiên sinh, ngài rốt cuộc tới. Mau, nhanh lên tìm ra cái kia giết hại chiêm tinh sư hung thủ." Chương 34, chương 34. Nhìn dáng vẻ đây là một cái hung án hiện trường, ngã vào trên bàn người kia chính là người chết. Vê đút vê đút vê đút. Quỳ gối đồ hóa trước mặt nữ nhân vẫn luôn ở nước nở, từ nàng đứt quãng nói chung, đồ hóa đại khái biết rõ ràng nhân mã trong cung cái này giết người án tiền căn hậu quả. Người chết là nhân mã cung chiêm tinh sư, hắn từ trước đến nay thần bí, hơn nữa bói toán cực chuẩn, đồ hóa muốn tìm tinh tu khen thưởng rất có khả năng liền tại đây vị chiêm tinh sư trong tay. Vị này mặc màu đỏ váy liền áo nữ sĩ là chiêm tinh sư bạn gái, tên là A Dương, hôm nay nàng chuẩn bị tới thăm chiêm tinh sư, trên đường trùng hợp gặp bên cạnh cái này tuổi trẻ nam nhân, cũng chính là chiêm tinh sư đệ đệ Tiểu Long. Vì thế hai người kết bạn mà đi, tới rồi cửa thời điểm, liền thấy cái này trung niên nam nhân ở ngoài phòng bồi hồi. Theo trung niên nam nhân theo như lời, hắn là một vị thương nhân, tên là Du Tiền, lần này tiến đến là vì tìm chiêm tinh sư bói toán, chính là gõ đã lâu môn cũng chưa người ứng, đang chuẩn bị đi thời điểm đụng phải A Dương cùng Tiểu Long. A Dương có phòng chìa khóa, mở cửa lúc sau liền phát hiện chiêm tinh sư ngã vào trên bàn, hô hấp đã đình chỉ. Đồ hóa cẩn thận kiểm tra rồi trong phòng tình huống, phòng nội chỉ có người chết cùng này ba người, hơn nữa mọi người hoạt động phạm vi chỉ có phòng này. Tuy rằng dựa theo A Dương tự thuật, cái này án kiện có tiền căn hậu quả, nhưng trên thực tế này liền giống một cái mật thất chạy thoát cho chơi, sở hữu manh mối đều ở một cái trong phòng. Nói cách khác án kiện cảnh tượng cũng chỉ bao gồm cái này phát sinh hung án phòng, hung thủ cũng không có khả năng là những người khác, tất nhiên liền tại đây ba người giữa. Trừ bỏ khả năng quấy nhiễu nhân tố, án kiện liền trở nên đơn giản rất nhiều. Này ba người chung khẳng định có một người đang nói dối. Đồ hóa có thể hoạt động phạm vi cũng không lớn, chỉ có cái này không đến 40 bình tiểu phòng ở. Nhà ở cách gian đều bị hệ thống thiết trí kết giới, nói cách khác những cái đó đều là cùng trò chơi không quan hệ bộ phận. Đồ hóa tuy rằng xem qua mấy tập hồn mẹ tra án, nhưng đối với phát hiện manh mối những việc này cũng không phải thực lành nghề. Hắn đi trước quan sát người chết. Người chết ngồi ở bòi toán trước đài, thượng thân ngã vào trên bàn. Kỳ quái chính là trên mặt hắn mang theo mặt nạ, một cái dữ tợn quỷ quái hình tượng, tại đây loại âm trầm hoàn cảnh hạ có vẻ có chút khủng bố. Đồ hóa không dám nhiều xem gương mặt kia. Túi đầu cẩn thận kiểm tra thân thể hắn. Trên người không có bất luận cái gì vết thương, cũng không có đánh nhau dấu vết, này liền chứng minh là người quen gây án. Trùng hợp chiêm tinh sư trên bàn bãi hai ly cà phê, đồ hóa duỗi tay sờ sờ, còn lưu có thừa ôn. Tới gần chiêm tinh sư kia một ly sái ra tới chút, đồ hóa vươn ra ngón tay về một chút, đặt ở cái mũi hạ ngửi ngửi, trừ bỏ cà phê vị ở ngoài, cũng không có mặt khác kỳ quái hương vị. Chẳng lẽ không phải độc xác? Đồ hóa vốn dĩ tưởng có người ở cà phê hạ độc. Chiêm tinh sư uống sạch độc cà phê mới chết, nhưng dựa theo TV trình diễn, cà phê không phải hẳn là có cái gì hạnh nhân vị A linh tinh kỳ quái hương vị sao. Đồ hóa khó hiểu, đứng lên tiếp tục tìm kiếm khác manh mối. Sau đó ở cà phê cơ bên cạnh thùng rác phát hiện một cái bình thuốc nhỏ, trên thân bình viết mấy chữ, vô sắc vô vị. Đồ hóa. Hảo đi, đó chính là độc xác. Giết người phương thức đã xác định, kế tiếp liền phải tìm kiếm giết người mục đích. Tình hình chung giết người án chia làm vài loại, tình sát. Báo thủ, vì tài giết người hoặc là trả thù tính giết người. Thực mau đồ hóa ở phòng trong một góc phát hiện một cái quan trọng manh mối, một cái bị mở ra tủ sắt, bên trong cái gì đều không có, hẳn là bị lấy không. Cho nên làm mưu tài hại mệnh sao. Nhưng cũng có khả năng là tính sát, báo thủ linh tinh riêng đem tiền lấy đi, coi như thủ thuật che mắt. Cho nên này manh mối tựa hồ cũng không đủ trở thành luận cứ. Lại lục soát một vòng, đồ hóa lại không phát hiện cái gì có ý nghĩa manh mối. Hắn quyết định hỏi ý một chút ba vị hiểm nghi người. Đầu tiên là A Dương, ngươi cuối cùng một lần nhìn thấy người chết là khi nào? A Dương đôi mắt vẫn là hồng, nghe được đồ hóa hỏi chuyện sửng sốt một chút, tựa hồ hồi ức thực gian nan, đại khái có một tháng đi. Đồ hóa kỳ quái, một tháng? Các ngươi không phải tình lữ sao, lâu như vậy mới thấy một lần mặt. A Dương lau lau nước mắt, hắn công tác rất bận, ta sự tình cũng tương đối nhiều, cho nên gặp mặt thời gian là thiếu điểm. Một bên Tiểu Long nghe thấy nàng nói như vậy, hừ lạnh một tiếng. Ngươi có ý kiến gì không sao, Tiểu Long tiên sinh. Cái này Tiểu Long tựa hồ vẫn luôn đối A Dương thực khinh thường bộ dáng, đồ hóa phỏng đoán bọn họ hai người chi gian nhất định có cái gì ăn tết. Tiểu Long liếc A Dương liếc mắt một cái, chào phúng nói, nàng A. Nàng chính là cái đãng, phu. Ngươi ngậm máu phun người. A Dương trừng mắt cùng hắn xảo. Tiểu Long ghét bỏ mà nhìn nàng, ngươi cùng ca ca ta một tháng mới thấy một lần mặt. Chẳng lẽ không phải bởi vì nam nhân kia sao? Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi đã sớm xuất quỹ. Tiểu Long đếm kỹ A Dương hành vi phạm tội, ngươi đã sớm thông đồng nam nhân kia, nhưng chính là bởi vì ta ca ca có tiền, ngươi mới không muốn cùng hắn chia tay. Chẳng lẽ là tình sát? Đồ hóa ngăn lại bọn họ chi gian khắc khẩu, đối A Dương nói, ngươi cùng chiêm tinh sư chi gian có sinh ra cái gì cọ sát sao? A Dương biết đồ hóa tại hoài nghi nàng, vội vàng khóc lóc kể lể nói, ta đích xác yêu người khác, lần này tới ta chính là tưởng nói với hắn rõ ràng, hòa bình chia tay. Ta thật sự không có giết hắn. Nhưng thật ra Tiểu Long A Dương oán hận mà nhìn hắn, hắn động cơ mới lớn nhất. Ngươi nói bậy gì đó? Tiểu Long thập phần phẫn nộ. Ngươi tháng trước thua trận 500 nhiều vạn, thúc giục nợ đều tìm được ca ca ngươi nơi này tới. A Dương vẻ mặt chán ghét, ta xem chính là ngươi cái này lạn ma bài bạc sợ ca ca ngươi không cho ngươi mượn tiền, mới mưu tài hại mệnh đi. Tiểu Long vội vàng hướng đồ hóa giải thích, ta đích xác thiếu tiền, nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm ra vì tiền giết người sự tình. Ta lần này tới chính là tưởng hảo hảo cùng ca ca nói một câu, ta về sau không bao giờ đánh cuộc, làm hắn trước đem tiền cho ta mượn cứu cấp. Này hai người đều có động cơ. Tuy rằng mỗi người đều nói chính mình không có giết người, nhưng tình sắt cùng mưu tài động cơ đều cũng đủ thâm. Đồ hóa đi hướng vẫn luôn không nói gì trung niên thương nhân Du Tiền bên người, ngươi đâu, ngươi có hay không động cơ. Du Tiền tay trái xách theo cái dương, tay phải không ngừng lau mồ hôi, hắn tựa hồ thực khẩn trương, sao có thể ai trình thám đại nhân. Ta liền môn đều không có tiến, vẫn luôn ở bên ngoài chờ đâu. Đây mới là ta lần đầu tiên nhìn thấy chiêm tinh sư. Hắn đích sắc vẫn luôn chờ ở ngoài cửa, nhưng này cũng không đại biểu hắn không có tiến vào quá. Nếu ở A Dương cùng Tiểu Long tới phía trước hắn cũng đã cùng chiêm tinh sư nói chuyện với nhau qua, hơn nữa độc hại chiêm tinh sư, cố ý khóa cửa đào thoát đâu. Đồ hóa tiếp tục hỏi hắn, ngươi tới tìm chiêm tinh sư bói toán cái gì? Du Tiền ánh mắt có chút né tránh, ta công ty gặp được điểm vấn đề. Ta tưởng thỉnh chiêm tinh sư giúp ta nhìn xem, như thế nào có thể thoát ly khốn cảnh. Đồ hóa nhìn chằm chằm hắn, chiêm tinh sư nói cho ngươi không có biện pháp thoát ly khốn cảnh, cho nên ngươi dưới sự giận dữ liền giết hắn. Không không không, sao có thể? Du Tiền liên tục xua tay, ta căn bản liền chưa thấy được hắn a. Lời nói khách sáo thất bại. Đồ hóa huệ vải nhún nhún vai, hắn vốn là tưởng thử cái này giàu mơ trung niên thương nhân, ép hỏi dưới hắn có khả năng sẽ nói lỡ miệng, nhưng người này căn bản không mắc lừa. Cho nên hiện tại ba người đều có hiểm nghi, lại không có đủ chứng cứ chứng minh bọn họ bất luận cái gì một cái là xanh trắng, án kiện tựa hồ lâm vào cục diện bế tắc. Thời gian một phút một giây quá khứ, đồ hóa quả thực lòng nóng như lửa đốt. Nếu cái này án kiện điều kiện đều là bãi ở bên ngoài cung cấp cho hắn, có lẽ rửa trinh thám có thể thực mau thông quan. Chính là hắn quan sát năng lực cũng không tính cường, cho nên ở đối mặt loại này rửa chi tiết trinh thám trạm kiểm soát khi, thực dễ dàng cùng đường. Hắn thậm chí tưởng xin giúp đỡ ít tiên sinh. Nhưng ít tiên sinh lại vẻ mặt thoải mái mà nhìn hắn, cái này trạm kiểm soát rất đơn giản, manh mối kỳ thật liền ở trước mắt, ngươi không cần hoảng. Ít tiên sinh ý tứ là kỳ thật cái này manh mối. Thực rõ ràng sao? Đồ hóa vội vàng đem nhà ở một lần nữa kiểm tra rồi một lần, lần này hắn chú ý điểm đều tại vị trí tương đối rõ ràng đồ vật thượng. Trên kệ sách tinh chiếm thư tịch, cà phê cơ bên cạnh thùng giáp bình, chiếu vào trên bàn còn mang theo độ ấm cà phê, còn có. Đồ hóa cả kinh. Ánh mắt dừng ở chiêm tinh sư mặt nạ thượng. Cái này chiêm tinh sư là một cái phi thường thần bí người, dựa theo A Dương theo như lời, hướng bọn họ loại này thần chức giả giống nhau không muốn lấy gương mặt thật kỳ người, cho nên hắn mới vẫn luôn mang theo mặt nạ. Nhưng tổng không đến mức ở thấy chính mình bạn gái cùng đệ đệ thời điểm cũng mang theo mặt nạ đi. Đồ hóa đối A Dương cùng Tiểu Long nói, hắn ngày thường cùng các ngươi gặp mặt thời điểm. Mang mặt nạ sao? Không mang. Hai người chăm miệng một lời. Đồ hóa lập tức nhìn về phía Du Tiền, hắn gắt gao nắm chặt xuống tay vali, biểu tình khẩn trương. Đồ hóa chậm rãi tới gần hắn, chỉ vào trong tay hắn cái dương, Du Tiền tiên sinh, có thể đem ngươi vali xách tay mở ra nhìn xem sao. Nếu đồ hóa không có đoán sai nói, hung thủ chính là Du Tiền. Chiêm tinh sư tuy rằng không muốn lấy gương mặt thật kỳ người, nhưng không đến mức ở hội kiến chính mình đệ đệ cùng bạn gái thời điểm còn mang mặt nạ. Nhưng hắn là mang mặt nạ chết, hơn nữa trên bàn còn bãi 2 ly cà phê. Rõ ràng là vừa rồi tiến hành rồi tiếp khách. Cho nên hung thủ chỉ có thể là đối chiêm tinh sư tới nói là người xa lạ Du Tiền. Du Tiền nghe được đồ hóa muốn cho hắn mở ra dương ra, vội vàng đem cái dương ôm ở trước ngực, liên tục lũi về phía sau, cái dương. Trong dương là tiền của ta. Ngưu tài hại mệnh. Du Tiền nói qua hắn công ty xảy ra vấn đề, vì thế tới tìm chiêm tinh sư bói toán, này liền chứng minh hắn là thiếu tiền. Có lẽ hắn tới tìm chiêm tinh sư mục đích cũng không phải bói toán đâu. Chiêm tinh sư xa gần vì danh, bởi vì bói toán mà kiếm đầy buồn đầy chén, Du Tiền rất có khả năng là vì tiền chủ mưu đã lâu, dùng trước tiên chuẩn bị tốt giết chiêm tinh sư, bắt được tiền lúc sau liền ngụy trang thành cái gì cũng không phát sinh quá bộ dáng tránh ở ngoài cửa. Có lẽ hắn đang chuẩn bị rời đi, liền gặp A Dương cùng Tiểu Long, bất đắc dĩ mới làm bộ còn không có vào cửa bộ dáng. Đồ hóa ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn, ngươi chính là hung thủ. Giây tiếp theo, phòng sau trên tường vòng sáng nháy mắt mở ra, đồ hóa thông quan. Nhưng này một cung lại không có tinh tú khen thưởng bất luận cái gì tin tức, hai cái nghi phạm, một cái hung thủ, còn có một cái thi thể, căn bản không có người nói cho hắn khen thưởng ở nơi nào. Đồ hóa hoài nghi cái này tinh tú khen thưởng cùng trước kia đạt được đạo cụ khen thưởng bất đồng, không phải hệ thống trực tiếp ban phát, mà là yêu cầu chính mình tìm kiếm, nếu này một cung có khen thưởng lại bị hắn như vậy bỏ lỡ, thì mất nhiều hơn được. Đồ hóa chuẩn bị cuối cùng lục soát một lần phòng ở, nếu không có gì đặc biệt đồ vật liền lập tức rời đi đi tiếp theo cung. Nhưng ai biết vừa mới bị chỉ ra và xác nhận vì hung thủ du tiền đột nhiên ném xuống vali xách tay, phát điên dường như chiều hắn đánh tới. Cái này nở tờ cờ biểu tình thoạt nhìn thập phần hung ác, hai mắt đỏ đậm, trong tay tựa hồ còn méo một phen trói lỏi. Mặt khác hai cái nở tờ cờ thấy thế cũng đại kinh thất sắc, kêu sợ hãi chạy đi. Đồ hóa căn bản không nghĩ tới nở tờ cờ cư nhiên sẽ chủ động công kích người khiêu chiến, ngây người trong nháy mắt du tiền đã nhào tới. Liên ở sắp đâm trúng cánh tay hắn thời điểm, ít tiên sinh đột nhiên hiện thân. Một chân đá văng du tiền, lôi kéo đồ hóa liền hướng vòng sáng chỗ chạy. Hai người rời đi vòng sáng nháy mắt, xuất khẩu phong bế. Đồ hóa mơ hồ xuyên thấu qua khe hở thấy được du tiền giữ tận mặt, nếu không phải xuất khẩu kịp thời phong kín, hắn chỉ sợ cũng đi theo lao tới. Một lần nữa trở lại lối vào đồ hóa mồ hôi lạnh ứa ra, kinh hồn chưa định. Này một quan là chuyện như thế nào? Người khiêu chiến chẳng lẽ còn sẽ gặp được nguy hiểm sao? Trước mắt mới thôi trong trò chơi gặp được nờ tờ cờ tuy nói không thế nào hữu hảo. Nhưng cũng không đến mức đối người khiêu chiến khởi xướng công kích đi. Cái kia du tiền trước một giây còn rất bình thường bộ dáng, như thế nào đột nhiên liền nổi điên. Đồ hóa đầy bụng nghi hoặc, đang chuẩn bị hỏi một chút ít tiên sinh rốt cuộc sao lại thế này, lại phát hiện hắn cau mày, biểu tình nghiêm túc. Cái này làm cho đồ hóa cảm thấy chuyện này khẳng định không đơn giản. Nếu du tiền công kích là hệ thống thiết trí nội dung, ít tiên sinh tuyệt không sẽ hiện thân bảo hộ hắn. Rõ ràng trong trò chơi là thượng đế nhân vật. Có lẽ búng tay một cái là có thể làm mặt khác nở tờ cờ biến mất, ít tiên sinh lại trực tiếp đạp du tiền một chân. Này hiển nhiên là ứng kích phản ứng, cho nên chuyện này ít tiên sinh cũng bất ngờ. Tuy rằng ra điểm ngoài ý muốn, nhưng trò chơi còn ở tiếp tục. Đồ hóa phát hiện chính mình rời đi tròm nhân mã tinh tú đã bị thắp sáng, tản ra doanh doanh hồng quang. Mặt khác mấy cái tinh tú đều biểu hiện bị chiếm dụng trạng thái, chỉ có tròm bảo bình cùng tròm song ngư hai cái tinh tú cùng đồ hóa tròm nhân mã giống nhau bị thắp sáng, một cái là hồng quang. Một cái là Lam Quang. Hồng Quang cái kia hẳn là đồ hóa đồng đội, Lam Quang là tùy lợi đội ngũ người. Nay liền chứng minh đã có hai người thông quan, hơn nữa tiến vào tân tinh tú, toàn bộ trong sân chỉ còn lại có song tử cung một cung còn không có người tiến vào. Đồ hóa đang chuẩn bị tiến lên, ít tiên sinh lại đột nhiên giữ chặt hắn, từ từ. Hắn dừng một chút, khả năng sẽ có nguy hiểm. Đồ hóa chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy bất an biểu tình, tâm không tự chủ được mà treo lên tới, có ý tứ gì? Này một quan hẳn là xuất hiện một ít tiên sinh cao mày, vừa mới cái kia nở tờ cờ đối với ngươi công kích cũng không phải hệ thống giả thiết, hẳn là một vấn đề. Cho nên ta không thể bảo đảm cái này trạm kiểm soát mặt khác nhiệm vụ có phải hay không an toàn. Bụt sẽ mang đến cái gì hậu quả? Đồ hóa nhìn hắn, ta ý tứ là nói. Nếu vừa mới cái kia nở tờ cờ đâm chúng ta, ta sẽ chết sao? Ít tiên sinh lắc đầu, chết không đến mức, nhưng ngươi sẽ bị đào thải. Vậy không quan hệ. Đồ hóa một bên hướng song tử cung đi. Một bên quay đầu lại đối ít tiên sinh nói, nếu ta không nỗ lực thông quan nói, gặp phải kết quả vẫn như cũ là đào thải, kia còn không bằng nỗ lực tranh thủ một chút. Hắn nhìn phía sau ít tiên sinh, mặc danh an tâm lên, huống hồ. Ta không phải còn có ngươi sao? Cái loại này bị tín nhiệm cảm giác tràn đầy toàn bộ ngực, nhìn trước mặt cái này đơn thuần lại chấp nhất Nam Hải, ít tiên sinh tâm đột nhiên mềm xuống dưới. Hết thể tựa hồ đều không quan trọng, giờ này khắc này hắn chính là hệ thống phái cấp cái này Nam Hải người thủ hộ. Chỉ cần vẫn luôn bồi ở hắn bên người bảo hộ hắn, là đủ rồi. Hắn gợi lên môi, đi theo đồ hóa phía sau, nhẹ giọng nói, hảo. Chương 35. Nhân mã cung cùng song tử cung vừa lúc ở đường chéo thượng, khoảng cách khá xa, đồ hóa chính hướng song tử cung đi thời điểm, Lý Đào liền từ bên cạnh cự giải trong cung đi ra. Tìm đòi tiểu thuyết mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Thời gian quá xảo, hai người cơ hồ đồng thời thông quan. Nhìn dáng vẻ Lý Đào cũng không có đạt được tinh tú khen thưởng. Hắn cũng muốn đi song tử cung, hơn nữa hiển nhiên hắn so đồ hóa càng có khoảng cách ưu thế. Lý Đào cũng phát hiện đồ hóa chuẩn bị đi song tử cung, nhanh chân liền hướng qua chạy. Dưới tình thế cấp bách đồ hóa đành phải gọi lại hắn, chờ một chút. Lý Đào đứng ở tròm song tử vòng sáng ngoại quay đầu lại xem hắn, một bộ khinh thường bộ dáng, làm gì? Đồ hóa mở to mắt nói dối, ta đã bắt được tinh tú khen thưởng. Lý Đào đương nhiên không tin, xoay người liền chuẩn bị đi. Ta có thể cho người xem. Đồ hóa một bên hướng tròm song tử phương hướng đi, một bên làm bộ bình tĩnh bộ dáng, ta bắt được cái này khen thưởng lúc sau, phát hiện kỳ thật khen thưởng căn bản chính là giả. Lý đảo thân thể dừng lại. Thực hảo. Đồ hóa trong lòng mừng thầm, quả thực Oscar ảnh đế bám vào người, nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng, hệ thống thiết trí cái này khen thưởng vốn dĩ chính là không công bằng. Đem khen thưởng cho ta cái kia nở tờ cờ nói, liền tính chúng ta bắt được khen thưởng cũng không thể thông quan. Lý đảo rốt cuộc do dự, hắn quay đầu lại, cau mày nói, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Ta chưa bao giờ gạt người. Đồ hóa cau mày, biểu tình nghiêm túc, ta tới tìm ngươi nói chuyện này chính là vì tìm kiếm hợp tác. Ngươi ngẫm lại, hệ thống vì cái gì muốn cho chúng ta giết hại lẫn nhau. Bắt được khen thưởng người có thể quyết định đối phương vận mệnh, loại này bàn tay vàng giống nhau quyền lực chỉ khả năng nắm giữ ở hệ thống trong tay. Đồ hóa biểu tình nghiêm túc mà nói, dưới chân nện bước lại một chút không có giảm bớt, hắn chậm rãi tới gần tròm song tử nhập khẩu. Một khi bắt được khen thưởng thắng lợi kia một phương đào thải đối phương người, liền sẽ bị hệ thống nhận định ác ý cạnh tranh. Cũng sẽ bị đào thải. Ác ý cạnh tranh mấy chữ tựa hồ chọc chúng Lý Đào đau điểm. Rốt cuộc bọn họ vài người bởi vì loại này hành vi vừa mới đã chịu quá trừng phạt, cho nên hắn phi thường mẫn cảm. Cho dù đồ hóa theo như lời căn bản lo dịp không thông, hắn vẫn là do dự. Hắn xoay người nhìn đồ hóa, ngươi nói những việc này, có cái gì chứng cứ sao? Đồ hóa đã đi tới tròm song tử nhập khẩu, cùng Lý Đào hai người phân biệt đứng ở nhập khẩu vòng sáng tả hữu. Hắn cười cười, trong mắt hiện lên một tia xảo trá quang, đương nhiên là có. Lý Đào bất an mà nhíu mày, chứng cứ đâu? Đồ hóa duỗi tay chỉ hướng không trung, liền ở nơi đó. Liền ở Lý Đào ngẩng đầu lên trong nháy mắt, đồ hóa nhanh như chớp dường như chui vào tròm song tử vòng sáng, sau đó trơ mắt nhìn vòng sáng đóng cửa, cửa Lý Đào tức muốn hộp máu mà tức giận mắng, đồ hóa ngươi cái này để tiện tiểu nhân. Đồ hóa đắc ý rào rạt xoay người, đang chuẩn bị hướng tiến đi, thiếu chút nữa cùng vẻ mặt hứng thú ít tiên sinh đâm cái đầy cõi lòng. Ít tiên sinh cũng không có biến trở về hư ảnh, hoàn xuống tay cánh tay xem hắn, ngươi nhưng thật ra chú ý rất nhiều. Đồ hóa mặt đỏ lên, rốt cuộc này không phải cái gì quang minh chính đại thủ đoạn, vừa mới ở trạm kiểm soát ngoại Lý Đào bọn họ mới bởi vì đánh nhau hầu đả ác ý cạnh tranh bị ít tiên sinh cấp thẩm phán, chính mình điểm này tiểu kỹ xảo ở trong mắt hắn chỉ sợ cũng không phải cái gì thượng được mặt bàn đồ vật. Đồ hóa trộm liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói, ngươi sẽ không cũng muốn trừng phạt ta đi. Ít tiên sinh nhướng mày, ngươi nghĩ muốn cái gì trừng phạt? Không phải đồ hóa nghĩ nhiều, mà là vị này nở tờ cờ tiên sinh chọn mi mặt mang đào hoa bộ dáng. Thật sự cùng vừa mới xử quyết Lý Đào mấy người khi nghiêm túc khác nhau như hai người. Bất quá trong tiềm thức đồ hóa vẫn là cảm thấy ít tiên sinh là đứng ở phía chính mình, tuy rằng hắn nói hắn là cái gì thẩm phán giả, nhưng rốt cuộc hai người bọn họ ở chung lâu như vậy, đồ hóa còn có được toàn phục cấp bậc cao nhất hảo cảm độ, chính mình điểm này nho nhỏ trò đùa dai hắn hẳn là sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Vì thế đồ hóa khó được ở ít tiên sinh trước mặt lộ ra không biết xấu hổ một mặt, ta không nghĩ bị trừng phạt. Ít tiên sinh sờ sờ tóc của hắn, ánh mắt ôn nhu, hảo, vậy trước cho ngươi tích góp. Hắn bàn tay thực nhiệt, đồ hóa cảm giác bị sờ đến kia khổ người ra đều bắt đầu nóng lên. Ít tiên sinh tựa hồ thực thích sờ tóc của hắn, trong nháy mắt kia, đồ hóa đột nhiên đối hắn sinh ra một loại mạc danh quen thuộc cảm, thật giống như ở đâu gặp qua hắn giống nhau, tựa hồ đã từng cũng từng có như vậy một người, giống như vậy sủng nịch sờ qua tóc của hắn. Đồ hóa quơ quơ đầu, đem lung tung rối loạn kỳ quái ý tưởng vứt ra đi. Vội vàng trở về chính đề. Song tử cung trung thực an tĩnh, cùng bên ngoài hoàn cảnh giống nhau, nơi nơi đều là mờ mịt mây mù cùng sán lạn sao trời, mỹ tựa như tiên cảnh. Thẳng đến có một cái trường thật lớn cánh điểu nhân từ đám mây bay lại đây. Trường trắng tinh cánh giống nhau đều sẽ được xưng là thiên sứ, mà đồ hóa trước mặt cái này. Đích xác chỉ là cái điểu nhân. Hắn cánh tuy rằng đại, nhưng là lông chim là màu xám nâu, như là thật lâu không có xử lý quá bộ dáng, lung tung rối loạn đánh kết. Mà hắn cả người thoạt nhìn cũng lôi thôi lết thiết, tóc cuốn thành một đoàn, trên mặt thoạt nhìn dơ hề hề, liền trên người quần áo đều rách mướp. Hắn nhìn đến đồ hóa, nguyên bản vô thần hai mắt lập tức bắn ra khác sáng giỏi, đệ đệ ngươi rốt cuộc đã trở lại. Hắn cánh chớp, lông chim phát đồ hóa vẻ mặt, kích động mà xông tới muốn ôm, ta đệ đệ. Giọng nói còn không có lạc, đồ hóa đã bị ít tiên sinh tún đến phía sau. Điều nhân tựa hồ biết ít tiên sinh trong trò chơi địa vị phi phàm, cũng không dám trêu hắn. Đành phải đứng ở mặt bên ủy khuất ba ba mà nhìn đồ hóa, đệ, ngươi không quen biết ta sao? Đồ hóa kỳ quái nói, ngươi là ai a? Điều nhân gào khóc trong chốc lát, mới khụt khịt nói, ta là ca ca ngươi à, chúng ta là này trong trời đêm nhất lóe sáng một đôi song tử tinh. Nguyên lai là chòm song tử cốt truyện. Đồ hóa nháy mắt hiểu rõ, từ ít tiên sinh phía sau đứng dậy, theo điều nhân ý đáp, ta cái gì đều không nhớ rõ. Hắn thử mà nhìn điều nhân, ngươi biết tinh tú khen thưởng ở nơi nào sao? Tinh tú khen thưởng. Điều nhân nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, nhíu mày nói, ngươi tìm cái loại này đồ vật làm gì? Đó là để lại cho những cái đó vô tri nhân loại, chúng ta là trên bầu trời thần, chúng ta không cần. Đồ hóa bị điều nhân che giấu ở cánh hạ, khóc không ra nước mắt, ta chính là vô tri nhân loại a. Hắn ở đồ hóa sau lưng hề hề tắc tắc mà tìm kiếm đã lâu, lúc này mới kỳ quái nói, đệ đệ, ngươi cánh đâu? Đồ hóa thở dài, ta thật sự không phải ngươi đệ đệ, ta chỉ là tới tìm tình tu khen thưởng nhân loại mà thôi. Điều nhân đột nhiên nổi giận, lôi kéo hắn liền phải hướng bầu trời phi, không có khả năng, ngươi chính là ta đệ đệ. Đồ hóa bị hắn nửa thoát ly mặt đất, vội vàng quay đầu lại cầu cứu nhìn ít tiên sinh, ai biết ít tiên sinh lại ôm cánh tay xem kịch vui. Hảo đi, xem ra đây là bình thường cốt truyện, cũng không có xuất hiện bột thoát ly không chế. Đồ hóa đành phải tận tình khuyên bảo về phía điều nhân giải nghĩa tình huống, ta thật sự chỉ là tới tìm kiếm tinh tú khen thưởng, ngươi xem, ta liền cánh đều không có, sao có thể là ngươi đệ đệ đâu. Điều nhân cười dữ tợn, hảo, chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi không phải ta đệ đệ, ta liền thả ngươi đi. Đồ hóa tráng lá gan hỏi, kia tinh tú khen thưởng đâu? Điều nhân nháy mắt táo bạo, ta không có. Cái loại này thứ đổ hư ta mới không có. Đồ hóa trong lòng có chút thất vọng, nhưng cho dù không có khen thưởng, hắn cũng cần thiết muốn thông quan mới có thể đi ra ngoài. Mà nơi này thông quan, đại khái chính là chứng minh chính mình không phải cái này điều nhân đệ đệ. Ta muốn như thế nào chứng minh ta không phải ngươi đệ đệ? Đồ hóa hỏi. Điều nhân đem hắn ném xuống đất, hợp nhau cánh đứng ở trước mặt hắn. Ta cùng ta đệ đệ là song tử liên tâm, cho nên ta đệ đệ nói cái gì làm cái gì ta đều biết, hắn mỗi cái động tác mỗi câu nói, đều cùng ta giống nhau như lúc. Trừ phi ngươi có thể làm ra cùng ta không giống nhau động tác, ta mới tin tưởng ngươi không phải ta đệ đệ. Đồ hóa vừa mới bắt đầu cũng không có lộng minh bạch hắn ý tứ, sau này lui một bước, cẩn thận mà nói, chúng ta từ đầu đến chân căn bản một chút đều không giống a. Ai biết kia điểu nhân cũng về phía sau lui một bước, làm ra cùng đồ hóa giống nhau như lúc biểu tình, lặp lại hắn nói. Chúng ta từ đầu đến chân căn bản một chút đều không giống a. Đồ hóa kinh ngạc, chỉ vào hắn nói, ngươi ở bắt trước ta. Điều nhân cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình, chỉ vào đồ hóa, ngươi ở bắt trước ta. Đồ hóa lúc này mới minh bạch cái này trạm kiểm soát dụng ý trước mặt cái này được xưng chính mình là song tử tinh điều nhân sẽ vẫn luôn bắt trước hắn, bất luận hắn làm ra cái gì động tác, nếu vẫn luôn bị bắt trước thành công, hắn liền vĩnh viễn không có khả năng rời đi cái này trạm kiểm soát, thật sự muốn cùng này điều nhân làm một đôi anh em cùng cảnh ngộ. Cho nên hắn cần thiết làm ra điểu nhân vô pháp bắt trước biểu tình. Đồ hóa cao mày trầm tư, điểu nhân cũng làm ra trầm tư bộ dáng thập phần buồn cười. Đồ hóa thử làm mấy cái yêu cầu cao độ động tác, tỉ như nào đó đem chân bẻ đến đầu đỉnh yoga kiểu chữ, lại tỉ như ngón tay bảy vặn tám quải bãi thành bánh quai trèo dạng, kết quả này điểu nhân thật sự đều nhất nhất bắt trước, quả thực cùng hắn tựa như một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau, hắn thậm chí đều sinh ra tự mình hoài nghi, người này có thể hay không thật sự cùng hắn là huynh đệ. Cơ hồ sở hữu có thể làm động tác đều làm biến, đồ hóa quả thực không chiêu, thống khổ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Điều nhân cũng ngồi xổm trên mặt đất xem hắn. Đồ hóa lúc này mới phản ứng lại đây, này điều nhân nhìn như cùng hắn tâm hữu linh tê, kỳ thật hắn thật sự chỉ là ở bắt trước. Bắt trước quá trình là như thế nào? Hắn trước hết cần nhìn đến đồ hóa động tác, ở đại não tiếp thu đến cái này tin tức lúc sau mới có thể chính mình làm ra tới. Cho nên hắn cần thiết muốn xem mới được. Đồ hóa nháy mắt hiểu rõ. Đứng lên nhìn hắn, ngươi không phải nói ta tưởng cái gì ngươi đều biết không, lần này liền tới thử xem, ngươi rốt cuộc có biết hay không ta khi nào sẽ trợn mắt. Nói xong, đồ hóa liền nhắm hai mắt lại. Điều nhân bên kia ở lặp lại xong hắn nói lúc sau, cũng vội vàng nhắm hai mắt lại. 3 giây đồng hồ lúc sau, đồ hóa mở mắt ra. Mà điều nhân lại một bộ thực rối rắm bộ dáng, không biết rốt cuộc có nên hay không trợn mắt, bởi vì hắn lúc này căn bản nhìn không tới đồ hóa động tác. Ở đồ hóa mở mắt ra trong nháy mắt kia. Song tử cung vòng sáng đại môn đã mở ra. Đồ hóa đi hướng xuất khẩu thời điểm, điều nhân vẫn như cũ nhắm hai mắt đứng ở tại chỗ. Hắn cánh run lên, thoạt nhìn có chút bất lực. Đồ hóa quay đầu lại hô hắn một tiếng, hắn lúc này mới mở mắt ra. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ta thật sự không phải ngươi đệ đệ. Đồ hóa hướng hắn vây vây tay, đi ra song tử cung. Trước khi đi điều nhân cái kia ánh mắt thế nhưng làm đồ hóa cảm thấy có chút khổ sở. Song tử cung ở chiêm tinh học trung đại biểu chính là huynh đệ. Tỉ muội, hữu nghị, đại biểu chính là làm bạn. Rõ ràng hẳn là vui sướng nhất trong sao, lại cố tình chỉ còn lại có ca ca một người. Tuy rằng chỉ là cái chuyện xưa tình tiết, nhưng cái này nở tờ cờ vẫn là rất đáng thương. Đồ hóa nhìn về phía bên người ít tiên sinh, ngươi nói. Trong trò chơi nở tờ cờ sẽ có cảm tình sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Nói xuất khẩu, đồ hóa mới cảm thấy chính mình vấn đề có điểm đốc. Hắn chơi quá nghiêm túc, đã đắm chìm ở trong cốt truyện, cho nên mới sẽ đối nở tờ cờ sinh ra đồng tình. Vì thế hắn vội vàng sửa miệng, không có gì. Ít tiên sinh nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mà nói, kỳ thật trò chơi cũng hoàn toàn không tất cả đều là hư ảo. Đồ hóa đột nhiên sửng sốt. Chỉ nghe ít tiên sinh nghiêm túc mà nói, trong trò chơi cũng có chân lý, có nhiệt huyết, có tình yêu, bởi vì mỗi một cái đối đãi trò chơi người đều ở toàn thân tâm trả giá, nỗ lực cảm thụ được trò chơi trong thế giới hết thảy. Nở tờ cờ cũng giống nhau. Đồ hóa ngơ ngẩn mà nhìn hắn, lời nói đến bên miệng lại nói không ra khẩu. Hắn muốn hỏi ít tiên sinh, ngươi cũng giống nhau sao? Trạm kiểm soát ngoại đã có không ít người đang chờ đợi. Trừ bỏ vừa mới bị đồ hóa lửa Lý Đào ở ngoài, Tôn Duy, Đường Bác, Thẩm Tư Dịch, Mã Hạo, Trần Kiến Phi đều đã bên ngoài chờ. Hiện tại chỉ còn Tùy Lợi cùng Vương Bác Vũ vẫn cứ ở Tinh Tú Cung. Đồ hóa đến một chút, bị đốt sáng lên màu đỏ Tinh Tú Cung có 6 cái, màu lam chỉ có 4 cái. Nếu không có người tìm được Tinh Tú khen thường nói, chỉ cần Vương Bác Vũ thuận lợi thông quan Bạch Dương Cung nhiệm vụ, bọn họ liền có thể thắng lợi. Thẩm Tư Dịch nhìn mọi người, hỏi, có người bắt được Tinh Tú khen thường sao? Lý Đào ôm cánh tay, vẻ mặt tức muốn hộc máu, đồ hóa a. Đồ hóa không phải nói hắn bắt được sao? Mọi người ánh mắt đều đầu lại đây, đồ hóa nhún nhún vai, ta không có. Lý Đào giận không thể ác, chưa từng gặp qua giống ngươi như vậy đê tiện người, cư nhiên gạt ta. Ngươi có biết hay không đây là ác ý cạnh tranh? Lần trước cái kia thẩm phán giả đâu, nhanh lên ra tới a, thẩm phán cái này đê tiện tiểu nhân. Ít tiên sinh ở một bên lạnh lạnh nói, này không tính ác ý cạnh tranh, ở cái này khảo nghiệm chỉ số thông minh trong trò chơi, chỉ số thông minh thấp mới là nguyên tội. Lý Đào, từ trước mắt tình huống tới xem, đã đi ra trạm kiểm soát những người này đều không có tìm được Tinh Tú khen thưởng, cho nên duy nhất hy vọng liền ở Vương Bắc Vũ cùng Tùy Lợi trên người. Nhưng đồ hóa cho rằng hai người bọn họ tìm được khen thưởng cơ hội cũng rất nhỏ, cái này khen thưởng có lẽ xuất hiện cũng không rõ ràng, rất có thể yêu cầu người khiêu chiến ở nhiệm vụ chung kích phát nào đó cơ quan mới có thể được đến. Quy tắc chung cũng thuyết minh không có người tìm được khen thưởng khi phán đoán thắng bại phương pháp, này liền chứng minh khen thưởng cũng không phải dễ dàng như vậy bị tìm được. Cho nên Tùy Lợi không gặp vận may cất chó, đồ hóa bọn họ liền thắng định rồi. Rốt cuộc ít tiên sinh đã từng thân thủ đem Tùy Lợi bọn họ tổ vài người thông quan xuất hàng tới rồi 50%, chỉ sợ khen thưởng liền ném ở trước mặt, Tùy Lợi nhặt lên cơ hội cũng không có người khác đại. Ôm chí tại tất đắc tâm tình chờ đợi, Vương Bác Vũ rốt cuộc ra tới. Hắn một bộ thực mỏi mệt bộ dáng, nói vậy Bạch Dương trong cung nhiệm vụ thực vất vả. Đường Bác vội vàng hỏi Vương Bác Vũ, bắt được khen thưởng sao? Vương Bác Vũ lắc đầu. Bạch Dương trong cung cái kia Bạch Dương lão nhân nghèo đến không xu dính túi, sao có thể có cái gì bảo vật? Tùy Lợi còn không có ra tới. Trước mắt đồ hóa bọn họ đã đốt sáng lên 7 cái màu đỏ Tinh Tú cung, mà Lý Đào bọn họ đội ngũ chỉ có 4 cái màu lam Tinh Tú cung, cho dù Tùy Lợi thành công thông quan, bọn họ cũng chỉ có 6 cái. Đồ hóa bọn họ tất nhiên tính áp đảo thắng lợi. Nhưng điều kiện là Tùy Lợi không có tìm được Tinh Tú khen thưởng. Đồ hóa mở ra hệ thống giao diện nhìn hạ thời gian. Một giờ đếm ngược chỉ còn cuối cùng 5 phút, dựa theo quy tắc quy định, nếu đã đến giờ Tùy Lợi còn không có ra tới nói, hắn nhiệm vụ liền tính thất bại, hắn đi vào cái kia Tinh Tú cung đèn đem vĩnh viễn sẽ không bị thắp sáng. Cho nên hiện tại xem ra, đồ hóa bọn họ thắng mặt rất lớn. Tùy Lợi ra không được, bọn họ có thể thắng, Tùy Lợi ra tới, không có tìm được khen thưởng, bọn họ cũng có thể thắng. Trừ phi hắn đi rồi cất chó vận, từ cái này Kim Nhu trong cung tìm được rồi khen thưởng. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, Tùy Lợi các đồng đội liền càng khẩn trương. Nếu Tùy Lợi ở quy định thời gian nội không có ra tới, chẳng những bọn họ tiểu tổ sẽ bị phán định thất bại, Tùy Lợi cũng sẽ bởi vì chưa hoàn thành nhiệm vụ mà bị trực tiếp đào thải. Còn thưa cuối cùng 2 phút, 1 phút, giây tiếp theo, trong Kim Nhu Tinh Tú cung đèn nháy mắt bị thắp sáng, Tùy Lợi từ trong sương mù đạp ra tới. Lý Đào vội vàng nhào lên đi, chờ mong mà nhìn hắn, kích động nói, ngươi tìm được Tinh Tú khen thưởng sao? Tùy Lợi ánh mắt hướng đồ hóa bên này đổ tới. Hắn trên trán tràn đầy hãn, tựa hồ ở trong cung đã trải qua thực tàn khốc nhiệm vụ, đồ hóa đáy lòng ẩn ẩn truyền đến một loại dự cảm bất hảo. Tùy Lợi nhìn đồ hóa liếc mắt một cái, lại lướt qua hắn nhìn về phía như cũ bảo trì thật thể xuất hiện ít tiên sinh, trong giọng nói tựa hồ mang theo trào phúng, ta tìm được rồi. Tiếp theo, hắn giơ lên trong tay 12 chòm sao tinh bàn. Kia tinh bàn ở không trung phát ra lóa mắt quang mang, nó từ Tùy Lợi trong tay dâng lên. Chiếm cứ ở toàn bộ Tinh Tú cung phía trên, các Tinh Tú cung thượng đèn cung đình đều chiếu rọi ở tinh bàn thượng. Tinh bàn cấp tốc xoay tròn, một đạo nhu hòa thanh quang từ trên xuống dưới đổ xuống xuống dưới, một khối huyền biểu mảnh nhỏ rớt xuống dưới. Đinh. Người khiêu chiến Tùy Lợi, Lý Đào, Mã Hạo, Trần Kiến Phi thông quan Hoàng đạo 12 cung trạm kiểm soát, đạt được khen thưởng huyền biểu mảnh nhỏ một khối. Đồ Hóa kinh ngạc mà nhìn Tuy Lợi, quả thực không dám tưởng tượng hắn cư nhiên ở cuối cùng thời điểm bắt được Tinh Tú khen thưởng. Vương Bác Vũ cũng không thể tin tưởng nói, ít tiên sinh không phải đã đem bọn họ thông quan suất hạ thấp 50% sao? Vì cái gì bọn họ còn thông suốt quan? Đồ Hóa quay đầu lại nhìn ít tiên sinh, không nghĩ tới hắn cũng lộ ra ý vị sâu xa biểu tình. Cho nên cái này Tùy Lợi là có cái gì cường hãn đạo cụ sao? Tùy Lợi nhặt lên mảnh nhỏ, chậm rãi tới gần Đồ Hóa, ánh mắt lộ ra khiêu khích quan mang, kế tiếp. Có phải hay không tới rồi quyết định các ngươi vận mệnh thời khắc? Bọn họ không thể nghi ngờ sẽ bị đào thải. Lấy Tùy Lợi đối Đồ Hóa cùng ít tiên sinh hận ý, hắn thậm chí hận không thể đưa bọn họ chính tay đâm. Hiện tại lại bắt được cái này có thể thân thủ đào thải đối phương cơ hội, hắn tất nhiên sẽ điên cuồng báo thủ. Đồ Hóa trong lòng đã áp lực lại khẩn trương, hắn mấy cái đồng đội cũng vội vàng dựa lại đây, trên mặt treo thể sống chết như về biểu tình. Cho dù bị đào thải, bọn họ cũng không oán không hối hận. Ít nhất bọn họ vẫn luôn ở chính đại quang minh tranh thủ, vẫn luôn ở kiên trì không ngừng nỗ lực. Bọn họ là bại bởi quy tắc, cũng không phải bại bởi chính mình. Có thể tại như vậy khó khăn trong trò chơi đi đến nơi này, đã đủ để chứng minh thực lực của bọn họ. Đồ Hóa nín thở ngưng thần, lặng lặng chờ đợi địch nhân đối chính mình quyết định. Nhưng kia đầu Tùy Lợi lại nói ra làm bọn hắn không tưởng được nói, ta cho phép đối thủ của ta nhóm. Thông quan. Chương 36. Tất cả mọi người không có đoán trước đến Tùy Lợi sẽ nói ra loại này lời nói. Cách đảng tiểu thuyết. Hắn biểu tình thập phần chấn định, cũng không như là lâm thời nói sai hoặc là đầu phát ngốc, cũng không giống như là làm một kiện đại triệt hiểu ra trách trời thương dân sự tình. Sắc mặt bình đạm đến tựa như cái gì cũng chưa phát sinh. Đồ Hóa còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, giật mình mà nhìn hắn, ai biết Tùy Lợi cũng không có nhiều làm giải thích, xoay người liền rời đi. Hắn hai cái đồng đội đi theo hắn phía sau, Lý Đảo cũng không thể tin tưởng mà cùng qua đi, ngữ khí cuồng táo, Tùy Lợi, ngươi đang làm gì? Ngươi điên rồi sao? Tùy Lợi không có trả lời hắn, quay đầu lại nhàn nhạt mà nhìn ít tiên sinh liếc mắt một cái, liền rời đi trạm kiểm soát. Dư lại 5 cái không thể hiểu được bị đối thủ tha thứ người. Vương Bác Vũ vẻ mặt mộng bức, hắn có ý tứ gì? Đây là muốn cùng chúng ta bắt tay giảng hòa sao? Đồ Hóa cũng không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng tuyệt đối không có khả năng là bắt tay giảng hòa. Cho dù Tùy Lợi thả bọn họ một con đường sống, hắn vẫn là ở Tùy Lợi trong mắt thấy được hận ý cùng khiêu khích. Tùy Lợi cùng Lý Đào rõ ràng không giống nhau, Lý Đào là cái loại này vui mừng lộ rõ trên nét mặt người, nói trắng ra là chính là EQ rất thấp. Tính cách ác liệt đê tiện thực rõ ràng, không có gì đầu góc cái loại này. Nhưng Tùy Lợi cũng không phải như vậy. Đồ Hóa tuy rằng không như thế nào cùng Tùy Lợi tiếp xúc quá, lần đầu tiên thấy hắn thời điểm hắn tựa như đầu đường lưu manh giống nhau, chủ trương dùng bạo lực giải quyết hết thảy, hắn sẽ vì ích lợi mà không từ thủ đoạn. Nhưng ở ít tiên sinh đối bọn họ làm ra xử phạt lúc sau, hắn rõ ràng thu liễm rất nhiều. Nhưng hắn không giống như là ở sợ hãi, ngược lại như là ở mưu đồ bí mật cái gì. Đồ Hóa quay đầu lại nhìn ít tiên sinh liếc mắt một cái, Tùy Lợi ở hôm nay cái này trạm kiểm soát, sở hữu lực chú ý đều đặt ở ít tiên sinh trên người. Lại nói tiếp là ở cùng Đồ Hóa đội ngũ tranh phong giằng co, nhưng rõ ràng có loại làm cấp ít tiên sinh xem cảm giác. Hắn nhất định là ở đánh ít tiên sinh chú ý. Đồ Hóa nhìn rũ mắt đứng ở chính mình bên người ít tiên sinh, đột nhiên có loại cảm giác bất an. Hắn là một cái tồn tại với trong trò chơi NPC, bị hệ thống coi như khen thưởng phát cấp người khiêu chiến. Này liền chứng minh hắn cũng không phải duy nhất thuộc về chính mình. Ít tiên sinh hảo cảm độ chỉ là cái đạo cụ, ít tiên sinh chỉ là cái chấp hành nhiệm vụ NPC, hắn sẽ vâng theo hệ thống yêu cầu làm bạn bất luận kẻ nào, đối bất luận kẻ nào hảo. Đồ Hóa cảm thấy chính mình tựa hồ đã thói quen ít tiên sinh tại bên người, đem ít tiên sinh dễ làm đương nhiên, có thể hay không có như vậy một ngày, ít tiên sinh gặp hảo cảm độ càng cao người. Liền cách hắn mà đi đâu? Đồ Hóa bị chính mình cái này ý tưởng hoảng sợ. Bất chi bất giác chung bắt được ít tiên sinh thủ đoạn, nghiết gắt gao. Ít tiên sinh nghiêng đầu xem hắn, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Hắn vội vàng buông ra tay. Hắn tựa hồ đã đối ít tiên sinh sinh ra ỷ lại. Bởi vì hắn sợ hãi có như vậy một ngày, thậm chí nghĩ đến ít tiên sinh sẽ rời đi hắn liền cảm thấy lo lắng khổ sở, hắn không nghĩ rời đi người này. Cho nên làm như thế nào tới? Không ngừng đổi mới càng nhiều hảo cảm độ sao? Đồ Hóa làm bộ lơ đãng hỏi ít tiên sinh, cái kia hảo cảm độ yêu cầu thông qua cái gì con đường đạt được. Ít tiên sinh sửng sốt, ngay sau đó cười cười, ngươi không cần. Vì cái gì? Ít tiên sinh lại không có trả lời hắn. Ở hoàng đạo 12 cung này một quan trung lại hiện ra thật thể, nay cũng không phải một kiện phù hợp hệ thống quy định sự. Hắn đem thân thể của mình một lần nữa độ phân giải hóa, trở về đến trước kia chỉ có Đồ Hóa có thể xem tới được trạng thái, bắt đầu tự hỏi gần nhất gặp được vấn đề. Nờ tờ cơ nổi điên. thấp xác suất thắng lợi thông quan giả lại bắt được khen thưởng. Hết thảy đều quá không tầm thường. Tùy Lợi Từ vừa ly khai trạm kiểm soát, Lý Đào liền ở hắn bên người không ngừng lẩm bẩm, nói cái gì được đến không dễ cơ hội à, có thể đem đồ hóa bọn họ một lưới bắt hết à, bộ dáng này bọn họ về sau cạnh tranh mới có thể càng tiểu vân vân. Tùy Lợi lỗ thai đều phải trường kén, cuối cùng thật sự không thể nhịn được nữa, nắm khởi hắn cổ áo huy hiếp nói, ngươi nếu là lại không câm miệng, tin hay không ta đánh chết ngươi. Lý Đào lúc này mới túng, thật cẩn thận hỏi, vậy ngươi rốt cuộc là vì cái gì muốn thả bọn họ a? Tùy Lợi hư lạnh một tiếng, dã tâm bừng bừng mà nhìn phương xa, thả bọn họ là bởi vì ta có càng dài xa tính toán. Kẻ hèn đồ hóa, Thẩm Tư Dịch tính cái thứ gì? Ta cảm thấy hứng thú chính là hắn phía sau người nọ, chính là cái kia thẩm phán chúng ta người. Lý Đào cau mày nói, ta nghe nói cái kia nở tờ cờ kêu ít tiên sinh, là đồ hóa đạt được một cái đạo cụ, sẽ vẫn luôn đi theo hắn bên người bảo hộ hắn. Đối hắn cảm thấy hứng thú làm cái gì? Ngươi xem hắn ngày đó uy lực. Chúng ta nếu lại đi tìm bọn họ phiền thoái, khẳng định sẽ chết thực thảm. Tùy Lợi liếc mắt nhìn hắn, suy nói, đúng là bởi vì hắn uy lực đại, cho nên ta mới đối hắn cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, ta mới biết được nguyên lai ta vẫn luôn đau khổ tìm kiếm ít tiên sinh thế nhưng chính là hắn. Nói xong Tùy Lợi duỗi tay ở không trung cắt hai hạ, trước mặt hắn nhảy ra một cái màu đỏ hệ thống màn hình, cùng những người khác hệ thống thoạt nhìn không quá giống nhau, màu đỏ trên màn hình phần lớn là một ít trình tự luận mã. Tùy Lợi đem bàn phím điều ra tới, gõ mấy hành số hiệu, đây là ta ở tiến vào trò chơi này phía trước vẽ 80 nhiều vạn mua ngoại quả trình tự. Tuy rằng Tô Cách chỉ trò chơi này hệ thống làm thực kín đáo, nhưng bất luận cái gì hệ thống đều là có lỗ hổng. Trên màn hình màu đỏ tự thể lập loè nhảy lên, Tùy Lợi ánh mắt cũng đi theo hưng phấn lên, cái này ngoại quả trình tự tuy rằng không thể 100% phá giải trạm kiểm soát hệ thống, nhưng ít ra vẫn là có một chút trợ giúp. Tỷ như hôm nay cái kia hoàng đạo 12 cung trạm kiểm soát, ta chính là từ nơi này được đến tin tức, mới biết được khen thưởng liền ở Kim Ngưu trong cung. Tùy Lợi đem ngoại quải trình tự vận hành kết quả cơ lạc mở, đương nhiên, làm ta nhất hưng phấn còn không phải cái này, mà là này một cái. Lý Đào theo màn hình phương hướng xem qua đi, chỉ thấy hệ thống cấp ra một cái về sở hữu trạm kiểm soát thông quan chỉ thị. Cho dù cuối cùng thông qua toàn bộ trạm kiểm soát cũng không nhất định có thể đạt được cử đi học danh lạch. Đương thông quan nhân số lớn hơn một người khi, hệ thống sẽ chọn ưu tú xử lý. Xử lý tiêu chuẩn vì ít tiên sinh hảo cảm độ. Lý Đào khiếp sợ trừng lớn hai mắt, đây là nói. Là nói cái kêu ít tiên sinh hảo cảm độ kỳ thật mới là thông quan bí chìa khóa. Tùy Lợi thu hồi ngoại quải trình tự, gật đầu nói, ta đã sớm phát hiện này chỉ thị, nhưng ta vẫn luôn không biết ít tiên sinh là ai, thẳng đến gặp đồ hóa bọn họ. Mới hiểu biết cái này ít tiên sinh rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Cho nên ta tạm thời thả đồ hóa bọn họ một con đường sống. Ta cần thiết muốn nghiên cứu rõ ràng cái này ít tiên sinh hảo cảm độ như thế nào đạt được. Nếu ít tiên sinh là hệ thống ban phát một cái đạo cụ nói, ta đây liền phải nghĩ cách đem hắn từ đồ hóa bên người đoạt lấy tới. Đồ hóa bọn họ bên này tuy rằng may mắn còn sống, nhưng sĩ khí vẫn như cũ thập phần đê mê. Đường Bác mở ra hệ thống giao diện, có chút chán nản nói, thượng một quan chúng ta không có đạt được mảnh nhỏ, cho nên kế tiếp chúng ta chỉ có một lần cơ hội, là một canh bạc khổng lồ, chỉ có 20% tỷ lệ. Nhưng hệ thống giao diện biểu hiện con số lại làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Trước mắt trạm kiểm soát, hàm số lượng rất quan. Nhiệm vụ chủ tuyến, khi khăn hoắc tư mất mát huyền biểu. Tổ đội người khiêu chiến, đồ hóa, Vương Bắc Vũ, Tôn Duy, Đường Bác, Thẩm Tư Dịch. Đạt được huyền biểu mảnh nhỏ, 6. Còn thừa thời gian, 18-12-32. 6 khối. Đường Bác lại để sát vào điểm xem xét, chúng ta khi nào thu thập tề. Đồ hóa yên lặng mà từ quần trong túi lấy ra một khối mảnh nhỏ, đưa cho Đường Bác, khả năng là ta. Mọi người vừa mừng vừa sợ, không thể tin tưởng mà nhìn đồ hóa, ngươi từ chỗ nào làm ra. Sự tình còn muốn từ hoàng đạo 12 cung trung song tử cung nói lên. Song tử cung điểu nhân ca ca thực thích rất mau, ở cùng đồ hóa tiếp xúc trong quá trình rơi xuống không ít lông chim xuống dưới, có chút còn dính vào đồ hóa trên quần áo. Đồ hóa sửa sang lại thời điểm vốn là tính toán ném xuống. Nhưng có một mảnh lông chim lớn lên tinh xảo lại chỉnh tề, một chút đều không giống như là từ điểu nhân trên người rơi xuống. Đồ hóa đột nhiên nghĩ tới phía trước mấy cái trạm kiểm soát chung trải qua sự tình. Ở thuyền trường rắc nơi đó, hắn trong lúc vô tình cầm một chương bài bổ kẹ đạo cụ, rời đi trạm kiểm soát lúc sau, bài bổ kẹ liền biến thành huyền biểu mảnh nhỏ. Ở viên huyền thất tinh trận nơi đó, bọn họ đoạt đi rồi từ quang khải đại trác, cũng trời xui đất khiến đạt được mảnh nhỏ. Hắn phía trước liền suy đoán quá. Huyền biểu mảnh nhỏ đạt được tuy rằng cùng ít tiên sinh cấp ra cái kia xác suất có quan hệ, nhưng trừ bỏ thông qua hệ thống được đến mảnh nhỏ khen thưởng ở ngoài, có thể hay không còn có mặt khác đạt được phương thức đâu. lấy đi trạm kiểm soát chung không thuộc về người khiêu chiến đạo cụ liền rất có khả năng là mặt khác một cái con đường. Vì thế đồ hóa đem kia phiến lông chim thu lên. Đương nhiên cũng là ôm ngựa chết làm như ngựa sống ý gì thái độ, rốt cuộc này đó đều chỉ là hắn suy đoán. Ai biết kia phiến bị hắn mang ra tới lông chim liền thật sự hóa thành mảnh nhỏ khen thưởng. Đại gia vui mừng khôn xiết, sôi nổi khen đồ hóa đi rồi cất chó vận. Đã gom đủ 6 cái mảnh nhỏ bọn họ đã có thể khâu ra hy khăn hoắc tư mất mát huyền biểu. Đường bác ở hệ thống trung thao tác một phen, thực mau, 5 người trước mắt cảnh tượng liền đã xảy ra thật lớn biến hóa. Bọn họ lại về tới hàm số lượng giác quan lúc ban đầu mở ra cái kia hải đảo thượng. Cổ Hy Lạp La Đức đảo. Lần này trên đảo là đêm tối. Gió biển hơi hàm, trên bờ cắt nổi lên từng trận sóng gió, toàn bộ bầu trời đêm thoạt nhìn duy mỹ lại yên lặng. Một cái ăn mặc màu trắng trường bào người đang đứng ở bên bờ nhìn ra xa sao trời. Hắn quay đầu lại, thấy được đứng ở phía sau 5 người, lộ ra vui mừng tươi cười, các ngươi đã trở lại. Hắn hốc mắt thâm thúy, ánh mắt giống như sao trời. Giờ phút này hắn phảng phất cùng quần quận vũ trụ hòa hợp nhất thể, cao thâm khó đoán lại cơ trí nghiêm túc. Cảm ơn các ngươi. Khi khăn hoắc tư cười cười, hướng 5 người vươn tay, thỉnh đem huyền biểu giao cho ta. Đường bác đem huyền biểu từ hệ thống ba lô đào ra tới, nguyên bản còn mang theo cái khe từ mảnh nhỏ khâu lên huyền biểu đột nhiên trở nên bình thản hoàn chỉnh, tiếp theo bay về phía không trung, hình dáng lập lòe kim quang. Huyền biểu thượng nội dung là nhân loại lúc ban đầu đối hàm số lượng giác thiết tưởng cùng quy nạp. Đó là hàm số lượng giác lúc ban đầu bộ dáng, là nhân loại toán học tiến bộ một bậc quan trọng cầu thang, nó mang theo toán học lộng lẫy mị lực bay về phía không trung, cùng quần quận vô ngần sao trời giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Ngàn năm trước kia sao trời so hiện đại tươi đẹp rất nhiều, thâm thúy trong trời đêm phủ kín lấp lánh sáng lên ngôi sao, hàm số lượng giác con số từ huyền biểu thượng bay xuống dưới, tựa như tinh vi dụng cụ đo lường, đem sao trời chia làm mấy cái bộ phận. Khi khăn hoắc tư chỉ vào kia khối giống dương đầu tinh đàn nói, đây là tròm bạch dương. Lại quá một tháng thời gian, nơi đó liền sẽ dâng lên tròm kim lưu tinh tú. Khi khăn hoắc tư chỉ vào một cái khác phương hướng, mỗi một cái tinh tú dâng lên thời gian đều là bất đồng, chúng nó đúng là thời gian cùng năm tháng tốt nhất chứng kiến. Trong lịch sử Hy Khăn Hoắc Tư đã từng viết quá một quyển hoàng đạo 12 cung dâng lên, sử dụng huyền biểu giải hòa mặt cầu hình tam giác phương pháp đem này dùng con số phương thức biểu đạt ra tới. Cho nên hắn không chỉ là trong lịch sử vĩ đại thiên văn học gia, càng là không tiền khoáng hậu toán học gia. Đồ hóa si mê nhìn sao trời, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy mỹ cảnh sắc. Cùng này đó quần quận sao trời so sánh với, địa cầu tựa hồ trở nên nhỏ bé lên, nhân loại cũng trở nên nhỏ bé lên. Nhưng nhân loại lại trước nay không tự coi nhẹ mình, tràn ngập tò mò cùng tin tưởng, dũng cảm thăm dò vũ trụ chung hết thảy. Vũ trụ là vĩ đại, toán học cũng là vĩ đại. Đây là toán học lực lượng ít tiên sinh nhìn sao trời, điểm điểm đầy sao ở hắn trong mắt đầu phá sản ảnh, dũng tâm cảm thụ thế giới cùng dùng toán học đo đạc thế giới, được đến chính là không giống nhau mỹ cảm. Đồ hóa ngơ ngẩn mà nhìn ít tiên sinh sơn mặt, không tự chủ được mà muốn tới gần hắn. Tại đây một khắc đồ hóa mới rốt cuộc minh bạch, ít tiên sinh trên người vẫn luôn hấp dẫn hắn chính là cái gì. Không phải hắn anh tuấn khuôn mặt, cũng không phải hắn thẳng dáng người, mà là hắn từ trong ra ngoài phát ra cơ trí tư tưởng, là hắn đối số học, đối thế giới ái cùng bao dung tình cảm. Người như vậy, sao có thể chỉ là cái nở tờ cờ đâu? Liên ở đồ hóa giật mình lăng nháy mắt, nguyên bản đứng ở hắn bên cạnh người Hy Khăn Hoắc Tư đột nhiên xoay người, trong mắt hiện lên một đạo quỷ dị quan mang, phảng phất bị người khống chế tâm trí giống nhau, đột nhiên chiều hắn đánh tới. Đồ hóa tựa hồ thấy được ít tiên sinh khẩn trương nôn nóng mặt, lại mơ hồ nghe được các đồng bọn khàn cả giọng kêu gọi, hắn chỉ cảm thấy chính mình ngực rất đau, tựa hồ có một phen đao nhọn đâm xuyên qua hắn trái tim, máu tươi nhiễm ướt quần áo. Ngay sau đó, hắn ý thức liền lâm vào nặng nề trong bóng tối. Chương 37. Trước mắt là vô tận hắc ám, vô hạn hảo văn, đều ở đồ hóa cảm thấy chính mình giống như là ở âm u biển sâu trùng, lệ người không chỗ che giấu cưỡng chế cảm phảng phất muốn đem hắn trái tim tê phá, hắn nỗ lực muốn trong bóng đêm tìm kiếm xuất khẩu, lại cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn trong óc cũng một mảnh hỗn độn, hắn không biết chính mình vì cái gì lại ở chỗ này, cũng quên mất phía trước rốt cuộc trải qua quá sự tình gì. Tựa như bị phong ấn tại một chỗ ẩn nấp không gian trùng, vĩnh viễn cũng trốn không thoát đi. Đồ hóa. Mơ hồ xuôi thai đã có người ở kêu gọi hắn, thanh âm kia tựa hồ là từ này phiến hỗn độn ở ngoài truyền đến, tuy rằng mơ hồ, lại nhịn không được muốn tới gần. Hắn nỗ lực về phía trước vươn tay, ý đồ bắt lấy thanh âm kia nơi phát ra. Giây tiếp theo, một cổ cường đại hấp lực đem hắn từ trong bóng đêm rút ra, một trận choáng váng lúc sau, đồ hóa rốt cuộc tỉnh táo lại. Ký ức như thủy triều vào tới. Sấm quan trò chơi, cùng đồng đội sóng vai chiến đấu, hàm số lượng giác cùng Hy Khăn Hoắc Tư bị nở tờ cơ thọc vào trái tim mà lâm vào hôn mê. Cùng với ít tiên sinh, Đồ hóa đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy ít tiên sinh ngồi xổm hắn trước người, nhìn đến hắn tỉnh lại, nhíu chặt mày rốt cuộc giãn ra khai, ngươi tỉnh. Đồ hóa dãy rủa bò dậy, hắn còn ở toán học đại sấm quan trạm kiểm soát, lúc này hắn đang nằm ở vườn trường sân thể dục thượng, toàn bộ vườn trường an tĩnh quỷ dị. Ở bọn họ 5 người thông quan hàm số lượng giác nhiệm vụ chủ tuyến khi, nguyên bản bình thường hy khăn hoắc tư đột nhiên phát điên, một đao thọc vào hắn trái tim. Dựa theo ít tiên sinh phía trước cách nói, nếu bị nở tờ cờ công kích, hắn là sẽ bị đào thải, chính là hiện tại như thế nào lại về rồi. Là ít tiên sinh cứu hắn sao? Này đó nở tờ cờ liên tiếp xuất hiện vấn đề, có phải hay không chứng minh hệ thống bụt càng ngày càng nghiêm trọng? Đồ hóa đứng lên, nghi hoặc mà nhìn ít tiên sinh, là ngươi đã cứu ta sao? Đúng vậy, ít tiên sinh gật gật đầu, đột nhiên hướng hắn vươn tay phải, một lần nữa nhận thức một chút đi, đồ hóa. Hắn biểu tình bình tĩnh, khỏe miệng lại treo như có như không ý cười, ta là Tô Cách Trì. Đồ hóa phảng phất hồn phách ly thể, trận mắt há hốc mồm mà cùng hắn nắm xuống tay. Tô Cách Trì chính là cái kia quốc nội lớn nhất game online thực tế hảo keo, A Đại trên danh nghĩa giáo thụ, cùng với cái này toán học đại sấm quan trò chơi biên soạn giả Tô Cách Trì. Hắn không phải nờ tờ cờ ít tiên sinh sao, như thế nào biến thành Tô Cách Trì? Tô Cách Trì cười cười, hướng hắn giải thích nguyên do. Trò chơi này là ta cùng ta một vị cộng sự cộng đồng sáng tạo, ta riêng xin A Đại cử đi học danh ngạch làm khen thưởng, chính là vì hấp dẫn càng nhiều người thanh niên gia nhập tiến vào. Thông qua trò chơi này, chúng ta không những có thể quan trắc đến đương đại thanh thiếu niên đối với game thực tế ảo thái độ cùng trí tuệ, cũng có thể mượn cơ hội tuyển chọn chúng ta yêu cầu nhân tài. Vì tăng cường trò chơi này tuyển chọn hiệu quả cùng tính khả thi, ta riêng vì chính mình chế tạo một cái nở tờ cờ nhân vật, chính là ít tiên sinh. Ta sẽ tham dự đến trong trò chơi quan sát các người, hơn nữa cấp ra ít tiên sinh hảo cảm độ cái này đạo cụ. Tô Cách Trì giải thích nói, tuy rằng trò chơi này khó khăn khá lớn, nhưng chúng ta cũng không dám bảo đảm cuối cùng thông quan rốt cuộc có mấy người. Cho nên cái này đạo cụ tác dụng liền ở chỗ cuối cùng thời điểm bình xét, hảo cảm độ tối cao người kia liền có thể đạt được A Đại cử đi học danh lệch. Lúc trước hắn cư nhiên đem hảo cảm độ cái này lựa chọn coi như luyến ái trò chơi phân giá trị, đồ hóa ngẫm lại liền cảm thấy chính mình đầu góc đại khái nước vào, lung tung nói, kia trừ bỏ ta còn có bao nhiêu người đạt được quá hảo cảm độ đạo cụ. Tô Cách Trì đem hệ thống giao diện điều ra tới xem xét, trừ bỏ ngươi ở ngoài chỉ có 23 danh người khiêu chiến đạt được quá cái này đạo cụ, ngươi điểm là tối cao, 25 phân, xếp hạng đệ nhị danh chỉ có 8 phân. Đồ hóa có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, kia. Ngươi phía trước nói ta không cần lại đạt được hảo cảm độ là có ý tứ gì? Tô Cách Trì mắt mang ý cười, bởi vì ta tổng cộng chỉ có 100 phân ngạch độ có thể phân phối, hiện tại đã dùng hết. Đồ hóa bỗng chốc sửng sốt. Tổng cộng chỉ có 100 phân ngạch độ, người này ngay từ đầu cư nhiên 5 phân thậm chí 10 phân cho hắn, thái độ cũng quá tùy ý đi. Chẳng lẽ nói, hắn chỉ là muốn cho chính mình nhanh chóng tới 25 phân, hảo đạt được ít tiên sinh làm bạn cái này đạo cụ sao? Đồ hóa cẩn thận nghĩ nghĩ lại cảm thấy chính mình thật là mặt đại, Tô Cách Trì đích xác nói qua thưởng thức hắn, nhưng cũng tuyệt không sẽ tới loại này khoa trương nông nỗi. Liên bởi vì đơn thuần muốn bồi chính mình cho nên cho chính mình soát phân. Sao có thể? Đại khái chỉ là chính mình vận khí tốt, giai đoạn trước một ít trạm kiểm soát đều gặp ít tiên sinh, lúc này mới làm hắn có cơ hội chú ý tới chính mình mà thôi. Trước mắt những việc này đều không quan trọng, quan trọng là ngươi cần thiết thông quan. Tô Cách Trì lời này nói đột nhiên. Đồ hóa không làm minh bạch, có ý tứ gì? Nờ tờ cờ đột nhiên nổi điên, cũng không phải ngẫu nhiên một sự kiện. Tô Cách Trì cau mày, có người đem virus trình tự mang vào trong trò chơi. Đồ hóa ẩn ẩn cảm thấy sự tình tựa hồ trở nên nghiêm trọng lên, chỉ nghe Tô Cách Trì tiếp tục nói, này hai lần nờ tờ cờ công kích người khiêu chiến sự kiện cũng không phải ngẫu nhiên, cũng không phải bột, đúng là virus trình tự ảnh hưởng. Ta hậu kỳ thống kê điều tra một chút, phát hiện ở hàm số lượng giác trạm kiểm soát chung. Bị nở tờ cờ công kích đào thải người khiêu chiến đã có 82 người, ngươi cũng không phải duy nhất một cái. Quan trọng nhất chính là, virus ảnh hưởng sử trò chơi cùng hiện thực chi gian sinh ra không gian cái khe, bị đào thải người khiêu chiến cũng không có trực tiếp trở lại trong hiện thực, mà là bị nhốt ở cái khe. Đồ hóa đột nhiên nhớ tới chính mình ở kia phiến hư vô không gian trung áp lực cảm. Chẳng lẽ nói nếu không phải Tô Cách Trì đem hắn lôi ra tới, hắn sẽ vẫn luôn bị nhốt ở nơi đó. Sự tình tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng. Đồ hóa có chút bất an, kia bị đào thải những người đó muốn thế nào mới có thể trở về. Tô Cách Trì sắc mặt ngưng trọng lên, bị virus quấy nhiều hệ thống mất đi khống chế, không chỉ có người khiêu chiến vô pháp rời đi, liền ta đều không thể rời đi nơi này. Duy nhất đường ra chính là có người thông quan. Muốn rời đi trò chơi này chỉ có hai điều đường ra, hoặc là đào thải, hoặc là thông quan. Hiện tại đào thải xuất khẩu bị phong kín, chỉ có mở ra thông quan khẩu, mới có thể giải cứu mọi người. Tô Cách Trì nhìn hắn, đây là ta vì cái gì muốn đem ngươi từ cái khe chung mang về tới nguyên nhân. Bởi vì ở trong trò chơi vai diễn của ta sẽ đã chịu nở tờ cờ hạn chế, cho nên ta chỉ có thể rút ra ngươi một bộ phận ý thức, nói cách khác ngươi còn có một nửa ý thức đang nằm ở cái khe trong vực sâu. Vì rút trình tự nhận thấy được ta ý đồ từ trong vực sâu cứu người ra tới, nó đã phong bế cái khe nhập khẩu, nói cách khác ta không có cách nào lại cứu ra những người khác, đồng dạng, nếu ngươi lại tao ngộ đào thải, liền vĩnh viễn cũng không về được. Đồ Hoa rốt cuộc ý thức được chính mình trên vai trách nhiệm có bao nhiêu trọng. Tô Cách Trì đem hắn từ vực sâu chung cứu ra, chính là bởi vì đối hắn ký thác kỳ vọng cao. Hắn cần thiết thông quan, mà hiện tại thông quan mục đích không hề là vì A Đại cử đi học tư cách, mà là cứu vớt trò chơi này thế giới, cứu vớt sở hữu bị nhốt người. Ta các đồng đội đâu? Đào thải chuyện này trở nên không hề nhẹ nhàng, thậm chí gặp mặt lâm sinh mệnh nguy hiểm, Đồ Hóa không cấm có chút lo lắng hắn các bằng hữu, bọn họ chẳng lẽ? Không có. Tô Cách Trì nói, ở Hy Khăn Hoắc Tư kia một quan, ngươi bị đào thải lúc sau, bọn họ liền lập tức bị chuyển tống đến tiếp theo trạm kiểm soát, cũng không có tao ngộ nguy hiểm. Đồ Hóa giờ phút này vẫn cư ở hàm số lượng giác quan nội, tuy rằng cùng các bằng hữu thân ở bất đồng không gian, nhưng hắn vẫn cứ thực lo lắng các bằng hữu tình cảnh. Bọn họ có thể hay không cũng cùng chính mình giống nhau, tao ngộ đến nở tờ cờ tàn nhẫn công kích. Đồ Hóa không nghĩ ra đem vi rút mang tiến trò chơi người rốt cuộc là vì cái gì, mà lại là ai trăm phương ngàn kế muốn hãm hại bọn họ những người trẻ tuổi này. Rõ ràng toán học đại sấm quan chỉ là một khoản vừa mới đưa ra thị trường trò chơi, vì cái gì phải làm ra loại này phát rồ sự tình. Tô Cách Trì tựa hồ biết hắn ở dối rắm cái gì, rũ mắt nhàn nhạt nói, kỳ thật ta đã đoán được phía sau màn độc thủ là ai. Có ý tứ gì? Đồ Hóa kinh ngạc mà xem hắn. Ngươi hẳn là biết, toán học đại sấm quan là tròng đen thực tế ảo kỹ thuật lần đầu ứng dụng. Loại này kỹ thuật tuy rằng ưu thế rất nhiều, nhưng lại có một cái lớn nhất luân lý vết nhơ. Bởi vì cùng chung khu thần kinh tương liên, loại trò chơi này kỹ thuật có thể thông qua thần kinh nguyên đánh cắp người chơi sở hữu, bao gồm ngươi tưởng cái gì, nhìn đến cái gì, nghe được cái gì, ngươi sâu trong nội tâm hết thể nội dung đều đem không chỗ che giấu. Tô Cách Trì cau mày, biểu tình ngưng trọng, ta cùng ta cộng sự đem loại này kỹ thuật nghiên cứu ra tới lúc sau, thực nhanh có người tìm được hắn, nói muốn lợi dụng loại này kỹ thuật thu hoạch càng nhiều tin tức, do đó đạt được thương nghiệp ích lợi. Hắn thực mau tâm động. Nhưng cho dù chúng ta là thương nhân, cũng không thể làm ra loại này vi phạm luân lý sự tình, ta cũng không có đồng ý hắn ý tưởng. Hơn nữa, ta nghiên cứu ra một đạo ngược hướng trình tự, hoàn toàn ngăn trở tròng đen kỹ thuật đối người tư tưởng tra xét. Tô Cách Chỉ có chút bất lực mà nhìn Đồ Hóa, sau đó hai chúng ta liền náo bẻ. Đồ Hóa đột nhiên rất muốn ôm một cái hắn. Nguyên lai hắn cũng không phải Đồ Hóa trong tưởng tượng như vậy không gì làm không được, không dính khói lửa phàm tục. Hắn tuy rằng đứng ở cao không thể phản vị trí thượng, lại muốn đối mặt thường nhân căn bản vô pháp tưởng tượng bất đắc dĩ cùng áp lực. Kia, chúng ta lần trước ở hàm số cùng số tập trạm kiểm soát gặp được hệ thống đọc lấy người khiêu chiến ý tưởng sự tình là chuyện như thế nào? Loại này kỹ thuật, không phải bị ngươi chặn sao? Kia một quan là ta cộng sự thiết kế, tuy rằng ta đã cùng hắn đứng ở mặt đối lập, nhưng hắn vì toán học đại sấm quan trả giá tâm huyết cũng không trộn lẫn chất. Cho nên ta vì hắn bảo lưu lại cái kia trạm kiểm soát. Tô Cách Trì giải thích nói, cũng chỉ có ở kia một quan, hệ thống có thể đọc lấy người khiêu chiến ý tưởng. Vậy ngươi nói phía sau màn độc thủ Đồ Hóa trừng lớn đôi mắt, là ngươi cộng sự. Tô Cách Trì ánh mắt sâu thẳm, hắn cùng ta nháo phiên lúc sau liền đi vẫn luôn cùng chúng ta đối lập một nhà công ty game, cho nên cái này vi rút nhất định cùng hắn có quan hệ. Có thể tham gia trò chơi này trừ bỏ ta. Cũng chỉ có hắn. Bị chính mình ngày xưa cộng sự phản bội, hắn ấy lòng còn không biết có bao nhiêu khổ sở. Đồ Hóa có chút không đành lòng, thật cẩn thận hỏi hắn, vậy ngươi hận hắn sao? Tô Cách Trì đột nhiên nở nụ cười, duỗi tay vướt ve Đồ Hóa đầu tóc, ánh mắt cứng cỏi chắc chắn, đi vào trò chơi này, cũng coi như là cho ta thượng một khóa. Cũng không phải tất cả mọi người đáng giá tín nhiệm cùng trả giá, mà hắn đối ta phản bội. Ta nhất định sẽ gấp bội dâng trả. Đồ Hóa tuy rằng không hiểu lắm bọn họ này đó thương nghiệp thượng đồ vật, nhưng mơ hồ cũng có thể minh bạch, cùng Tô Cách Trì đối lập kia ra công ty đại khái cùng hắn đã từng cộng sự cùng nhau nghiên cứu chế tạo ra toán học đại sấm quan virus. Sau đó tìm người mang theo tiến vào, mục đích chính là vì phá hủy trò chơi này, sau đó lại lợi dụng dư luận áp lực làm hắn thất bại thảm hại. Cho nên thông quan ý nghĩa trọng đại, A Đại cử đi học tư cách không đáng kể chút nào, Đồ Hóa cần thiết gánh vác khởi cứu vớt người khiêu chiến, cứu vớt hắn cho tới nay thần tượng Tô Cách Trì gian khổ nhiệm vụ. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình tựa hồ cùng Tô Cách Trì chi gian khoảng cách càng gần một bước, hắn không hề chỉ là cái đơn thuần vô tri cao trung sinh. Hắn thậm chí đã từng bước đi vào game online thực tế ảo đại thần Tô Cách Trì thế giới. Đồ Hóa tức khắc ý chí chiến đấu sục sôi, vội vàng điều ra hệ thống giao diện, hiện tại làm sao bây giờ? Ta có phải hay không yêu cầu lại thu thập một ít huyền biểu mảnh nhỏ mới có thể thông quan? Không cần, ta có thể mang ngươi tiến vào tiếp theo quan. Tô Cách chỉ ở hệ thống chung đưa vào mấy hành số hiệu, tựa hồ điều chỉnh một ít tham số, tại đây phía trước, ta muốn cải tạo thân thể của ngươi. Đồ hóa đột nhiên cảm thấy thân thể trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên, cánh tay cũng tràn ngập lực lượng, tựa như trong trò chơi thêm thành bờ UFF giống nhau. Tô Cách chỉ giải thích nói, bị bệnh độc ảnh hưởng, nở tờ cờ sinh ra so cường công kích tính, hơn nữa kế tiếp trạm kiểm soát nội dung có thể hay không xuất hiện bạo lực nhân tố chúng ta còn không biết. Vì an toàn khởi kiến, ta điều chỉnh ngươi thân thể kháng đả kích lực cùng lực công kích, ngươi hiện tại có thể thử một lần. Tô Cách chỉ thuận tay chỉ bên cạnh thụ. Kia cây thực thô, đường kính không sai biệt lắm có nửa thước, đặt ở trong thế giới hiện thực, ít nói cũng đến 3-40 năm mới có thể sinh trưởng đến loại trình độ này. Đồ hóa thật cẩn thận mà tới gần kia cây, không dám xử quá lớn lực, vỗ nhẹ nhẹ thân cây một cái tát. Sau đó chỉnh cây nổ tận gốc, bay ra 5-6 mét xa. Đồ hóa. Tô Cách chỉ tựa hồ chút nào không cảm thấy đồ hóa trước mắt quải có bao nhiêu mánh, bình tĩnh nói, nếu ngươi chuẩn bị tốt, ta liền đem ngươi đưa vào tiếp theo quan. Tuy rằng có được hủy thiên diệt địa năng lực, nhưng đồ hóa nhớ tới những cái đó giết đỏ cả mắt rồi nở tờ cờ vẫn là có điểm sợ, hắn do dự trong chốc lát, có chút ngượng ngùng mà nhìn Tô Cách chỉ liếc mắt một cái, cái kia ít tiên sinh làm bạn còn hữu dụng sao? Nếu ngươi hy vọng, ta liền vẫn luôn là ít tiên sinh. Tô Cách chỉ cười một cái, ánh mắt ôn nhu, đương nhiên, ta càng hy vọng ngươi có thể đem ta coi như sóng vai chiến đấu cộng sự. Chương 38 chương 38 Tiếp theo quan là sát xuất quan. Tiểu thuyết vong VWVWVWZZ do VWN. Đồ hóa xem xét này một quan nhân số, phát hiện người sống sót giảm mạnh, trước mắt chỉ còn lại có 1.000 nhiều người còn ở chiến đấu. Nhìn này to như vậy vườn trường, thế nhưng Mạc Danh cảm thấy có chút thê lương. Từ lúc bắt đầu 20 và người, đến bây giờ 1.000 nhiều người, nếu vi rút hiệu quả mãnh liệt, hơn nữa nở tờ cờ điên cuồng tàn sát, kế tiếp nhân số sẽ giảm bất càng mau. Mà sở hữu bị đào thải người đều sẽ bị lưu đầy ở hệ thống cái khe chung, trừ phi có người thông quan, nếu không vĩnh viễn đều không thể rời đi. Đinh! Hoan nên đi vào sát xuất quan. Hệ thống nhắc nhở âm kịp thời vang lên, đồ hóa trước mặt hệ thống màn hình bắn ra tới, lan lộn truyền phát tin này một quan thông quan quy tắc. Sát xuất quan quy tắc, thông qua nhiệm vụ chi nhánh mệnh thêm đạt được nhiệm vụ chủ tuyến thông quan suất cao giả nhiệm vụ chủ tuyến khó khăn hạ thấp, thông quan suất thấp giả khó khăn lên cao. Này lại là một cái cùng thông quan suất móc nối trạm kiểm soát. Quy tắc giới thiệu kỳ thật rất đơn giản, nếu đồ hóa lý giải không thành vấn đề nói, này một quan thông quan quy tắc cùng lúc trước hàm số quan quy tắc cơ bản là tương đồng, mỗi thông quan một cái nhiệm vụ chi nhánh đều sẽ cấp nhiệm vụ chủ tuyến thông quan suất gia tăng nhất định tỷ lệ phần trăm, chờ đến cái này tỷ lệ phần trăm cũng đủ cao khi, người khiêu chiến liền có thể yên tâm tham gia nhiệm vụ chủ tuyến. Tô Cách chỉ cũng gật đầu nói, này một quan kỳ thật không tính khó, nếu virus ảnh hưởng không lớn nói, ngươi ở thông quan 5 đến 6 cái nhiệm vụ chi nhánh lúc sau, cơ bản liền có thể đạt được 100% nhiệm vụ chủ tuyến thông quan suất. Nhưng tiền đề là virus ảnh hưởng không lớn. Bọn họ ai cũng không biết cái này đáng sợ virus rốt cuộc đem hệ thống biến thành cái dạng gì, nếu chỉ là nở tờ cờ nổi điên còn tính dễ đối phó, sợ là sợ nhiệm vụ quy tắc cùng thông quan nội dung đã xảy ra thay đổi. Cho nên đồ hóa cũng không dám thiếu cảnh giác. Đồ hóa ở sân vận động phụ cận tìm một cái tên là virus cùng người lây nhiễm trạm kiểm soát. Có lẽ là virus này hai chữ hấp dẫn hắn, hắn tổng cảm thấy cái này nhiệm vụ chi nhánh nói không chừng sẽ cùng trò chơi virus có quan hệ. Nhưng sự thật chứng minh hắn nghĩ nhiều. Tô Cách chỉ giải thích nói, này chỉ là một cái tính toán virus cùng cảm nhiễm sát xuất trạm kiểm soát, ngươi có thể đi thử một lần, rất đơn giản. Tô Cách chỉ như cũ ở đồ hóa bên người phát huy ít tiên sinh tác dụng, nhưng ngại với nở tờ cờ trình tự hạn chế, hắn cũng không thể cấp đồ hóa quá nhiều nhắc nhở, chỉ là có thể nói cho hắn một ít thông quan yếu điểm cùng tin tức. Ở thông quan trong quá trình làm ra một ít đề điểm, nhưng đối toàn bộ trạm kiểm soát nhiệm vụ đem khống cùng tự hỏi vẫn là yêu cầu đồ hóa độc lập tiến hành. Nếu Tô Cách chỉ cũng nói này một quan không khó, đồ hóa liền quyết định đi thử thử một lần. Lần này sát xuất quan cũng không có yêu cầu người khiêu chiến tiến hành tổ đội, đồ hóa còn tưởng rằng đại đa số người đều sẽ đơn độc sống quan, lại không nghĩ rằng ở virus cùng người lây nhiễm cái này trạm kiểm soát gặp nhiều người như vậy. Cái này trạm kiểm soát tình cảnh tựa hồ là ở một nhà bệnh viện. Hệ thống biểu hiện trước mắt cái này chi nhánh trạm kiểm soát nhân số đã đạt tới 96 người, hạn mức cao nhất vì 100, nói cách khác đám người đếm tới đạt 100 thời điểm, nhiệm vụ mới có thể bị mở ra. Này gian bệnh viện không lớn, trang hoàng thoạt nhìn thập phần cũ nát, cửa bảng hiệu cũng rất xuống dưới, có vẻ âm khí dày đặc. Đại bộ phận người khiêu chiến ở trong đại sảnh chờ đợi, còn có chút người đi lầu 2 phòng khám bệnh. Đồ Hóa nghĩ thầm người ở đây nhiều, nói không chừng có thể gặp được người quen, đang định đi trong đám người tìm xem chính mình đã từng đồng đội, đã bị Tô Cách Chỉ kéo lại. Chỉ thấy Tô Cách Chỉ sắc mặt ngưng trọng, vi rút bóp méo cái này chạm kiểm soát. Đồ Hóa sửng sốt, bóp méo là có ý tứ gì? Tô Cách Chỉ nói, cái này chạm kiểm soát nguyên bản là đơn người trò chơi hình thức, hiện tại đổi thành trăm người, không biết sẽ xuất hiện cái gì biến cố. Ngươi phải cẩn thận điểm. Không chờ hắn làm đủ chuẩn bị tâm lý, hệ thống long minh thanh liền vang lên, hẳn là lại có 4 người tiến vào trạm kiểm soát, này một quan 100 người gom đủ. Đinh. Nhiệm vụ chi nhánh, virus cùng người lây nhiễm. Quy tắc, virus M ở bệnh viện lan tràn, đã biết này virus cảm nhiễm suất vì 10%, bác sĩ sẽ đối mọi người tiến hành khám bệnh, bác sĩ đối virus M khám sai suất cũng là 10%, thỉnh phán đoán nếu bị bác sĩ xác nhận vì người lây nhiễm, may mắn còn tồn tại suất là nhiều ít. Quy tắc vừa mới ban bố, liền ở mọi người đều ở ngưng thần thẩm đề thời điểm, hệ thống loa đột nhiên phát ra mắng soạt lạp tiếng vang, phụ đề cũng bắt đầu xoay tròn vặn mẹo, nguyên bản quy tắc đột nhiên sinh ra biến hóa. Quy tắc, virus M ở bệnh viện lan tràn, sở hữu tới bệnh viện 100 vị người khiêu chiến chung, đã có 10% người lây nhiễm M virus. Mỗi cách 1 giờ virus sẽ lại lần nữa lây bệnh, bác sĩ sẽ đối sở hữu người khiêu chiến tiến hành khám bệnh, khám sai suất vì 10%. Thỉnh đem sở hữu người lây nhiễm cách ly, khỏe mạnh người khiêu chiến có thể thông quan. Quy tắc quả nhiên thay đổi. Từ nguyên bản xác suất tính toán để biến thành làm người khiêu chiến giết hại lẫn nhau trạm kiểm soát. Dựa theo tân ban bố quy tắc, bọn họ 100 vị người khiêu chiến chung, từ tiến vào này gian bệnh viện bắt đầu, đã có 10 người bị cảm nhiễm. Bọn họ cần thiết kịp thời loại bỏ này 10 người, nếu không 1 giờ lúc sau 10 danh người lây nhiễm lại sẽ lây bệnh mặt khác khỏe mạnh người khiêu chiến, như thế tuần hoàn lặp lại đi xuống, tất cả mọi người sẽ bị virus cảm nhiễm. Mà này bị chọn lựa ra tới 10 danh người lây nhiễm sẽ xử trí như thế nào đâu? Quy tắc tuy rằng không có nói cập, nhưng Đồ Hóa cũng có thể nghĩ đến, bọn họ gặp phải chỉ có đào thải. Loại này thuần dựa vận khí trạm kiểm soát quả nhiên xuất hiện. Quả nhiên tân quy tắc ban bố lúc sau, 100 danh người khiêu chiến nhân tâm hoảng sợ. Mỗi người bề ngoài thoạt nhìn đều là bình thường, nhưng tất cả mọi người thập phần kinh hoàng, không dám tới gần những người khác, sợ chính mình bị lây bệnh. Đúng lúc này, bác sĩ cửa văn phòng mở ra, một người mặc áo bờ lọc trắng tươi cười quỷ dị nam nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn sắc mặt phát hoàng, trong mắt che kín quỷ dị hồng tơ máu, cùng chung quanh người khiêu chiến nhóm so sánh với, cái này bác sĩ đảo càng như là cái vi rút người lây nhiễm. Hẳn là hắn hình tượng quá mức khủng bố, người khiêu chiến nhóm ở nhìn đến hắn thời điểm, đều không tự chủ được về phía sau lui. Nhưng cái này bác sĩ lại không cho là đúng, hắn lộ ra khoa trương tới cười, âm trầm trầm mà nhìn chăm chú vào chung quanh người khiêu chiến, hoan nghênh đại gia đi vào có ra bệnh viện, tới cảm thụ chúng ta mỹ lệ nhất nhất thần kỳ M virus. Hắn nhìn chung quanh mọi người, trong miệng phát ra hưng phấn tấm tắt thanh, để cho ta tới nhìn xem, có bao nhiêu người đều đã may mắn mà bị cảm nhiễm đâu. Hắn ánh mắt đảo qua hàng phía trước người khiêu chiến, thực mau dừng lại ở Đồ Hóa trên người. Chuẩn xác mà nói là Đồ Hóa phía sau Tô Cách Chỉ trên người. Trên mặt hắn hiện lên một tia virus trình tự đối phần mềm diệt virus sợ hãi cảm, thực mau lại treo lên âm trầm tươi cười, trừ bỏ người khiêu chiến nhóm. Xem ra nơi này còn có một vị khách không mời mà đến a. Tô Cách Chỉ lãnh đạm mà liếc mắt nhìn hắn, tiến lên một bước, một tay bóp chặt cổ hắn, thoải mái mà đem hắn xách lên, rửa sạch virus. Liền không thể dùng quá ôn nhu phương thức. Kia nở tờ cờ bác sĩ vốn là hai mắt đỏ bừng, lúc này làm Tô Cách Chỉ véo thượng không tới khí, mặt đều nghẹn đỏ, trên cổ gân xanh chiếm cứ, có vẻ càng thêm khủng bố. Hắn tuy rằng bị quản chế với người, nhưng vẫn cứ hung tợn mà trừng mắt Tô Cách Chỉ, liền tính ngươi là người sáng tạo là thẩm phán giả thì thế nào. Hiện tại nơi này là ta trạm kiểm soát, trừ phi dùng ta phương thức thông quan, nếu không các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Tô Cách Chỉ dừng một chút, đem hắn ném xuống đất. Ngươi tốt nhất không cần chơi cái gì hoa chiêu. Bác sĩ nói cũng không sai, Tô Cách Chỉ liền tính cường đại nữa, ở trong trò chơi hắn vẫn cứ bị quản chế với nở tờ cờ thân phận của hắn chỉ có ở hệ thống quy định có hắn xuất hiện trạm kiểm soát mới có thể hiệu quả, mà ở mặt khác trạm kiểm soát chung, hắn chỉ là cái làm bạn Đồ Hóa đạo cụ mà thôi. Cho dù giết cái này bị virus cảm nhiễm nở tờ cờ, này 100 người khiêu chiến cũng vô pháp thông quan. Kêu bác sĩ bỏ dậy, tức muốn hộp máu mà đối trong đại sảnh người khiêu chiến nhóm nói. Theo thứ tự xếp hàng. Đến ta nơi này tới làm khám bệnh. Trải qua vừa mới một hồi trò khơi hài, tuy rằng đại bộ phận người khiêu chiến nhóm cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng bọn hắn vẫn là ngoan ngoan tuân thủ quy tắc, xếp hàng chờ đợi bác sĩ kiểm tra. Nói là kiểm tra, nhưng trên thực tế chỉ là một đạo phán đoán trình tự mà thôi, Đồ Hóa xếp hạng nhất cuối cùng, bất quá 5-6 phút thời gian, cũng đã đến phiên hắn. Kia bác sĩ tức giận mà liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi không cảm nhiễm. Đến tận đây, sở hữu 100 danh người khiêu chiến khám bệnh đều đã kết thúc. Đồ Hóa đi ra văn phòng thời điểm, nhìn đến đại bộ phận đều đứng ở bệnh viện trong đại sảnh, chỉ có cá biệt vài người biểu tình lo lắng mà tránh ở trên hành lang, thậm chí có nữ sinh đã khóc lên. Đồ Hóa cau mày đi qua đi, hỏi, các ngươi đều là người lây nhiễm. Kia mấy người gật gật đầu, trong đó có một cái người lây nhiễm nam sinh ra tiếng an ủi, đừng lo lắng, vừa mới quy tắc nói, khám sai suất có 10% đâu. Đồ Hóa nhìn chung quanh bốn phía, cao giọng nói, sở hữu người lây nhiễm, thỉnh đến nơi đây tập hợp. Lục tục lại đây vài người, bọn họ thần sắc hoặc hoảng loạn, hoặc do dự, còn có một cái nam sinh đứng ở trong đám người chết sống không muốn ra tới, hắn phía sau vóc dáng cao nam sinh đá hắn một chân, ghét bỏ nói, ngươi chính là người lây nhiễm. Đừng trang. Ta lúc ấy liền đứng ở ngươi mặt sau, ta nghe được. Cái kia người lây nhiễm nam sinh biểu tình thống khổ, ta không nghĩ bị đào thải. Kia một đám khỏe mạnh giả trung đại bộ phận người đều chán ghét né tránh, có mấy cái nam sinh thậm chí bởi vì hắn không phối hợp, muốn ra tay đánh người. Đồ Hóa vội vàng đối tên kia người lây nhiễm nam sinh nói, không có quan hệ, người trước lại đây. Kia nam sinh do dự trong chốc lát, lúc này mới cọ tới cọ lui đi tới. Đồ Hóa đứng ở hành lang cùng chính giữa đại sảnh, đếm một chút, bị người lây nhiễm tổng cộng 18 người. Khỏe mạnh giả trong đám người cũng có người phát hiện vấn đề, tổng cộng 100 người, cảm nhiễm suất là 10%, vì cái gì sẽ có 18 cái người lây nhiễm đâu. Mặt khác một người đáp, bởi vì bác sĩ sẽ khám sai. Chính là khám sai suất cũng là 10% A, 18 người này số rất kỳ quái A, có thể hay không ra cái gì vấn đề. Vừa mới đá người cái kia vóc dáng cao nam sinh khinh miệt nói, mặc kệ khám sai suất là nhiều ít, dù sao sở hữu người lây nhiễm đều tại đây 18 cá nhân, chỉ cần đem bọn họ giao ra đi, chúng ta những người khác liền có thể thông quan. Nguyên bản kia 18 người đang nghe nói chính mình khả năng bị khám sai khi đáy lòng còn sinh ra một tia hy vọng. Nhưng ở nghe được cái này, nam sinh thả rằng sai sát 1000 không thể buông tha một cái cách nói khi, lại khẩn trương lên. Hơn nữa dư lại kia 80 danh khỏe mạnh giả khinh thường biểu tình, bọn họ phảng phất thành bị người phỉ nhổ độc trùng. Đồ Hóa cao mày, nhìn chằm chằm khỏe mạnh giả chung cái kia vóc dáng cao nam sinh, chậm rãi nói, ai nói khỏe mạnh giả liền nhất định khỏe mạnh đâu. Chương 39 chương 39. 100 vị người khiêu chiến từ tiến vào bệnh viện bắt đầu, đã có 10% người bị cảm nhiễm M virus. Bài đủ tìm tòi ZZZHVN mỗi ngày xem mới nhất trường, từ vẻ ngoài đi lên xem, người lây nhiễm cùng khỏe mạnh giả không hề khác nhau, bọn họ duy nhất phân biệt phương thức chỉ có thông qua bác sĩ chẩn bệnh. Nhưng bác sĩ chẩn bệnh cũng không phải hoàn toàn chuẩn xác, chẩn bệnh quá trình cũng sẽ xuất hiện 10% khám sai suất. Cuối cùng căn cứ bác sĩ phán đoán, tuyển ra 18 danh người lây nhiễm. Đương nhiên, này 18 cá nhân cũng không phải mỗi người đều mang theo M virus, có chút người là bị bác sĩ khám sai. Đồng dạng, cùng này 18 người đối lập kia 82 danh khỏe mạnh giả cũng hoàn toàn không nhất định là hoàn toàn khỏe mạnh. Đối với khỏe mạnh người, bác sĩ vẫn cứ sẽ tồn tại khám sai khả năng. Hắn có khả năng đem khỏe mạnh giả ngộ phán vì người lây nhiễm, cũng có khả năng đem người lây nhiễm ngộ phán vì khỏe mạnh giả. Cho nên Đồ Hóa mới nói khỏe mạnh giả không nhất định khỏe mạnh. Đối diện khỏe mạnh giả trận doanh cái kia vóc dáng cao nam sinh nghe Đồ Hóa nói như vậy, rốt cuộc hiểu được, ngươi là nói chúng ta này đó bị chẩn bệnh vì khỏe mạnh người có khả năng tồn tại khám sai người lây nhiễm. Đồ Hóa gật đầu, cho nên không có cái nào trận doanh là an toàn. Kia nam sinh nghĩ nói, nếu khám sai suất là 10% nói, bị bác sĩ chẩn bệnh vì người lây nhiễm 18 cá nhân 4 bỏ 5 lên chính là có 2 cá nhân là khỏe mạnh, mà bị chẩn bệnh vì khỏe mạnh người bên trong, ước chừng có 8 cá nhân là bị cảm nhiễm. Đứng ở hắn bên cạnh nữ sinh nghi hoặc nói, chính là nếu dựa theo ngươi như vậy phép tính, chân chính bị người lây nhiễm có 18-28-24 cá nhân. Hoàn toàn không phù hợp 10% cảm nhiễm suất cái này con số A. Đồ Hóa quay đầu lại, đối cái kia 18 cái hư hư thực thực bị người lây nhiễm nói, tuy rằng nói bác sĩ khám sai suất là 10%, nhưng lại không đại biểu các ngươi mỗi người bị khám sai suất vì 10%. Các ngươi 18 cá nhân bên trong, chỉ có 9 cá nhân là chân chính cảm nhiễm M virus, nói cách khác tuy rằng bị bác sĩ chẩn bệnh vì người lây nhiễm, nhưng các ngươi chân chính bị cảm nhiễm xác suất chỉ có 50%. Người lây nhiễm chung cái kia vẫn luôn ở khóc nữ sinh vội vàng ngẩng đầu, 100 cá nhân có 10 cá nhân là chân chính người lây nhiễm, chúng ta nơi này có 9 người, có phải hay không ý nghĩa còn có một cá nhân ở khỏe mạnh giả trong đội ngũ. Đối diện khỏe mạnh giả trận doanh lập tức sao động lên, cái kia vóc dáng cao nam sinh tựa hồ có chút không phục, khiêu khích mà nhìn Đồ Hóa, dựa vào cái gì chúng ta phải tin tưởng ngươi cách nói. Này nói sát suất đề kỳ thật cũng không khó, chỉ là cảm nhiễm suất cùng khám sai suất đều là 10% cái này con số. Liền rất dễ dàng làm người sinh ra tư duy lầm khu. Đồ Hóa giải thích nói, kỳ thật này hai cái 10% xác suất nhìn như tồn tại liên hệ, trên thực tế chúng nó là lẫn nhau độc lập. 10% cảm nhiễm suất cùng 10% khám sai suất lẫn nhau không ảnh hưởng, nói cách khác, cho dù bác sĩ sẽ không khám sai, cũng hoàn toàn không sẽ ảnh hưởng đến em mở virus 10% cảm nhiễm suất. Nghĩ kỹ điểm này liền rất dễ dàng. 100 cá nhân, ở 10% cảm nhiễm suất ảnh hưởng hạ, có 10 người là chân chính người lây nhiễm, có 90 người là khỏe mạnh giả, cái này con số là bác sĩ vô pháp làm ra thay đổi. Đồ hóa tùy tay từ hành lang bác sĩ đánh dấu lan cầm căn bút, ở màu trắng trên mặt tường đem chính mình ý nghĩ đánh dấu ra tới, ở đã xác nhận người lây nhiễm có 10 người dưới tình huống, chúng ta lại đến phân tích bác sĩ khám sai suất. Khám sai suất vì 10%, nói cách khác đối với này 10 danh người lây nhiễm, ở bác sĩ phán định chung, hắn sẽ phán định 9 cá nhân vì người lây nhiễm, 1 cá nhân vì khỏe mạnh giả, này 1 cái rõ ràng cảm nhiễm lại bị khám sai vì khỏe mạnh người, liền ở các ngươi đội ngũ chung. Đồ hóa chỉ đối diện khỏe mạnh giả trận doanh, tiếp tục giải thích nói, mà đối với chân chính khỏe mạnh kia 90 vị khỏe mạnh giả, bác sĩ khám sai suất vẫn như cũ vì 10%. Này liền ý nghĩa có 9 cái rõ ràng khỏe mạnh người bị hắn khám sai vì cảm nhiễm, chỉ có 81 cái chân chính khỏe mạnh giả bị chẩn bệnh chính xác. Như vậy tính toán xuống dưới, bị bác sĩ chẩn bệnh vì người lây nhiễm 18 người liền bao gồm khỏe mạnh giả trung bị khám sai 9 vị cùng người lây nhiễm trung bị chẩn đoán chính xác 9 vị, mà bị bác sĩ phán định vì khỏe mạnh giả 82 người trung, bao gồm xác thật khỏe mạnh 81 vị cùng rõ ràng mang theo virus, lại bị khám sai 1 vị. Đồ hóa giải thích đích xác rất có đạo lý. Vừa mới còn ở kêu gào người lập tức á khẩu không trả lời được. Nhưng thực mau bọn họ liền phát hiện cái này xác suất trong trò chơi nghịch biện, chỉ phải đến như vậy một cái xác suất tựa hồ cũng không thể làm chúng ta tìm ra chân chính người lây nhiễm. Liền cái kia thả rằng sai sát 1000 vóc dáng cao nam sinh đều dối dám lên, nếu nói 18 cá nhân có 9 cái người lây nhiễm, chúng ta còn có thể trực tiếp đem này 18 cá nhân giao ra đi, cần phải ở dư lại 82 người tìm ra duy nhất kia một cái bị người lây nhiễm. Tổng không thể đem 82 cá nhân đều xử quyết đi. Đây là vi rút trình tự làm ra tới vô giải nghịch biện. Bình thường trạm kiểm soát kỳ thật ở đồ hóa làm ra chính xác phân tích lúc sau, nên kết thúc, nhưng hiện tại lại biến thành làm cho bọn họ căn cứ xác suất lựa chọn xuất ngoại xem căn bản không có bất luận cái gì đặc thù người lây nhiễm, này căn bản vô pháp làm được. Đồ hóa cũng lâm vào rối rắm bên trong. Chẳng được bao lâu, bác sĩ lại từ trong văn phòng đi bộ ra tới, không có hảo ý mà nhìn mọi người. Các ngươi còn không có tìm được người lây nhiễm sao? 1 giờ thời gian liền mau tới rồi Nga, virus chính là sẽ tiếp tục lây bệnh. Tất cả mọi người bất an lên, chỉ có Tô Cách chỉ chấn định mà vớt cằm trầm tư. Đồ hóa thò lại gần hỏi hắn, ngươi nghĩ tới cái gì? Tô Cách chỉ nhữ mày nói, ta suy nghĩ virus là như thế nào cấp tiến vào bệnh viện người khiêu chiến viết nhập cảm nhiễm trình tự. Đồ hóa không quá nghe hiểu, Tô Cách chỉ liền giải thích cho hắn nghe, nếu hệ thống cho các ngươi tìm ra người lây nhiễm. Liền ý nghĩa ở các ngươi tiến vào trò chơi nháy mắt, hệ thống đã chọn lựa 10 cá nhân, vì bọn họ viết vào cảm nhiễm trình tự. Như vậy cái kêu bác sĩ nở tờ cờ mới có thể căn cứ 10% khám sai suất chọn lựa ra 18 danh người lây nhiễm. Cho nên nói người lây nhiễm cùng khỏe mạnh giả kỳ thật là có khác nhau. Đồ hóa kinh ngạc. Tô Cách chỉ gật gật đầu, điều ra hệ thống trình tự màn hình ý đồ tiến hành phá giải, nhưng ta hiện tại không có quyền hạn tiến vào người khiêu chiến trình tự chung. Cho nên không có biện pháp phán đoán cảm nhiễm trình tự rốt cuộc là như thế nào biểu hiện. Đồ hóa liếc mắt một cái đang ở khoe khoang nở tờ cờ bác sĩ, hắn có biết hay không? Tô Cách chỉ cười, hắn liền biết đồ hóa ra hỏa này thoạt nhìn một bộ nghiêm trang bộ dáng, trên thực tế tổng hội toát ra một ít đáng kinh lưu, manh tiểu ý tưởng, ngươi có thể đi thử một lần. Vừa mới bị tăng lên sức chiến đấu, đồ hóa trong thân thể bạo lực ước số đã sớm bắt đầu quay phá, cái kia bác sĩ kia phó tiện hề hề bộ dáng đích xác thiếu đánh. Là thời điểm làm hắn tôi luyện tay chân. Đồ hóa nhìn chằm chằm hắn, hoàn xuống tay cánh tay đi qua đi. Có lẽ là đồ hóa biểu tình quá mức thấm người, nờ tờ cờ bác sĩ trên mặt hiện lên một tia kinh sợ. Ngươi làm gì? Đồ hóa cười tủm tỉm mà nhìn hắn, một quyền lao ra đi, trực tiếp đem người khảm ở đối diện tường. Mặt khác người khiêu chiến trợn mắt há hốc mồm, xem hắn ánh mắt đều lộ ra vài phần sợ hãi. Có cái nữ sinh nhỏ giọng cùng người bên cạnh nói chuyện, ở trong trò chơi này. Còn có thể ẩu đả nở tờ cờ sao? Nàng bên cạnh người nọ hít hà một hơi, vậy ngươi cũng đến có như vậy sức chiến đấu mới được. Đồ hóa cũng không có nghe được bọn họ nói cái gì, hắn một tay đem khảm ở tường đầy mặt là huyết bác sĩ kéo ra tới, hiện tại biết ta muốn làm gì đi. Bác sĩ mặt mũi bầm dập, đáng thương hề hề mà rũ mắt, ngươi giết ta các ngươi vĩnh viễn cũng không có biện pháp thông quan. Đồ hóa mỉm cười, không giết ngươi chúng ta cũng không có biện pháp thông quan, nếu bất luận như thế nào đều thông không được quan. Còn không bằng giết ngươi sảng khoái sảng khoái. Bác sĩ khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ này đó người khiêu chiến cũng chung vi rút sao? Như thế nào một đám so nở tờ cờ còn bạo lực? Hắn ủy khuất mà nhìn đồ hóa, vậy ngươi muốn thế nào a? Đồ hóa tùy tay đem hắn ném xuống đất, biểu tình bình tĩnh, nói cho ta người lây nhiễm cùng khỏe mạnh giả khác nhau. Cái này xảo trá bác sĩ nở tờ cờ vội vàng về phía sau bỏ, ánh mắt trốn tránh nói, ta không biết. Đồ hóa lại lần nữa giơ lên nắm tay. Bác sĩ lập tức chạy vắt giò lên cổ, khóc không ra nước mắt mà nhìn đồ hóa, đừng đánh, ta nói. Hắn ủy khuất mà lau mặt thượng huyết, người lây nhiễm tay phải thượng. Có một viên nốt ruồi đỏ. Hắn lời này vừa nói ra, tất cả mọi người giơ lên chính mình tay phải xem. Đại bộ phận người đều vui mừng khôn xiết, ở cái kia người lây nhiễm 18 người trận doanh, quả nhiên có 9 cá nhân là an toàn, bọn họ hưng phấn mà giơ lên chính mình tay phải, hướng khỏe mạnh giả đội ngũ chạy tới. Dư lại kia 9 cá nhân tắc có người tuyệt vọng, có người thoải mái, lẳng lặng chờ đợi hệ thống thẩm phán. Cái kia vóc dáng cao nam sinh cũng là an toàn, hắn hưng phấn mà nhìn về phía mọi người, còn có một cái đâu? Xen lẫn trong khỏe mạnh giả cái kia người lây nhiễm là ai? Đồ hóa chậm rãi vươn tay phải, chỉ thấy cổ tay hắn cùng bàn tay chỗ giao giới nơi đó, có một viên đậu xanh lớn nhỏ nốt ruồi đỏ, đang tản phát ra hoánh nhuận quan mang. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Cách Chỉ, mặt như màu đất, ta cũng bị cảm nhiễm. Trận doanh nháy mắt rõ ràng, 90 danh khỏe mạnh người khiêu chiến bị truyền tống ra trạm kiểm soát ngoại, chỉ còn đồ hóa cùng mặt khác 9 danh người khiêu chiến vẫn cứ lưu tại bệnh viện. Kia 9 danh người khiêu chiến ghé vào cùng nhau, thân thể đã chậm rãi độ phân giải hóa, sắp biến mất. Bọn họ cũng không biết chính mình sắp gặp phải cái gì, còn tưởng rằng đào thải lúc sau có thể trở lại hiện thực sinh hoạt, vừa mới còn đang khóc nữ sinh thế nhưng lộ ra giải thoát tươi cười, nói nàng đã sớm chịu đủ rồi cái này biến thái cho chơi, thà rằng nhiều làm mấy quyển 5 năm khoa cử 3 năm thi thử. Đồ hóa cùng Tô Cách Chỉ đứng chung một chỗ, cũng không tưởng đem tàn nhẫn chân tướng mổ ra cho bọn hắn xem. Hắn không sợ hãi đào thải, cũng không sợ hãi ở trong vực sâu trôi nổi. Hắn chỉ là cảm thấy có chút tự trách. Thật vất vả mới tranh thủ đến cơ hội, nói tốt sẽ vẫn luôn đi xuống đi, nói tốt muốn giải cứu sở hữu người khiêu chiến, nhưng hắn lại ngã xuống đệ nhất tiết thềm đá thượng. Đồ hóa có chút xin lỗi mà nhìn Tô Cách Chỉ, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi. Ai biết Tô Cách Chỉ lại đột nhiên nắm cổ tay của hắn, ngón tay ở điểm đỏ chỗ vướt ve, ai nói ngươi sẽ đào thải. Vừa mới đắm chìm ở bi thống cảm xúc chung đồ hóa. Tô Cách Chỉ ở trên cổ tay hắn nốt ruồi đỏ chỗ sờ. Sau đó đem hệ thống giao diện điều ra tới, bùm bùm sửa chữa số hiệu, ta nói rồi ngươi là ta từ trong vực sâu lôi ra tới, cho nên trên người của ngươi trình tự đều là ta sau lại thân thủ viết. Một cái nho nhỏ cảm nhiễm trình tự, muốn rửa sạch rất thực dễ dàng. Hắn vừa dứt lời, đồ hóa thủ đoạn chỗ điểm đỏ nhan sắc liền biến phai nhạt, bất quá 2-3 giây thời gian, nốt rồi đỏ hoàn toàn biến mất. Đồ hóa khiếp sợ mà nhìn Tô Cách Chỉ, lắp bắp nói, này cũng đúng. Tô Cách Chỉ thu hồi hệ thống giao diện, liếc mắt nhìn hắn, có cái gì không được. Vì thế hai người một thân nhẹ nhàng rời đi cái này kêu vi rút cùng người lây nhiễm trạm kiểm soát. Đồ hóa mở ra chính mình hệ thống giao diện, thông quan xác suất nơi đó con số quả nhiên sinh ra biến hóa. Trước mắt trạm kiểm soát, xác suất quan. Nhiệm vụ chủ tuyến, không biết. Thông quan suất, 1/52. 52 phần có 1. Rất kỳ quái lần này thông quan suất cũng không có thông qua tỷ lệ phần trăm tới tỏ vẻ, mà là dùng điểm tới biểu đạt. Tuy rằng đồ hóa này một quan là khai quải thông qua, không nghĩ tới hệ thống vẫn cứ khẳng khái cho hắn gần 2% thông quan suất, hắn đã phi thường thỏa mãn. Từ vi rút cùng người lây nhiễm trạm kiểm soát ra tới lúc sau, đồ hóa xem như hoàn toàn ý thức được kế tiếp hắn sắp sửa đối mặt chính là cái gì. Nếu phía trước trạm kiểm soát đều là dựa vào đầu óc, dựa trí tuệ thông quan nói, kế tiếp trạm kiểm soát chỉ sợ vận khí thành phần sẽ chiếm đại đa số. Rốt cuộc cái kia vi rút trình tự mục đích chính là phá hư trò chơi vốn có quy tắc, nó sẽ cực lực ngăn cản người khiêu chiến thông quan. Đồ hóa nhìn bên cạnh Tô Cách Chỉ liếc mắt một cái, nghĩ thầm cũng may có ngoại quải bồi hắn. Trước kia hắn còn rất xem thường ở trong trò chơi mua quải người, nhưng hiện tại lại cảm thấy đối mặt loại này đã biến thái lại không có quy tắc vi rút trình tự, có một cái cao cấp quải thật sự rất quan trọng. Hắn chính cảm khái, Tô Cách Chỉ đột nhiên chỉ trước mặt phòng học, ta kiến nghị ngươi đi cái này trạm kiểm soát. Phòng học cửa bay một hàng tự sát xuất tam phiến môn, từ mặt chữ thượng cũng không thể nhìn ra cái gì, đồ hóa kỳ quái nói, vì cái gì đi cái này. Tô Cách Chỉ gợi lên môi, bởi vì này một quan có xuất diễn của ta. Này gian phòng học ở lầu một chỗ ngoặc chỗ, tựa hồ cũng không có người đã tới. Đồ hóa vừa mới đẩy cửa ra, liền cảm giác trước mắt hiện lên một trận cường quang, thứ hắn không mở ra được mắt. Hắn giơ tay che lại đôi mắt, theo bản năng mà quay đầu lại đi tìm Tô Cách Chỉ, lại phát hiện vẫn luôn đi theo hắn phía sau người không thấy. Trước mắt trắng xóa một mảnh, đồ hóa vội vàng hô to Tô Cách Chỉ tên, đôi mắt khẩn híp, khắp nơi chạy vội tìm kiếm. Nhưng đáp lại hắn chỉ có quần quần không ngừng mà tiếng vang, hắn phảng phất bị ném vào một chỗ không người trong sân cốc, còn đánh mất Tô Cách Trì. Chẳng lẽ bởi vì Tô Cách Trì là này một quan nở tờ cờ, cho nên tiến vào trạm kiểm soát lúc sau liền đi hoàn thành chính mình nhiệm vụ sao? Không biết là đôi mắt thích hứng ánh sáng, vẫn là chung quanh quang phai nhạt xuống dưới, đồ hóa chậm rãi thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Nơi này cũng không phải sân cốc, cũng không có trong tưởng tượng trống trải. Nơi này là cảnh trong gương thế giới. Ở đồ hóa bốn phía che kín lớn nhỏ không đồng nhất gương, hắn lẻ loi mà đứng ở trung ương, lại ở trong gương đầu hạ vô số cái bóng dáng. Hắn giơ tay, trong gương hàng ngàn hàng vạn cái hắn cũng giơ tay, hắn cao giọng hô lên Tô Cách Trì tên, trong gương những người khác cũng trương khẩu, hết đợt này đến đợt khác thanh âm ở bên tai quanh quẩn. Không chỉ có sẽ hình chiếu ra vô số đồ hóa thân ảnh, còn có thể phục chế hắn thanh âm. Đinh. Nhiệm vụ chi nhánh, xác suất tam phiến môn. Nhiệm vụ quy tắc, tìm kiếm dấu ở phía sau cửa ít tiên sinh. Tổng cộng có tam phiến môn, người khiêu chiến tùy ý lựa chọn một phiến môn, ít tiên sinh liền đứng ở trong đó một phiến phía sau cửa, tuyển đối thông quan, chọn sai đào thải. Tiếp theo nháy mắt, sở hữu trong gương đồ hóa đều biến mất, ở hắn chính phía trước xuất hiện tam phiến cổ xưa đại môn. Đồ hóa thử tiến lên sờ sờ, tuy rằng trong gương hắn biến mất, nhưng này ba đạo môn vẫn như cũ ở cảnh trong gương thế giới. Nói cách khác hắn tuy rằng có thể xem tới được, nhưng lại sờ không tới. Liên ở hắn nghĩ nên như thế nào mở ra này tam phiến môn thời điểm, một cái ăn mặc vai hề phục nam nhân đột nhiên xuất hiện ở cảnh trong gương thế giới. Hắn mang theo hồng cái mũi, trên mặt họa màu trắng vệt sáng, tiếng cười cổ quái, hoan nên, nhiệt liệt hoan nên. Thoạt nhìn thực ngon miệng nam hải tử, ngươi muốn tuyển nào phiến môn đâu. Đồ hóa cũng không có trả lời hắn nói, lạnh lùng mà nhìn hắn, ít tiên sinh đâu. Vai hề cười hì hì, ít tiên sinh liền ở trong đó một phiến môn mặt sau nha. Ngươi nhanh lên tuyển. Tuyển xong ta liền có thể ăn ngươi. Nga không không không, tuyển xong ngươi liền có thể nhìn thấy ít tiên sinh lạp. Này vai hề một bộ điên điên khùng khùng bộ dáng, phỏng trừng cũng đã chịu vi rút ảnh hưởng. Nhưng hiện tại Tô Cách Trì đích xác không ở hắn bên người, hơn nữa ở tiến vào trạm kiểm soát phía trước hắn cũng nói qua, hắn tại đây một quan trung có xuất diễn. Cho nên hắn nói xuất diễn chính là tránh ở phía sau cửa chờ đợi người khiêu chiến cứu vớt sao. Đồ hóa không biết bị vi rút cảm nhiễm sau hệ thống rốt cuộc sẽ chơi cái gì miêu nị. Nhưng là trước mắt tới xem, hắn đích xác đến tuần hoàn quy tắc. Nơi này có tam phiến môn, Tô Cách Trì đã bị nhốt ở mỗi một phiến mặt sau, bởi vì vai hề cùng môn đều ở gương mặt sau, đồ hóa vô pháp tiếp xúc cũng vô pháp tới gần, không thể thông qua chi tiết phân rõ Tô Cách Trì rốt cuộc ở đâu một phiến mặt sau. Cho nên hắn duy nhất phân rõ con đường chỉ có suy đoán xác suất. Tam phiến môn, Tô Cách Trì xuất hiện ở mỗi một phiến phía sau cửa xác suất là 1/3. Không có bất luận cái gì nhắc nhở cùng điều kiện. Cũng không có bất luận cái gì hạn chế, cho nên mỗi một phiến phía sau cửa Tô Cách Trì xuất hiện xác suất đều là bình quân. Cứ như vậy, đồ hóa căn bản vô pháp bảo đảm chính xác suất. Cho nên hắn vẫn là ở dùng chính mình vận khí đánh bạc. Còn hảo đồ hóa đã sớm nghĩ tới điểm này, đối với bị vi rút cảm nhiễm quá hệ thống cũng không thể có quá lớn kỳ vọng. Ôm xe đến trước núi át có đường ý tưởng, đồ hóa tùy tiện lựa chọn một phiến môn. Hắn chỉ vào nhất bên phải kia phiến môn đạo, ta tuyển cái này. Vai hề không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền làm quyết định, nhảy đến bên phải kia phiến môn bên cạnh gõ gõ, ngươi xác định tuyển cái này sao? Đồ hóa gật đầu, xác định. Vai hề trong mắt xoay chuyển, một bộ thật đáng tiếc bộ dáng, ngươi đứa nhỏ này vận khí thật đúng là kém. Không bằng để cho ta tới giúp ngươi làm bài trừ pháp đi. Hắn lại nhảy đến trung gian kia phiến bên cạnh cửa biên, khoa trương mà lắc lắc tay, này phiến môn ta có thể giúp ngươi bài trừ rớt, này mặt sau không có ít tiên sinh à. Ngươi hiện tại muốn hay không thay đổi đáp án đâu? Đồ hóa nhăn lại mi, ngươi xác định ngươi nói không sai sao. Vai hề giơ lên ba ngón tay thể, đương nhiên. Ta là một cái có chức nghiệp hành vi thường ngày nở tờ cờ. Đồ hóa đích xác do dự. Tuy rằng thoạt nhìn mỗi một phiến phía sau cửa ít tiên sinh xuất hiện xác suất đều là 1/3, nhưng nếu vai hề giúp hắn làm bài trừ pháp, kia xác suất liền phát sinh thay đổi. Đồ hóa lựa chọn kia phiến môn trùng, ít tiên sinh xuất hiện xác suất là 1/3, này liền ý nghĩa mặt khác hai cánh cửa sau ít tiên sinh xuất hiện xác suất chi cùng vì 2/3. Mà lúc này vai hề lại vì hắn bài trừ một sai lầm đáp án, như vậy nhất bên trái kia phiến môn, cũng chính là vai hề không có bài trừ hơn nữa đồ hóa cũng không có lựa chọn kia phiến môn, nó đã độc chiếm 2/3 xác suất. Rất nhiều người đều sẽ cho rằng bài trừ một phiến môn, như vậy chỉ còn hai cánh cửa, mỗi phiến phía sau cửa ít tiên sinh xuất hiện xác suất biến thành 1/2, còn có người sẽ cho rằng các môn xác suất vẫn như cũ là 1/3. Nhưng là lần đầu tiên lựa chọn phía bên phải một khi, xác suất xuất hiện là tùy cơ. Đương vai hề bài trừ một sai lầm đáp án lúc sau, đã nhân vi can thiệp cái này để mục xác suất, phía bên phải môn là tùy cơ lựa chọn, mà bên trái môn là nhân vi can thiệp lúc sau dư lại, cho nên bên trái môn cùng phía bên phải môn xác suất tự nhiên là bất đồng. Vai hệ can thiệp chính là vì thay đổi xác suất phân bố. Cho nên như vậy tính xuống dưới, bên trái này phiến môn ít tiên sinh xuất hiện xác suất vì 2/3, phía bên phải kia phiến môn xác suất vì 1/3, đơn từ xác suất đi lên xem, đồ hóa là cần thiết muốn đổi đáp án. Nhưng đề mục này kỳ thật tồn tại rất lớn không xác định tính. Đồ hóa do dự trong chốc lát, hỏi vai hề, ngươi biết ít tiên sinh ở đâu đạo môn mặt sau sao? Vai hề cười vỡ ra miệng rộng, lộ ra dữ tợn mà hằn răng, đương nhiên à, bằng không ta như thế nào có thể giúp ngươi làm bài trừ đâu. Nếu vai hề cảm kích, thả không tồn tại bất luận cái gì ác ý, đồ hóa lúc này đổi đáp án lựa chọn chính là chính xác. Nhưng hắn cũng không thể xác định vai hề có thể hay không cố ý hãm hại hắn, rõ ràng biết ít tiên sinh liền ở đồ hóa ngay từ đầu lựa chọn phía bên phải phía sau cửa, lại cố ý đối đồ hóa làm ra lầm đạo, dù dỗ hắn thay đổi đáp án. Nhưng nếu hắn kiên trì lựa chọn phía bên phải môn, lại có khả năng chúng vai hề song trọng hướng dẫn quỷ kế. Vai hề rất có khả năng liệu đến đồ hóa loại này tâm lý, biết đồ hóa sẽ không tin tưởng hắn, cho nên riêng làm bộ dáng bài trừ đệ nhị phiến môn. Như vậy đồ hóa cho dù cảm thấy bên trái kia phiến môn xác suất cao, lại sợ hãi vai hề cố ý lừa hắn, mà kiên trì lựa chọn không có ít tiên sinh phía bên phải kia phiến môn. Hắn không biết vai hề ý tưởng, cho nên này vẫn cứ là một đạo vô giải đề mục. Đồ hóa rôi rắm thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định tuần hoàn toán học lý luận, lựa chọn có được 2/3 xác suất kia phiến môn. Cho nên hắn thay đổi đáp án, lựa chọn bên trái môn. Vai hề ở nghe được hắn đáp án lúc sau tựa hồ phi thường vui vẻ, vội vàng nhảy qua đi đẩy ra bên trái môn, phía sau cửa giống tuyết. Ngươi đã đoán sai Nga, vai hề lộ ra giữ tợn biểu tình, từng bước một hướng phía trước đi, tựa hồ muốn xuyên qua gương đi đến đồ hóa bên người tới, ngươi đã đoán sai, cho nên ta muốn ăn luôn ngươi. Hắn đã đoán sai sao? Nhưng vai hề hành vi lại không khỏi làm hắn sinh ra hoài nghi. Vai hề tựa hồ vẫn luôn nôn nóng chờ đợi hắn làm ra lựa chọn, thật giống như bất luận hắn lựa chọn cái gì, phía sau cửa đều là trống không giống nhau. Đồ hóa mơ hồ cảm thấy có chút quái dị, lui về phía sau một bước, đối vai hề nói, ngươi đem mặt khác hai cánh cửa cũng mở ra cho ta xem. Vai hề biểu tình có chút mất tự nhiên, ngươi thua đều thua, ta dựa vào cái gì còn muốn thỏa mãn ngươi yêu cầu. Quả nhiên, vai hề như thế kháng cự, khẳng định là bởi vì mặt khác kia hai cánh cửa mặt sau cũng là trống không. Cho nên Tô Cách chỉ rốt cuộc ở đâu. Hắn không phải nói này một quan là hắn chạm kiểm soát sao, vì cái gì từ lúc bắt đầu đã không thấy tăm hơi, thậm chí đến cuối cùng thời điểm cũng không có xuất hiện. Chẳng lẽ nói, vì rút trình tự đối hắn làm cái gì? Đồ hóa lòng nóng như lửa đốt, lửa giận làm hắn căn bản vô pháp lý trí tự hỏi, nắm chặt nắm tay đối vai hề quát, ít tiên sinh hắn rốt cuộc ở nơi nào? Vai hề cười hì hì nhìn hắn, nhai răng, hắc hắc hắc. Kỳ thật ta, hắn đã sớm bị ta ăn luôn a. Đồ hóa đại nao nhất thời trống rỗng, đáy lòng sở hữu tuyệt vọng cùng tức giận đều hội tụ đến trên nắm tay, hắn phẫn nộ mà trừng mắt vai hề, một quyền món lòng cách trở ở trước mặt hắn gương, hồng mắt quát, đem ta ít tiên sinh trả lại cho ta. Chương 40. Đồ hóa này một quyền lực lượng cực đại, bốn phía kính mặt như là sinh ra liên động hiệu ứng dường như, trong nháy mắt ầm ầm sập, vô số chiết xạ kính quang mảnh nhỏ toái lạc đầy đất. Vô hạn hảo văn, đều ở đã không có kính mặt cách trở. Đồ hóa cùng tam phiến môn cùng vai hề gần trong gang tấc. Vai hề không dự đoán được đồ hóa có thể có như vậy bàng bạc lực lượng, kinh sợ về phía lui về phía sau vài bước, tránh ở phía sau cửa, ngươi muốn làm gì? Đồ hóa lạnh lùng mà nhìn hắn, ngươi không phải thích ăn người sao? Vậy tới ăn ta đi. Hắn giờ phút này hận không thể đem này vai hề xé thành mảnh nhỏ, ở hắn nghe được hắn đã sớm bị ta ăn luôn những lời này lúc sau, đại não cũng đã không thể tự hỏi. Bất luận là vai hề thật sự ăn Tô Cách Chỉ, vẫn là Tô Cách Chỉ bị vai hề vi rút cảm nhiễm, thậm chí còn Tô Cách Chỉ đào thải lâm vào vực sâu, này đủ loại hậu quả đều giống khủng bố điện ảnh dường như ở hắn trong đầu thay phiên truyền phát tin, làm hắn căn bản vô pháp tính hạ tâm tới. Tô Cách Chỉ làm bạn hắn lâu như vậy, có lẽ liền chính hắn đều không có ý thức được, hắn sớm thành thói quen quay đầu lại khi có thể nhìn đến ít tiên sinh mặt. Nếu không có Tô Cách Chỉ vẫn luôn làm bạn hắn, cổ vũ hắn, hắn căn bản vô pháp dũng cảm mà đối diện bị vi rút ăn mòn trạm kiểm soát. Cho dù trò chơi thế giới sắp hủy diệt, cho dù không gian cái khe vượt sâu càng lúc càng lớn, cho dù tất cả mọi người bị nhốt ở virus trong thế giới vô pháp trở về, nhưng chỉ cần Tô Cách Chỉ còn ở, hết thể đều là có hy vọng. Chính là nếu bên người đã không có ít tiên sinh làm bạn, hắn căn bản không có tin tưởng đi xuống đi. Vai hề liền tránh ở hắn lựa chọn bên trái kia phiên phía sau cửa. Ở đồ hóa nhào qua đi nháy mắt, vai hề thân thể thế nhưng nhanh chóng biến thành độ phân giải hạt biến mất. Ngay sau đó, một cái cao dài thân ảnh từ phía sau cửa chậm rãi đi dạo tới. Đồ hóa ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Phía sau cửa toàn là trắng xóa sương mù, hắn ăn mặc trạm kiểm soát trung nguyên bộ Âu thức lễ phục, tựa như từ Anh quốc lâu đài trung đi ra vương tử, mãn nhãn ý cười, ta là ngươi ít tiên sinh. Đồ Hoa nháy mắt mặt đỏ, xấu hổ đến tay chân cũng chưa địa phương phóng, lắp bắp mà nhìn Tô Cách Chỉ, ngươi không có việc gì. Tô Cách Chỉ hai tay ở không trung xúc hoạt, hệ thống giao diện bắn ra tới, hắn thao tác vài cái, hai người liền nhanh chóng truyền tống ra trạm kiểm soát. Vì rút ở trạm kiểm soát trung giả thiết cấm chế, ta không có cách nào tới gần môn nơi đó, cho nên tam phiến phía sau cửa mới có thể đều không có người. Đồ Hoa nhớ tới vừa mới chính mình kia một loạt não bổ liền cảm thấy đầu đại, Tô Cách Chỉ trong chốc lát không ở hắn liền cùng cái không đầu rồi bỏ dường như, thật sự quá không có đảm đương. Tuy rằng nói trò chơi bị virus xâm lấn, nhưng hắn tự thân năng lực cũng đã bị khai quải, hắn căn bản không có lùi bước sợ hai lý do. Hắn cảm thấy có chút mất mặt, ảo não mà muốn giải thích, ta vừa mới. Lời nói còn không có xuất khẩu, đã bị Tô Cách Chỉ đánh gãy, ngươi vừa mới biểu hiện thực hảo. Tô Cách Chỉ nhìn hắn, trong mắt giống như có quang, ngươi có thể dũng cảm mà cùng virus trình tự đối kháng, liền chứng minh ngươi đối ta tồn tại căn bản không phải ỷ lại, mà là quan tâm. Đồ Hóa trong óc gong một tiếng, giống như đột nhiên minh bạch chút cái gì. Ở vai hề nói ra ít tiên sinh bị ăn luôn kia một khắc, hắn trong đầu đệ nhất nháy mắt trực giác cũng không phải không có Tô Cách Chỉ nên như thế nào sớm quan, mà là một loại bi thống, không tha tâm tình, hắn không nghĩ mất đi Tô Cách Chỉ. Cho nên, đây là bởi vì hắn quá để ý Tô Cách Chỉ sao. Tô Cách Chỉ cũng không có tiếp tục cái này đề tài, mà là đem vấn đề chuyển rời đến trạm kiểm soát cùng vi rút thượng, ta tiến vào cái này trạm kiểm soát lúc sau, phát hiện vi rút đối trạm kiểm soát nội dung làm ra thay đổi, hơn nữa hạn chế ta tiến vào phía sau cửa. Nhưng bởi vì ta nở tờ cờ trình tự có này một quan tương quan hạng, cho nên rửa sạch vi rút thập phần thuận lợi.